Cùng Vương Tử Văn kết giao bằng hữu thật sự là một cái tương đối khá tuyển chọn, thân là Ngưu Dịch Thần tư nhân trợ lý, đứng ở hắn bên người khẳng định càng nhiều. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đem Vương Tử Văn phóng tới bên cạnh chỗ ngồi phía trên, mà Trương Hinh Dư là thực có nhãn lực nằm ở hắn trong quần, dùng đầu lưỡi đem côn thịt thượng còn sót lại tinh dịch toàn bộ cuốn sạch sẽ, có dùng khăn giấy đem quần thượng vết ướt dính làm sau đó, mới trở lại tại chỗ, đem chính mình quần áo sửa sang xong. Trên đường làm chậm trễ mau một giờ, đến thời điểm vừa vặn ăn cơm buổi trưa, nghỉ ngơi. Ngưu Dịch Thần vừa mới tiến nhập kịch tổ, lập tức liền trở thành trung tâm, liền đạo diễn đều đến tìm hắn hàn huyên hai câu. Bất quá đại bộ phận cũng biết hắn không thích loại này xã giao, chính là lên tiếng chào rời đi. Trương Hinh Dư đi lấy chính mình kịch bản, đi đến một bên khổ tâm nghiên cứu, thân là một cái tầng dưới chót ngoài ý muốn leo lên đến con gái, nàng thậm chí so Vương Chí đều phải càng thêm quý trọng chính mình cơ hội. Mà Ngưu Dịch Thần là vừa chuyển loan, đi đến một cái yên lặng tiểu bên ngoài nhà. Vừa mới tại đó bên trong đứng vững, Dương Mịch liền rón ra rón rén theo bên trong gian phòng đi ra, một chút bưng kín ánh mắt của hắn. Đoán đoán ta là ai? Ân, để ta làm đoán có thể đoán không ra đến, phải nhường ta sờ sờ nhìn. Ngưu Dịch Thần nói, hai tay về phía sau nhất duỗi, một bên xóa sạch vừa nói nói mông vừa tròn lại kiều, eo lại như vậy tế. Ân, ngực còn lớn như vậy nhuyễn, ta nhận thức bên trong, cũng chỉ có một cái. Nói xong, Ngưu Dịch Thần trở tay đã đem Dương Mịch ôm tại ngực bên trong, tay phải đã khẩn cấp không chờ được chụp vào trước ngực của nàng. A, ha ha, ngươi lưu manh này, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần tay phía trên đánh một cái tát, cười híp mắt nói ngươi có phải hay không nghe được ta âm thanh đoán ra đến ta là ai. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng liền đi tới gian phòng bên trong, không phải là. Ta biết lúc này tới tìm ta, khẳng định chính là ngươi. Làm sao ngươi biết ta sẽ tìm ngươi? Ngươi rõ ràng đã ở kịch tổ. Vừa rồi ta cùng những người khác lúc nói chuyện lại không thấy được ngươi, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, chính là ngươi tại một bên trốn xem ta đâu. Dương Mịch nói ngươi đều nói ta trốn ngươi, như thế nào còn một chút đoán đi ra ngoài là ta đâu này. Ngưu Dịch Thần chống đỡ trán của nàng, nói bởi vì ta biết, ngươi tuyệt đối bất hội thật trốn ta đâu. Ngươi chính là một cái nhỏ mèo thèm ăn, nói xong, liền thật sâu hôn lên môi của nàng phía trên. Ân Dương Mịch theo yết hầu bên trong phát ra một tiếng rên rỉ, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Cực kỳ chủ động đưa ra đầu lưỡi, cùng nàng tận tình ôm hôn. Kia trơn bóng mềm mại đầu lưỡi phía trên, hình như mang theo một cỗ kỳ lạ mùi thơm, làm Ngưu Dịch Thần hôn liền không muốn buông ra. Đầu lưỡi ở giữa dây dưa cùng một chỗ, phát ra dâm uế chiêm chiếp âm thanh. Đầy đặn cặp vú mang theo vô cùng mềm mại co giãn tại Ngưu Dịch Thần trước ngực chen ép, cho dù là không nhìn thấy, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hiện tại là dạng gì hình dạng. Đợi cho Ngưu Dịch Thần buông ra thời điểm Dương Mịch đã là mặt phấn hoa đào, gân xương sụn tô. Tựa vào trong ngực hắn, ngay cả động cũng không muốn động một cái. Kia hồng quang quang môi giống như là lại bôi một tầng son giống như, nhìn qua phá lệ mê người. Dương Mịch mặc trên người một bộ nam sĩ cổ trang, màu lót đen bạch sấn, ngoại thêu hoa văn, nhìn qua phi thường tinh xảo, cùng nguyên bản quay chụp cái loại này người đi đường dùng xong toàn bộ khác biệt. Đang hôn thời điểm cái kia cổ trang nghiêng lĩnh đã bị Ngưu Dịch Thần cấp phân đến hai bên, lộ ra bên trong sâu thẳm khe ngực. Nhìn ra cái này quy mô, đã không thể so Vương Chí nhỏ. Hơn nữa tại tuổi ưu thế phía dưới, còn càng thêm thẳng tắp một chút. Vừa nhìn thấy này thân quần áo, Ngưu Dịch Thần chỉ biết nàng hiện tại quay chụp chính là kia một bộ phận, không khỏi nói mịch mịch này thân quần áo quá đẹp, người vốn là Mỹ, hiện tại đẹp hơn. Hừ, vậy là ngươi không phải là đặc đường hối hận, không có cùng Hồ Ca đổi một chút nhân vật đâu này. Ngưu Dịch Thần khẽ hôn cằm của nàng cùng cổ, nói là có chút hối hận rồi, bằng không lời nói, ta còn có thể với ngươi nhiều mốc một đoạn thời gian. Không thôi à. Dương Mịch ngoạn vị nói ngươi chẳng lẽ không biết sao, hôm nay Hồ Ca nhưng là bị 15 cái cô nương cấp bao vây tại cùng một chỗ, cũng không biết là ai tái chiến ai tiện nghi, 15 cái Nga. Oa, có tốt như vậy sự tình, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói lão Hồ tốt phúc khí a. Đó là đương nhiên, ta vừa rồi nhưng là cố ý sổ qua, cho nên. Dương Mịch nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, cho nên, có phải hay không cảm thấy rất đáng tiếc? Là hơi chút có chút đáng tiếc, bất quá lại không phải là bởi vì cái kia. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Dương Mịch đai lưng, nói nếu như đổi nhân vật lời nói, ta liền có thể với ngươi có càng nhiều đối thủ diễn rồi, không giống là hiện tại, chỉ có mấy trận liền phải đi. Ngươi có thể thật sắc, Dương Mịch nhìn Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn khuôn mặt, dùng hai tay nhéo lỗ tai của nàng nói vừa mới gặp mặt, liền nghĩ việc này. Ngươi không muốn sao, Ngưu Dịch Thần hai tay kéo lấy Dương Mịch mông, tại nàng kia có vẻ tuổi trẻ mà có sinh lực mông phía trên dùng sức trà sát hai phía dưới, nếu như không nghĩ lời nói, ta có thể liền phải đi nha. Người hỗn đản này, ta đương nhiên muốn, ta không với ngươi lại một dạng, bên người lúc nào cũng là vần quanh kia một đống lớn mỹ nữ. Dương Mịch bất mãn đem hắn kéo qua đến, gặm lấy lỗ tai của hắn nói ngươi trợ lý lại đổi, là chim nhỏ theo nhân, cùng phía trước cái kia lãnh diễm ngự tỷ loại hình hoàn toàn khác nhau, người hàm rất rộng khắp nha. Ngưu Dịch Thần cười nói cái kia tiểu trợ lý, cũng không thể thay đổi ngươi và Thi Thi tại lòng ta bên trong địa vị. Hừ, còn Thi Thi đâu? Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cắn một cái, cho dù là quan hệ dù cho khuê mật, lúc này nàng cũng chỉ hy vọng nghe được nàng tên của mình. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác chú ý động tĩnh chung quanh, đem Dương Mịch cổ trang cổ áo tách ra, đem áo ngực của nàng đẩy lên phía trên, nắm kia hai luồng nộn trượt lại tràn đầy co giãn vú dùng sức nhu hai phía dưới. Bộ ngực lớn nhỏ chính xác là muốn xem thiên phú, Dương Mịch hiện tại mới 18 tuổi mà thôi, bị Ngưu Dịch Thần hơi chút vừa mở phát, liền lại lớn một vòng, hơn nữa nhìn bộ dạng còn có tiếp tục phát triển không gian. Ân, Dương Mịch lui về phía sau hai bước, một mực dựa vào bức tường phía trên, dùng tay sờ Ngưu Dịch Thần mái tóc. Ngưu Dịch Thần hạ thấp thân đi, ngậm Dương Mịch đầu vú dùng sức mút hai cái, đầu vú thượng kia nộn trượt cảm giác, lại là hoàn toàn khác biệt mùi vị, mang theo thuộc về người trẻ tuổi đặc hữu co giãn, giống như là một cái thạch hoa quả giống nhau. Hình như tại đầu lưỡi đa động hai cái đều hòa tan tại khoang miệng bên trong giống nhau. Ngưu Dịch Thần mút ở Dương Mịch đầu vú, đem vú của nàng kéo thật cao, cuối cùng buông lỏng miệng, chậc. Một chút, phát ra vang dội âm thanh rơi xuống, tạo nên một trận mê người sóng ngực. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch ngấy tại cùng một chỗ thời điểm Vương Chí cùng Vương Tử Văn cũng đi đến. Vương Tử Văn trên người quần áo biến thành quá loạn, Vương Chí vừa rồi bồi tiếp nàng cùng một chỗ đến tửu điếm đổi một chút. Đến kịch tổ sau đó. Vương Chí nhìn một vòng không nhìn thấy Ngưu Dịch Thần ở đâu, không khỏi giống đang tại nhìn kịch bản Trương Hinh Dư hỏi cái kia, Hinh Dư, người thấy Dịch Thần sao? Nhìn thấy, Trương Hinh Dư nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không tránh né, nói hắn không thích chỗ qua náo nhiệt, vừa rồi đến cái kia trong phòng nghỉ ngơi. Nga, Vương Chí gật gật đầu, xoay người nhỏ giọng đối với Vương Tử Văn nói chúng ta muốn hay không đi nhìn một chút. Vương Tử Văn đập chùy chân của mình, nói ta cũng không dám trêu chọc hắn, người yêu thích lời nói, chính mình đi nhìn a. Quên đi, ta cùng hắn không quen, Vương Chí do dự một chút, xoay người cùng các nàng tách ra, bất quá đồng dạng đến nhất địa phương an tĩnh, nàng mọi nơi vừa nhìn, phát hiện không có người chú ý chính mình sau đó, lập tức lặng lẽ hướng Trương Hinh Dư cho nàng ngón tay gian phòng đi tới. Ân, a, Vương Chí vừa mới đi gần, một trận kiềm chế tiếng rên rỉ liền truyền đến lỗ tai của nàng bên trong, làm nàng khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Này, lại là Dịch Thần sao? Hắn như thế nào lợi hại như vậy? Vừa rồi đều đem Vương Tử Văn như vậy, hiện tại lập tức liền lại tìm một cái nữ nhân. Cái này âm thanh, hẳn là Dương Mịch a. Dương Mịch âm thanh rất có đặc điểm rồi, chẳng sợ chính là đang rên gì, cũng thoải mái bị Vương Chí cấp biện nhận đi ra. Cẩn thận thăm dò vừa nhìn, quả nhiên, trong gian phòng dây dưa cùng một chỗ hai người, đúng là Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch. Dương Mịch quay lưng Ngưu Dịch Thần, hai tay chống đỡ bức tường, hai chân khép lại đứng thẳng, nửa người trên nghiêng về trước, về phía sau thật cao vểnh lên bờ mông. Trên người nam trang vô cùng hỗn độn, quần đã bị cởi đến mắt cá chân phía trên, áo bị tách ra đến hai bên, hai cái to lớn vú trần trụi bại lộ tai bên ngoài, chính tùy theo thân thể nàng lay động trước sau nhộn nhạo, phấn nộn đầu vú tại trong không trung xẹt qua, mang theo một trận mê người huyễn quang. Ngưu Dịch Thần liền đứng ở Dương Mịch phía sau, đem nàng trên người kia cổ trang vạt áo lung tung cuốn tại eo hông, bóp mông của nàng cánh hoa ra sức tiến hành kia nguyên thủy, đơn điệu, lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được vận động. Ân, a. Từng tiếng kiềm chế rên rỉ theo Dương Mịch trong miệng phát ra, đầu khi thì giơ lên, khi thì rũ xuống, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy cao trào khi mới sinh ra đống hồng. Căn kia Vương Chí phía trước còn tại kính chiếu hậu bên trong xem qua côn thịt, tại ngắn ngủn thời gian bên trong, liền tiến vào một cái khác biệt thân thể nữ nhân, nhưng là ra vào động tác lại là đồng dạng kịch liệt. Ngưu Dịch Thần trước sau rút ra đút vào một trận sau đó, hai tay theo Dương Mịch mông lấy ra, đưa đến phía trước nắm nàng cặp vú, mượn lực dùng sức về phía sau kéo. Ba, thanh thúy mà kịch liệt âm thanh rõ ràng truyền đến Vương Chí lỗ tai bên trong, không để cho nàng tùy vào đỏ mặt. Leng keng một tiếng, Vương Chí không cẩn thận phát ra một điểm âm thanh. Ai, Dương Mịch kêu to một tiếng, nhanh đến ẩm ướt trượt âm đạo đột nhiên buộc chặt, đem Ngưu Dịch Thần kẹp chặt thật không thoải mái. Ngưu Dịch Thần đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lại không nói xuyên, quay đầu vừa nhìn, thuộc về Dương Mịch cái kia chỉ cảnh mèo chạy, hướng về Dương Mịch manh manh kêu một tiếng. Nguyên lai là ngươi, Dương Mịch buông lỏng một chút, làm ta sợ nhất nhảy. A, ân, nếu không có người, chúng ta tiếp tục, Ngưu Dịch Thần tiếp tục va chạm. Nhìn thấy chính mình không có bị phát hiện, Vương Chí thở ra một hơi dài, lại cẩn thận thăm dò nhìn một chút sau đó, mới lưu luyến đi ra ngoài. Chương 263 Mịch Thơ đón gió. Nhìn thấy, Vương Tử Văn ngoạn vị hỏi xem được không? Vương Chí trên mặt đỏ ửng chưa thốn, ngẩng đầu hỏi là Dương Mịch, nàng như thế nào lá gan như vậy đại? Biết là được, đừng tùy tiện kêu tên của người ta. Vương Tử Văn nói ngươi nếu như cùng Dịch Thần quan hệ tốt đến loại trình độ đó, hắn cũng không để ý. Kia, người bình thường sẽ đi Dịch Thần bên người sao? Tại Dịch Thần cần ta thời điểm sẽ đi. Cho nên, khi nào thì là cần phải ngươi thời điểm. Sau nửa giờ, Như Dịch Thần đỡ lấy hai chân còn có điểm đánh run rẩy, nhưng là ăn mặc lại phi thường chỉnh tề Dương Mịch đi ra. Tại ăn cái gì thời điểm Dương Mịch tuyệt không kiêm dè, chính là kéo Như Dịch Thần, rất thân thiết giúp hắn cho ăn cơm như thế nào, nhìn qua giống như là hai cái tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình nhân giống nhau. Mà như vậy hành vi, không hề nghi ngờ, chính là tại hướng kịch tổ chung khác nữ nhân tuyên thệ chủ quyền. Dương Mịch cũng không là ngu ngốc, mới bất quá đến kịch tổ hai ngày, cũng đã có thể khẳng định, bên trong khẳng định con nữ nhân và Như Dịch Thần thật không minh bạch. Mà Ngưu Dịch Thần đối với Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, đồng dạng cùng những người khác khác biệt. Nếu như đổi thành người khác lời nói, tại loại này trước công chúng phía dưới, Ngưu Dịch Thần mình cũng sẽ chủ động rớt ra một điểm khoảng cách, nhưng là hai cái này, địa vị vẫn có. Liền bởi vì điểm ấy, Dương Minh Na nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt liền có chút u hoán. Nhưng là nhìn tuổi trẻ vừa đẹp Dương Mịch, thật sự là không để được cái gì cạnh tranh ý nghĩ. Tuy rằng coi như tuổi trẻ, nhưng là một mực không có thể hồng nàng. Cũng trải qua cái loại này yêu thích tranh giành tình nhân tuổi thọ. Hơn nữa nàng vừa mới cùng Ngưu Dịch Thần thông đồng đến cùng một chỗ, thậm chí đều còn chưa kịp hưởng thụ đến bên trong này tiền lãi, cũng không nghĩ liền quang như vậy. Dương Minh Na cái này tân chiếm đều không nói chuyện, khác nữ nhân thì càng bất hội nhiều lời. Buổi chiều quay chụp gợn sóng không sợ hãi, làm từng bước tiến hành phía dưới đi. Bởi vì Ngưu Dịch Thần quay chụp tương đối sớm, cho nên tại tiểu thiến văn chương bên trong, hắn phần diễn kỳ thật đã hoàn thành không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có cùng Dương Mịch ít ỏi vài cái đối thủ diễn mà thôi, vỗ có thể xong. Kế tiếp, chính là cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ quay chụp Tân 14 Nương. Lưu Thi Thi bên kia, tại hai ngày này bên trong cũng bắt đầu quay chụp, chẳng qua là tại một bên khác kịch tổ, vừa mới tiến vào trạng thái. Hai cái này cô nương đều không có bởi vì mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa có cái gì quan hệ mà khinh thường, thời điểm ở trường học, sớm đã đem kịch bản học thuộc lòng rồi, hơn nữa vai trò nhân vật cùng các nàng bản thân cũng thực phù hợp. Cho nên tại đến kịch tổ sau đó, tiến vào trạng thái so tưởng tượng chung sớm hơn. Ngưu Dịch Thần cầm đến chính mình kế tiếp kịch bản, liền trở lại tửu điếm bên trong lung tung quét hai mắt, ra thêm ấn tượng. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều có thể đem kịch bản học thuộc lòng, Ngưu Dịch Thần đương nhiên cũng có thể, đọc lào lào nói không lên, một chữ không kém cũng là có thể. Chính là loại này đơn giản kịch bản, làm hắn lại một lần nữa cảm thấy đáng tiếc. Cái này liêu trai nữ tử hiếm thấy hệ liệt, nói không kém kém, có chịu không? Hơn nữa độ dài rất ngắn, làm hắn không để được sửa chữa hứng thú, tương đối tới nói, cho dù là so với lúc trước phần diễn ít hơn thiên hạ đệ nhất, đều phải không có ý nghĩa một chút. Ngay tại Ngưu Dịch Thần hồn bay lên trời, nghĩ qua một đoạn thời gian quay chụp cả thành tẫn mang hoàng kim giáp thời điểm có phải hay không muốn cho lão mưu tử sửa chữa một chút kịch bản thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên ở giữa truyền đến chìa khóa chuyển động âm thanh. Ngẩng đầu vừa nhìn, đã tá trang Dương Mịch, đổi lại bó sát người quần bò cùng bạch áo thun t-shirt, gương mặt nhẹ nhàng khoan khoái đi đến. Bất luận kẻ nào hóa trang cùng không hóa trang trạng thái đều có khác biệt rất lớn, nhưng là Dương Mịch lại đã nắm chắc Ngưu Dịch Thần thẩm mỹ, đang diễn cho thời điểm Ngưu Dịch Thần yêu thích các nàng tại diễn bên trong bộ dạng, mà ở bình thường, hắn càng yêu thích làm nhan bộ dạng. Nàng hiện tại thắng tại tuổi trẻ, hơn nữa bộ mặt bị Ngưu Dịch Thần dùng đưa ta phiêu phiêu quyền chậm rãi điều khiển tinh vi, trình thể diễn biến càng thêm tự nhiên, so nguyên bản tốt nhìn hơn nữa cũng không cần lo lắng bị nói là chỉnh dung, tước cốt rồi, bởi vì không có cái kia chống chỗ thời gian. Như thế nào? Cảm thấy bất ngờ a, cứ như vậy mở cửa, Dương Mịch tại cửa dạo qua một vòng. Là rất ngoài ý muốn, Ngưu Dịch Thần hỏi ta còn nói buổi tối hôm nay đi chỗ nào tìm các ngươi, ngươi liền chính mình đến đây, bất quá ngươi tại sao có thể có ta gian phòng chìa khóa? Đương nhiên là chuyên môn hỏi hậu cần bộ môn muốn, Dương Mịch bước lấy hai đầu chân dài đi qua đến, nhưng ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, đối với hắn nói ta cấp hậu cần đã nói, chúng ta ở tại cùng một chỗ, chính Dương còn có thể tiết kiệm đến hai cái gian phòng tiền đâu. Vì sao mà không làm? Hai cái gian phòng, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói Thi Thi cũng cấp người ta nói ở nơi này sao? Đồng dạng là ngủ tại cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần cầm đến chìa khóa, buổi tối vụng trộm chạy đến Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi gian phòng, cùng Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch trực tiếp hỏi kịch tổ muốn hắn gian phòng chìa khóa vào ở đến, có thể là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là hào tìm muội, cùng một chỗ có cái gì không tốt? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói không sợ bị nhân truyền đi cái gì sao? Loại chuyện này phóng tại kịch tổ bên trong, có thể nói là công khai, cứ việc kịch tổ cái kia một vài người bất hội trắng trợn không kiêng nể mà nói, nhưng mà cuối cùng có mấy cái dễ dàng để lộ tiếng gió, khi đó hai người bọn họ thanh danh có thể liền phá hư. Truyền liền truyền chứ sao, Dương Mịch Mãn bất tại hồ nói chẳng lẽ ngươi còn không quan tâm ta nhóm sao? Bất hồi, khả năng có thiếu sót. Dương Mịch nghe vậy, vừa lòng cười nói kia ta còn muốn cái kia thanh danh làm gì? Những lời này nói, ta đều không biết làm sao nói ngươi đã khỏe. Ngưu Dịch Thần gắt gao đem nàng ôm tại trong ngực, tay phải cách quần bò tại bắp đùi của nàng phía trên qua lại vỗ về chơi đùa. Dương Mịch trên người quần áo, so giữa trưa khi cổ trang càng thêm khinh bạc, dễ dàng có thể cảm nhận được nàng trên người độ ấm. Không biết làm sao nói đừng nói, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên ha một ngụm nhiệt khí, mau thân ái ta. Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch ánh mắt thượng khẽ hôn một cái, chú mèo ham ăn, buổi trưa rõ ràng đều làm một lần. Kia làm sao có thể giống nhau đâu này, Dương Mịch dương khởi hạ ba, hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên. A, ách, thu, tại tràn đầy dâm uế âm thanh bên trong, Dương Mịch kia mềm mại đầu lưỡi lại lần nữa cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa tại cùng một chỗ. Kia ngọt ngào hương vị làm Ngưu Dịch Thần trầm mê không thôi, thật giống như là vĩnh viễn đều không có khả năng được đến thỏa mãn giống nhau, đem trong khoang miệng sở hữu tư mật bộ vị đều chiếu cố một lần. Hôn thời điểm Ngưu Dịch Thần tay cũng không nhàn rỗi, đã đưa đến Dương Mịch quần áo bên trong, một bàn tay rớt ra nàng quần bò khoa kéo, thuần thục tại âm hộ của nàng phía trên xoa lấy, nhất tay cởi bỏ áo ngực của nàng, cầm chặt nàng kia no đủ vú vuốt ve. Kia đầy đặn bộ ngực chi, thượng mang theo một điểm nàng cái này tuổi tác đặc hữu trẻ tuổi sinh lực. Vuốt ve lấy lại trượt lại bắn, làm người ta yêu thích không buông tay. Ngưu Dịch Thần khi thì dùng sức nắm, làm ngón tay của mình thật sâu lâm vào nàng vú thịt bên trong, khi thì từ dưới hướng lên trên vuốt, như là chen sữa bò giống nhau, làm nàng phấn nộn đầu vú trở nên vừa sưng lại cứng. Có đôi khi đem đầu vú nàng cấp trên thực xuất sắc, dùng ngón tay trỏ điểm trụ nó qua lại đem làm. Cao thấp đánh hội đồng phía dưới, Dương Mịch âm hộ bên trong chốc lát liền đầy tràn dâm thủy, kia trắng mịn chất lỏng thuận theo Ngưu Dịch Thần ngón giữa trào ra. Đem nàng màu trắng quần lót đều cấp thấm ướt một mảnh. Ngay tại Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch quần cởi xuống, sắp xách thương lên ngựa thời điểm tửu điếm cửa phòng bỗng nhiên lại một lần bị mở ra, trong chốc lát, Lưu Thi Thi liền đi tới phòng ngủ, nhìn đến dây dưa cùng một chỗ hai người sau đó, trên mặt không khỏi đỏ lên, nói hai người các ngươi cũng quá nóng nảy a, ta một đường ngựa không dừng vó cũng chưa bắt kịp. Bởi vì ngươi ở cách xa nha, Dương Mịch chạm nhẹ mình bị thân sưng đỏ môi, tại nghe phía bên ngoài động tĩnh thời điểm, hai người bọn họ liền tách ra một chút. Dương Mịch bản thân còn nghĩ cẩn thận một chút, lại thu thập một chút, nhưng là Ngưu Dịch Thần biết bên ngoài đến chính là ai, căn bản cũng không làm. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Thi Thi vẫy vẫy tay. Lưu Thi Thi đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, tại miệng của hắn thượng hôn một chút, bất mãn nói đã tới chậm, tất cả đều là mịch mịch hương vị. Người có thể ra ra du, đem mịch mịch hương vị đè xuống. Ngưu Dịch Thần quay người lại, đem Lưu Thi Thi cấp đặt ở Dương Mịch bên cạnh. Lưu Thi Thi mặc trên người váy, nhìn qua thực ôn huyền, dùng thực thuận tiện. Đem nàng váy vén lên, hai cái hình bán nguyệt bờ mông liền lộ rõ tại trước mắt. Ngưu Dịch Thần nắm ở Lưu Thi Thi vòng eo, đem mông của nàng bộ nâng đến mặt của mình phía trước, như người tại viên kia nhuận mông thịt phía trên nhẹ cắn một cái. A, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đang rên rỉ một tiếng. Tại Ngưu Dịch Thần cắn Lưu Thi Thi thời điểm hạ thân về phía trước thúc một cái, liền cảm thấy chính mình côn thịt lại lần nữa bị một cái lại nhanh lại trượt thông đạo cấp gắt gao bao vây, thật không thoải mái. Tránh ra a, trước chuẩn bị cho tốt mịch mịch nói sau. Lưu Thi Thi đem chính mình váy xuống phía dưới vừa để xuống, nhất lăn lông lốc lăn đến một bên. Ngưu Dịch Thần nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng thật bị nàng chạy, nhưng là cũng may, đã bị đè ở dưới người Dương Mịch chạy không được. Ba, ba, ba, cùng với Dương Mịch kia độc đáo tiếng rên rỉ, liêm miên không dứt rút ra đút vào tiếng vang lên. Dương Mịch kia hai đầu tinh tế chân dài bị Ngưu Dịch Thần chảo ở trong tay, hơi hơi vừa chuyển liền đánh một chỗ ngoặt, giống như là mở thật lâu phía trước xe đẩy giống nhau. Đem nàng sắp xếp thành một cái thích hợp nhất tư thế. A, a, đúng, mau, mau, a, ta nhớ người muốn chết. A, lão công, thật thích a, rất muốn, a. Đã sớm thói quen cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ bồi tiếp Dương Mịch, rất nhanh liền đắm chìm trong trận này hoan ái bên trong. Lần này cùng giữa trưa khi tại kịch tổ khác biệt, không có càng an tâm, càng yên tâm, làm nàng có thể tận tình tỏ vẻ ra là chính mình sung sướng. Kia cứng rắn côn thịt liên tục không ngừng tại kia thủy trượt âm đạo bên trong ra sức ra vào, trước sau quất đánh ở giữa, giống như có thể nhìn đến từng đợt tàn ảnh, kia phấn nộn âm hộ trong chốc lát đã bị đánh đỏ lên. A, a, không muốn, chậm một chút, a. Dương Mịch Bình nằm tại trên giường, hai tay nắm ga giường, cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, thân thể trước sau lắc lư, trước ngực kia một đôi đầy đặn bộ ngực cao thấp nhảy lên, nhộn nhạo mê muội nhân sóng ngực, lung linh có đến thân thể bị va chạm một tấc hướng lên di chuyển. Đem nguyên bản bình toàn bộ ga giường cấp biến thành nhăn nheo một mảnh, mới bất quá ngắn ngủn mấy phút thời gian, kia khoái cảm tê dại liền từ âm đạo bên trong lan tràn đến toàn thân, làm nàng cơ hồ thích mất lý trí. Lúc này, Lưu Thi Thi cũng cởi bỏ chính mình quần áo, theo bên cạnh tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, một bên hôn lấy hắn, một bên dùng chính mình ngạo nghễ vành lên cặp vú tại trước ngực của hắn nghiền nát, kia nhuyễn trung mang cứng rắn xúc cảm, cho Ngưu Dịch Thần thật lớn hưởng thụ. To dài côn thịt tại dương mịch âm đạo bên trong ra sức ra vào, dính trượt dâm thủy đang kịch liệt ma sát phía dưới, hiển biến thành từng cổ bọt biển, tùy theo hai người rút ra đút vào động tác tích táp rơi xuống. A, không được, không được, a, tại một tiếng thật dài rên rỉ sau đó, dương mịch thân thể buộc chặt, nhanh đến âm đạo bên trong phát ra một trận có tiết tấu nhúc nhích, tiếp lấy, một cỗ thủy triều liền phun ra ngoài. Cùng với cao trào đến, dương mịch trắng nõn là thân thể yêu kiều thượng đều nổi lên một tầng mê người màu hồng phấn. Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó đem dương mịch hai chân hướng xuống vừa để xuống, đem trong ngực Lưu Thi Thi về phía trước đẩy, nàng liền biết điều xoay người nằm ở dương mịch trên người, hai tay chống tại dương mịch thân thể hai bên, đem chính mình mượt mà lại ngạo nghễ vểnh lên mông thật cao nhích lên. Ngưu Dịch Thần nắm Lưu Thi Thi bờ mông, dùng sức hướng hai bên tách ra, trắng nhặt sắc môi mật phía trên đã có vài giọt giọt sương xuất hiện, tại phía trên một chút, đồng dạng phấn nộn hoa cúc rõ ràng xuất hiện, hai cái thông đạo đều tùy theo Lưu Thi Thi hô hấp khi thu khi phóng. Hình như tại mời hắn nhanh chút tiến đến giống nhau. Ngưu Dịch Thần đem chính mình dính đầy mật dịch côn thịt tại Lưu Thi Thi âm hộ mặt hoạt động hai phía dưới, góc cạnh rõ ràng quy đầu tại âm vật của nàng phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, lại chậm chạp đều không có đi vào. Đến Lưu Thi Thi không kiên nhẫn lắc lư mông, thúc giục hắn tiếp tục động tác sau đó, mới hướng lên nhất sách, tư cô một tiếng, thật sâu cắm vào Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong. A, không, này đột nhập động tác, làm Lưu Thi Thi cả người phát ngã xuống. Tầng tầng lớp lớp đặt ở dương mịch trên người. Ai u, dương mịch hoảng sợ la hét một tiếng, tại Lưu Thi Thi lưng đánh một cái, phải gió à, ép ta đau như vậy. Đau, đau quá a, dương mịch nhìn liếc trong mắt chung đều tiêu ra nước mắt Lưu Thi Thi, khiếp sợ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ngươi làm cái gì? Ngưu Dịch Thần nhìn kia bị chính mình côn thịt đẩy lên không có một chút nhăn nheo hoa cúc, lại dùng lực về phía trước ép một chút, lao thẳng đến Lưu Thi Thi cùng dương mịch ép điệp thành nhất thể, bất lưu một điểm khe hở. Mới cúi người tại dương mịch khóe môi hôn một cái, cười nói thải cúc đông ly hạ, thản nhiên hiện nam sơn. Ngươi, dương mịch chớp mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, sắc mặt cũng là biến đổi, hình như nghĩ tới điều gì, nói ngươi thật sự là, loại sự tình này hẳn là trước tiên nói nha, ngươi nhìn đem Thi Thi làm cho, mặt đều trợn mắt nhìn. Đau chính là tạm thời mà thôi, lập tức liền tốt lắm. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi khuôn mặt phía trên khẽ hôn một chút, lại nói lên, Thi Thi còn là đã chiếm mịch mịch quang. Nếu như mịch mịch vừa rồi hơi nước không đủ lời nói, Thi Thi khẳng định càng khó thụ. Ta mới không nghĩ đâu, Lưu Thi Thi khóc thút thít nói Dịch Thần, người mang ra được không, thật sự rất đau. Ta mới vừa nói, đau chính là tạm thời, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng rút ra, bắt đầu thong thả kéo ra đút vào lên. Ân, đau, chậm một chút, a, ân, a, Lưu Thi Thi bị Ngưu Dịch Thần ép tới không thể động đậy chút nào, chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận hắn rút ra đút vào. Mà Ngưu Dịch Thần đã từng có vài lần kinh nghiệm, đối với chính mình yêu thích nữ nhân, đương nhiên không có khả năng thô lỗ như vậy, cho nên động tác phi thường nhẹ nhàng chậm chạp, mà bị hệ thống cải tạo quá hoa cúc, quả nhiên không giống tiểu khả. Bên trong độ ấm thế nhưng so với hắn côn thịt cao hơn nữa không hiểu truyền đến một cỗ xoắn ốc hút mút lực lượng, giống như phải tinh dịch của hắn cấp trực tiếp hút ra giống nhau, làm hắn chính mình cũng không khỏi không ngưng thần mà đợi, nếu không chỉ sợ liền muốn bêu xấu. Ân, ân, a. Lưu Thi Thi cùng với Ngưu Dịch Thần có tiết tấu rút ra đút vào, Lưu Thi Thi thân thể cũng chậm chậm buông lỏng, bắt đầu rên rỉ, kiều uyển chuyển âm thanh vừa mới bắt đầu còn mang theo thống khổ, nhưng là dần dần, liền trở nên kỳ quái, khẩn trương bên trong, hình như còn xen lẫn một tia vui vẻ. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Lưu Thi Thi cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mạnh, âm đạo bên trong hơi nước tiết ra, nóng rực hoa cúc bên trong rút ra sau đó, cắm vào Lưu Thi Thi bên trong âm đạo, thế nhưng quỷ dị có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Chương 264 hành động thiếu khuyết Thi Thi. Quá phận a, Dương Mịch vừa phát hiện tình huống này, liền vội vàng theo Lưu Thi Thi dưới người bò ra ngoài đến, bất mãn hướng về Ngưu Dịch Thần đánh hai phía dưới, cắn Ngưu Dịch Thần lỗ tai nói bẩn không bẩn a, người một chút cũng không thông cảm nhân. Tuyệt không bẩn, cũng hoàn toàn nói không lên quá mức. Ngưu Dịch Thần trở tay đem Dương Mịch ôm tại trong lòng, tại nàng mông phía trên dùng sức bóp nhẹ hai cái, làm nàng ngạo nghễ vểnh lên mông thay đổi vài phía dưới hình dạng, người nhìn Thi Thi hiện tại nhiều thoải mái. Hừ, Dương Mịch lại đang Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, mới hướng Lưu Thi Thi hỏi Thi Thi, người thoải mái sao? Lưu Thi Thi chính là cúi đầu, không nói một lời. Câu hỏi như vậy, làm nàng trả lời thế nào đâu này? Không trả lời chính là không sao, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, buông lỏng ra Dương Mịch, đỡ lấy Lưu Thi Thi hai miếng bờ mông, bắt đầu trước sau quất chuyển động. Tuy rằng bộ ngực so Dương Mịch kém một chút, nhưng là Lưu Thi Thi mông so với nàng lớn một vòng, bóp đi lên xúc cảm thật tốt. Lưu Thi Thi cứ như vậy giống như đà điểu vểnh lên mông, đem chính mình mẫn cảm nhất bộ vị hoàn toàn giao cho Ngưu Dịch Thần tay bên trong, mỗi khi Ngưu Dịch Thần côn thịt cắm đến thân thể của nàng chỗ sâu, đều sẽ làm nàng rên rỉ một tiếng, rên rỉ chung cảm giác thoải mái càng ngày càng rõ ràng. Như thế nào, tin tưởng nàng đặc biệt thư thái a. Chấm than, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Dương Mịch, đem chính mình côn thịt theo Lưu Thi Thi âm đạo bên trong ba một tiếng rút ra, bóp mông của nàng thịt làm Dương Mịch hướng bên trong nhìn, đắc ý nói ngươi nhìn một cái. Phía trước ngươi thấy nàng trải qua nhiều như vậy thì sao? Không, đừng nhìn, Dịch Thần ngươi hoại tử, tối tư mật bộ vị bị bày cho người khác nhìn, cho dù là chính mình bằng hữu tốt nhất, cũng để cho Lưu Thi Thi ngượng ngùng cơ hồ muốn ngất đi qua. Ha ha, tốt, không nhìn sẽ không nhìn, ngay tại Dương Mịch nhìn chăm chú phía dưới, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt chống đỡ tại Lưu Thi Thi hoa cúc phía trên, một tấc cắm vào. Ân a Lưu Thi Thi rên rỉ một tiếng, cảm giác lỗ đít của mình đã hoàn toàn thích ứng loại cảm giác này, quá trình này thậm chí so với lúc trước bị bóc tem khi đều phải mau nhiều. Cảm nhận đó cùng trong âm đạo hoàn toàn khác biệt gấp gáp cùng lửa nóng, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Lưu Thi Thi âm hộ sờ một chút, một chớp mắt, ngón tay đã bị kia trong suốt chất lỏng thấm ướt. Ngón tay xoa hai phía dưới, cảm nhận kia trắng mịn cảm giác, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói thủy thật biến nhiều thật nhiều a Thi Thi, như vậy nhìn đến, người mẫn cảm địa điểm là tại hoa cúc bên trong a. Lây dính dâm thủy sau đó, Lưu Thi Thi trực tràng bên trong càng thêm trơn trượt, rút ra đút vào càng thêm buông lỏng một chút, tương đối ứng. Ngưu Dịch Thần kia rút ra đút vào động tác cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, làm Lưu Thi Thi kìm lòng không được rên gì lên. Đừng nói nữa, mau, động một cái, a, ân, Dịch Thần, ngươi hỗn đản, a, nhẹ chút, ta mới lần thứ nhất, không chịu nổi, a, ân, a. Nhìn Ngưu Dịch Thần côn thịt tại Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong tiến tiến lui lui, Dương Mịch cắn môi một cái, không tự chủ được sờ sờ chính mình mông, nàng tâm lý biết, mình là tuyệt đối không có khả năng trốn thoát. Cũng chính là sớm muộn gì vấn đề mà thôi, chính là thật có thoải mái như vậy sao? Hoặc là nói, nàng thật có Lưu Thi Thi mạnh như vậy thích ứng lực sao? Mịch Mịch cũng nghĩ sao? Ngay tại Dương Mịch nghĩ thời điểm bỗng nhiên ở giữa, một bàn tay liền thuần thục đặt ở nàng mông mặt, tiếp lấy, nàng kia tư mật quốc môn phía trên, liền cảm nhận được ngón tay xâm nhập. A, đừng, Dương Mịch thân thể một cái giật mình, liền vội vàng trốn một chút, ngón tay chiều dài cùng phẩm chất đối với nàng mà nói đều không coi vào đâu. Đó là cái loại này dị vật vào cơ thể cảm giác, làm cho nàng cảm thấy phá lệ xấu hổ, hoảng bận rộn nói Dịch Thần. Chúng ta tiếp theo a, lần này Thi Thi mặt sau vẫn là lần thứ nhất đâu. Ngươi nhưng đừng vắng vẻ nàng. Mịch Mịch lúc nào cũng là như vậy khéo hiểu lòng người. Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch môi thượng hôn một chút, liền buông nàng ra, đem chú ý của mình lực toàn tâm toàn ý đặt ở Lưu Thi Thi trên người. Kia thô to côn thịt khi thì tại âm đạo bên trong ra vào, khi thì tại hoa cúc bên trong rút ra đút vào. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, tất cả đều mang cho hắn không lời lạ thường hưởng thụ. Mà Lưu Thi Thi cảm giác, cũng đồng dạng mãnh liệt, này theo nàng kia sóng sau cao hơn sóng trước cao trào bên trong, liền có thể rõ ràng cảm nhận đi ra. Ân, a, không được, lại muốn tới, a, a, Lưu Thi Thi mở rộng ra hai chân phục ở trên giường, toàn thân đều hiện lên một tầng màu hồng phấn, Ngưu Dịch Thần hư ép tại thân thể của nàng phía trên, ra sức lay động chính mình bờ mông, cuối cùng. Đem chính mình côn thịt thật sâu đâm vào âm đạo của nàng bên trong, kịch liệt phun đi ra. Ân, Lưu Thi Thi thân thể bị kia nóng rực tinh dịch bỏng đến một trận run rẩy, lại vẫn là dùng cuối cùng khí lực xoay người, dùng chính mình siêu cường tính dẻo dai ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, thật sâu hôn lên môi của hắn phía trên. Hai người gắn bó quấn quýt, hôn cực kỳ lâu, Lưu Thi Thi mới một lần nữa nằm lại giường phía trên, gắt gao nhắm mắt, nặng nề đã ngủ. Ngưu Dịch Thần ngồi dậy, đem chính mình côn thịt theo kia tràn đầy lầy lội âm đạo bên trong rút ra. Còn không có lấy hơi, tại một bên chờ rất lâu Dương Mịch liền bổ nhào vào hắn trong ngực, đồng dạng tại miệng của hắn thượng hôn một cái, nhỏ giọng nói lần này, tất cả đều là Thi Thi mùi vị. Người có thể đem mùi của nàng đắp đi xuống, Ngưu Dịch Thần một phen ôm lên Dương Mịch, một đường chạy chậm đập đến phòng tắm bên trong, đều còn tại trên đường, đã một lần nữa cứng rắn côn thịt, liền lại lần nữa nhét vào âm đạo của nàng bên trong. Ân, ân, a, trong phòng tắm chưa bỏ hoa lạp lạp tiếng nước ở ngoài. Dương Mịch kia từng tiếng mất hồn dâm đãng kêu la cũng trở thành tuyệt hảo tô điểm. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần tâm vừa lòng chân nằm ở giường phía trên, trong lòng một bên một cái, phân biệt ôm lấy Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, một bàn tay thưởng thức nhi Dương Mịch vú, một bàn tay vuốt ve Lưu Thi Thi mông. Cửu biệt thắng tân hôn, cũng chính là Ngưu Dịch Thần khắc chế, không có biến thành quá mức, nếu không lời nói, hai người bọn họ buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ ngủ. Tư duy hơi chút chạy không hơi có chút sau đó, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ Lưu Thi Thi mông nói, Thi Thi, ngươi hai ngày này biểu diễn như thế nào đây? Đạo diễn đối với biểu hiện của ngươi hài lòng không? Chớ quấy rầy, thật vất vả một lát thôi. Dương Mịch tựa như là mèo con tại Ngưu Dịch Thần ngực cùng hai phía dưới, oán trách một tiếng, sau đó, Nhu Thuận đã ngủ. Mà Ngưu Dịch Thần hỏi Lưu Thi Thi, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Thật sự là, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu, còn cho rằng ngươi chính là hơi chút nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới, đều đang ngủ. Hai giờ về sau, Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi theo bên trong ngực cẩn thận thả ra ngoài, lại vụng trộm chạy đi tìm chính mình cái khác vài cái nữ nhân, thật tốt an ủi một phen, một trận bận rộn sau đó, mới quay trở lại phòng của mình lúc. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ như thường. Tiểu Thiến Văn Chương quay chụp tốc độ cực nhanh, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch hợp tác quá, cũng đều phải không sai diễn viên, cho nên không vài ngày liền hoàn thành chính mình phần diễn. Tiếp lấy, ngay tại kịch tổ an bài phía dưới chạy đến một nửa kia kịch tổ bên kia, chờ đợi tân 14 nương phần diễn khai mạc. Đến bây giờ, Ngưu Dịch Thần chỉ còn lại có hai cái phần diễn chưa hoàn thành. Một cái tân 14 nương, một cái mặt nạ, đợi chụp xong sau, liền có thể có một đoạn khó được ngày nghỉ. Đáng giá nhất sách chính là, đương Ngưu Dịch Thần phần diễn cao một giai đoạn, một đoạn, chờ đợi quay chụp thời điểm tại rạp chiếu phim phía trên tuyến nửa tháng điên cuồng tảng đá, cũng cuối cùng hạ vẽ, ở công ty một loạt tuyên truyền thao tác, cùng với đại lượng chụp ảnh phía dưới, cuối cùng phòng vé cùng nguyên bản kém thật lớn, chân chân đạt được đến 8.500 vạn. Cái này phòng vé mức so dự tính chung phải nhiều gấp mấy lần. Đầu văn tự đê phòng vé cũng đi đến 7.400 vạn, so nguyên bản lịch sử chung 6.300 vạn phải nhiều 100 vạn. Fan lực lượng, chính là như vậy kinh người. Bất quá mặc dù ở nội địa thị trường thượng điên cuồng tảng đá thắng lợi, nhưng là tại toàn cầu nhìn đến, vẫn bị thất bại, đầu văn tự đê còn có Hong Kong, Đài Loan, cùng với còn không có hoàn toàn xuống dốc hải ngoại thị trường. Tổng phòng vé mức, khẳng định có thể so với điên cuồng tảng đá nhiều. Nhưng là chớ quên, điên cuồng tảng đá đầu tư thiếu, tính giới bị quá cao. Nhất thời, thân là đạo diễn Ninh Hạo Thành các đại công ty hương bột bột, cho dù là biết rõ hắn và Ngô Đồng Ảnh thị ký dài trường dưới tình huống, cũng là một đống lớn người đến đây hoạt giác. Mà Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân giá trị buôn bán, càng là bị người có tâm tư nhìn thấy trong mắt. Đã quyết định chọn Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân làm chủ giác như nhân vật phụ Trương Vĩ Bình nằm mơ đều phải cười tỉnh. Truyền thông trên báo chí mặt, đại bộ phận đánh giá đều là tán thưởng, ngẫu nhiên có mấy cái khác biệt âm thanh, cũng là chua xót, nhìn qua rất có điểm buồn cười. Người thắng làm vua, mặc kệ khi nào thì đều là thông dụng. Mà bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, toàn bộ đều không có đã quấy rầy đến Ngưu Dịch Thần, hắn hiện tại nghĩ, chính là vội vàng đem chính mình đỉnh đầu phía trên công tác làm tốt. Bản thân quay chụp, biểu diễn loại chuyện này, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói căn bản cũng không có vấn đề, nhưng là tại chính thức chụp ảnh thời điểm lại phát hiện hoàn toàn không phải là như vậy. Chủ yếu nguyên nhân, nằm ở chỗ Lưu Thi Thi trên người. Bởi vì lên Bắc Điện quan hệ, Lưu Thi Thi nguyên bản xuất đạo tác phẩm đã không có, cho nên đây chỉ là nàng sở quay chụp bộ không hai diễn mà thôi, đã hơn một lần là cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ, chụp Thần Điêu Hiệp Lữ Trình Anh. Từng có một lần quay chụp kinh nghiệm, theo lý thuyết đối với kịch tổ tình huống hẳn là đã rất quen thuộc, nhưng là Lưu Thi Thi xem như nữ nhân vật chính quay chụp, cũng là lần thứ nhất, điều này làm cho nàng thực không có thói quen, thế cho nên chậm chạp cũng không thể tiến vào trạng thái. Mà đạo diễn đối với yêu cầu của nàng cũng rất cao, cho nên thường xuyên làm nàng chụp lại. Kết quả ngược lại làm mới ra đời, còn không biết làm sao điều chỉnh chính mình Lưu Thi Thi làm rối loạn tiết tấu, trở nên càng ngày càng không được. Tại có Ngưu Dịch Thần mang theo nàng thời điểm có kỹ năng tăng thêm, Lưu Thi Thi nhập diễn rất nhanh, cho nên tuy rằng nổi bật đều bị Ngưu Dịch Thần cấp cướp sạch rồi, nhưng là bản thân làm một cái bình hoa cũng là đúng quy cách, không cần lo lắng quay chụp không qua được vấn đề. Bất quá Lưu Thi Thi thân là nữ nhân vật chính, không có khả năng vẫn luôn cùng Ngưu Dịch Thần đối với diễn, nàng quay chụp bên trong, thậm chí còn có tốt hơn một chút là kịch một vai. Này liền có chút khó khăn nàng. Như vậy vừa so sánh với góc, Lưu Thi Thi cùng những người khác khác biệt liền lộ rõ đi ra. Vạn Thiến liền không cần nhiều lời, thiên phú thêm cố gắng tuyển thủ. Ở công ty cùng bối nữ diễn viên bên trong, là phần độc nhất nhi, ai cũng không sánh được. Dương Mịch cũng là từ nhỏ quay phim, tuy rằng không giống Ngưu Dịch Thần đỏ như vậy, nhưng cũng là kịch tổ khách quen, cho nên cho dù là hành động không có tốt như vậy, cũng có thể thoải mái làm được làm đạo diễn tìm không ra khuyết điểm. Trương Tử Lâm thay đổi giữa chừng, hành động kém cỏi nhất, nhưng là chủ yếu là thông qua đánh võ động tác đến đắp nặn nhân thiết, hành động thiếu chút nữa cũng có thể lý giải. Cái khác nhân sẽ không tất nhiều lời, đều là phối hợp diễn, căn bản không thể so sánh. Tại đồng dạng vì nữ nhân vật chính diễn viên bên trong, Lưu Thi Thi là hành động kém cỏi nhất một cái, cho dù là bình thường tại Bắc Điện phía trên khóa thời điểm thành tích cũng không phải là tốt như vậy, hoặc là nói, nếu như không phải là đi cửa sau, nàng khả năng liền thi không lên biểu diễn ban. Trên thực tế, Lưu Thi Thi nguyên bản cũng không phải là tiến vào kịch tổ sau liền lập tức quay phim, nhưng là vì không chậm trễ nàng đi học, kịch tổ chuyên môn điều chỉnh quay chụp tiến độ, làm nguyên vốn hẳn nên nửa tháng sau mới bắt đầu quay chụp Tân 14 Nương, hiện tại liền chụp ảnh. Bởi vì cái này điều chỉnh, liền đạo diễn đều do Lưu Tử Phú đổi thành Ngô Gấm Nguyên. Mà Ngô Gấm Nguyên cũng là Lưu Thi Thi hiện tại phát huy không tốt một cái trọng yếu nguyên nhân. Tuy rằng cùng Lưu Tử Phú quan hệ rất tốt, nhưng là tại thật tiếp xúc qua sau đó, Ngưu Dịch Thần không phải không thừa nhận, Ngô Gấm Nguyên đạo diễn trình độ so với Lưu Tử Phú rất cao. Chính là hắn đang nhìn ngón tay đi ra vấn đề, cũng càng thêm cay độc, thế cho nên làm còn chưa từng kinh xã hội đòn hiểm Lưu Thi Thi đều không thể chống đỡ, nhiều lần đều sắp bị mắng khóc lên. Mà Lưu Thi Thi cũng thật có một chút ngạo khí, cho dù là bị đạo diễn mắng thành như vậy, cũng không có giống Ngưu Dịch Thần cầu cứu, chính là tâm hoảng ý loạn phía dưới, biểu diễn kém hơn, liền nhất lúc mới đầu cũng không bằng. Ngưu Dịch Thần nhập tổ thời điểm bọn hắn đã vỗ mấy ngày rồi, nhưng là Lưu Thi Thi này một buổi sáng quay chụp, trừ bỏ cùng Ngưu Dịch Thần đối với diễn mấy đầu ở ngoài, thông qua màn ảnh vẫn là ít ỏi không có mấy. Dựa theo cái này chụp pháp, nguyên gốc tháng quay chụp thời gian, chỉ sợ nhiều lắm cái 2, gấp 3, mà này nhiều đi ra thời gian, đều là tiền. Khống chế thời gian, là đạo diễn Ngô Gấm Nguyên phải suy nghĩ sự tình, hiện tại hắn đã sắp đối với Lưu Thi Thi mất đi kiên nhẫn. Chính là Ngưu Dịch Thần mới vừa vào tổ, hắn còn không tốt biểu hiện ra đến, cũng không khỏi không cấp Lưu Thi Thi một cái mặt mũi, giữa trưa quay chụp thời gian vừa quá, trực tiếp làm kịch tổ giải tán ăn cơm trưa. Ngưu Dịch Thần đi đến nữ diễn viên chuyên dụng phòng nghỉ bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lên tiếng chào hỏi sau đó, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phòng nghỉ, mặc lấy màu trắng đồ hóa trang Lưu Thi Thi, chính hai mắt đẫm lệ ngồi ở đó, hình như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Tại bên cạnh thân thể của nàng, Trương Hinh Dư còn tại nhẹ giọng an ủi nàng, mấy ngày nay xuống, tại Trương Hinh Dư cố ý ngoài định mức lấy lòng phía dưới, nàng thế nhưng cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi đều làm ăn cũng không tệ, tính không đến tốt khuê mật tình cảnh, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì cừu thị. Vừa đến tuổi của các nàng tương tự, có rất nhiều cộng đồng đề tài. Thứ hai, Trương Hinh Dư phi thường có ánh mắt, tại có ngoại nhân tại thời điểm lúc nào cũng là theo bản năng cấp Ngưu Dịch Thần giữ một khoảng cách, nàng xuất thân không bằng Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tốt, cho nên theo bản năng có chút tự ti, cứ việc đồng dạng đều là đệ tử, nhưng là lại luôn cảm thấy chính mình thấp nửa thanh, căn bản cũng không có cái gì cạnh tranh ý nghĩ. Lưu Thi Thi nguyên bản vẫn cảm thấy mình đã thực kiên cường, nhưng là khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần tìm đến thời điểm vẫn là không nhịn được ôm lấy nàng, nước mắt soạt soạt liền lưu xuống. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ đầu nàng, tốt lắm, không có việc gì. Ta như thế này đi tìm một cái đạo diễn, buổi chiều hắn khẳng định không dám đối với ngươi như vậy. Ô ô, không muốn, vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, nguyên bản còn tại khóc Lưu Thi Thi liền vội vàng đứng lên lắc lắc đầu, nói không nên đi, mấy ngày nay quay chụp thời điểm ta cũng phát hiện, chính là ta biểu diễn không tốt, đạo diễn kêu tạp là có nguyên nhân. Nếu như thật là làm qua, khả năng ta còn tìm không thấy chính mình khuyết điểm, về sau cũng đừng muốn tiến bộ. Ân, người tuổi nhỏ thế nhưng có thể nghĩ vậy một tầng, đầu thực linh quang nha. Ngưu Dịch Thần đầu tiên là khen ngợi nàng một chút, lập tức có chút buồn cười nói bất quá nói thật, sáng hôm nay ta còn thật không phát hiện ngươi có cái gì khuyết điểm. Ít nhất tại ta nhìn đến, ngươi biểu diễn đã phi thường tốt, rất tự nhiên. Lưu Thi Thi sừng sốt, nói vậy tại sao đạo diễn còn chưa phải vừa lòng? Hắn không thích ta sao? Nàng biết Ngưu Dịch Thần tính cách, cho nên căn bản là không có nghĩ tới Ngưu Dịch Thần hội an ủi nàng chuyện này, gạch dưới. Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, nói ta muốn đi hỏi đúng là vấn đề này à? Lưu Thi Thi xoa xoa nước mắt, đẩy Ngưu Dịch Thần đã nói vậy ngươi nhanh chút đến hỏi, ta cũng rất muốn biết đâu. Tốt. Tốt xấu đem Lưu Thi Thi an ủi một phen, Ngưu Dịch Thần đi ra gian phòng, tìm đến Ngô Gấm Nguyên. Ngô Gấm Nguyên cùng Ngưu Dịch Thần cũng không quen thuộc, nhưng là lại theo đồng hương Lưu Tử Phú nơi đó biết thân phận của hắn, cho nên đối với hắn đặc đừng khách khí. Khi biết Ngưu Dịch Thần ý đồ đến sau đó, Ngô Gấm Nguyên lập tức liền dẫn hắn đi đến camera phía trước. Chỉ lấy bên trong hình ảnh nói ta cũng không là có ý khó xử nàng, Dịch Thần ngươi cũng nhìn, theo bên trong màn ảnh nhìn, nàng biểu diễn có phải hay không kém một chút cái gì. Ngưu Dịch Thần nhìn màn ảnh hình ảnh, nửa ngày không nghĩ đến là vấn đề gì, rất tốt à, là có cái gì không giống với sao. Ánh mắt, Ngô Gấm Nguyên vừa nghe Ngưu Dịch Thần trả lời, liền tại trong lòng cảm thán một tiếng, cũng không tại thừa nước đục thả câu, dứt khoát nói Lưu Thi Thi kiến thức cơ bản quá kém, nhất là ánh mắt phương diện, ngươi cẩn thận nhìn một chút. Nhìn qua thật giống như không có tiêu cự giống nhau, bởi vì ánh mắt vấn đề, nàng cả khuôn mặt đều không có gì sinh lực, nàng sắm vai nhưng là một mực hồ ly tinh, cho dù là có tiên khí hồ ly tinh, cũng không phải như vậy a. Tại Ngô Gấm Nguyên nhìn đến, nếu như không phải là Lưu Thi Thi bộ dạng còn có một chút tiên khí, còn là công ty khâm định đẩy ra, cùng Ngưu Dịch Thần còn có điểm khác dạng quan hệ, kia nhân vật này tuyệt đối không có khả năng đến phiên nàng, cùng trong lòng hắn tân 14 nương khác biệt quá xa. Chỉ có hai loại đạo diễn yêu thích tại quay phim thời điểm chuyên môn bắt đầu dùng người mới, một là đã thành danh đại đạo diễn, chụp đi ra tác phẩm căn bản cũng không cần sợ không có người nhìn, cho nên có thể tùy hứng một điểm, mãi cho đến tìm được chính mình hài lòng nhất diễn viên mới thôi, nói thí dụ như Trương Nghệ Mưu. Một cái khác chính là cùng hơn một giờ dư tiền đều không có, chỉ có thể tìm nhìn qua cũng không tệ lắm mầm miễn cưỡng bắt đầu diễn, kỳ vọng có thể hiểm chung cầu thắng. Mà đối với Ngô Gấm Nguyên tới nói, hai điểm này tất cả đều không dính biên nhi, hắn loại này không thiếu diễn chụp, lại thiếu tác phẩm tiêu biểu đạo diễn, nếu như muốn tiến hơn một bước lời nói, đối với tác phẩm của mình yêu cầu khẳng định càng ngày càng cao, cho nên bắt đầu dùng diễn viên bình thường cũng sẽ là có một chút kinh nghiệm, có chút danh tiếng, những cái này diễn viên ít nhất có thể cam đoan tác phẩm hạn cuối. Một cách tự nhiên, như vậy đạo diễn đối với người mới cũng không phải là hữu hảo như vậy rồi, bất quá nếu như có thể sống sót đi lời nói, Lưu Thi Thi hành động khẳng định cũng sẽ có một cái bay vọt thức tiến bộ. Ngưu Dịch Thần nhìn kỹ Lưu Thi Thi sau khi biểu diễn, phát hiện quả thế. Ở phương diện này, ngược lại hắn vào trước là chủ. Đời trước Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Thi Thi mắt mù thức biểu diễn nhìn khá hơn rồi, trong lòng sớm có chuẩn bị, tăng thêm vẫn là nàng fan, lực kính phía dưới, không tự giác liền đem đối với yêu cầu của nàng phóng tới rất thấp vị trí. Kết quả bây giờ thấy ánh mắt của nàng sau đó, thế nhưng theo bản năng cấp bỏ quên. Cái này ta thật đúng là bỏ quên, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ trán của mình đầu, nói yên tâm, vấn đề này buổi chiều nhất định có thể giải quyết, hơn nữa thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, giống như là làm cái gì quyết định một chút, lại tiếp tục nói vì để cho hồ ly tinh càng thêm sinh động, ta còn cố ý theo ngoại quốc định chế một cái bảo bối, ngươi buổi chiều làm Thi Thi đeo lên cho mọi người nhìn một chút. Ngô Gấm Nguyên hỏi bảo bối. Bảo bối gì còn có thể giải quyết hành động vấn đề? Ha ha, trước tiên nói cho ngươi cũng không có gì. Nếu hạ quyết tâm, Ngưu Dịch Thần liền dứt khoát nói chính là một cái có thể tự do khống chế dấu đầu lòi đuôi, nếu Lưu Thi Thi biểu diễn không đủ tư cách lời nói, chúng ta liền có thể thông qua cái này cái đuôi để diễn tả một chút hồ ly tinh cảm xúc, xem như đi một cái đường tắt. Ngô Gấm Nguyên mắt sáng lên, hỏi Nga, thực rất thật sao? Trừ phi là thiên phú dị bẩm, nếu không lời nói, diễn viên hành động chỉ có thể từ từ thôi. Theo buổi sáng quay chụp chung nhìn, Lưu Thi Thi rõ ràng không phải là thiên phú hình tuyển thủ, vì thuận lợi quay chụp, đi cái đường tắt cũng có thể tiếp nhận. Ngưu Dịch Thần tự tin nói buổi chiều ngươi nhìn nhìn sẽ biết. Chương 265 thần kỳ công nghệ cao cái đuôi. Tại Ngưu Dịch Thần trở lại phòng hóa trang thời điểm Lưu Thi Thi cảm xúc đã khôi phục rất nhiều, đang cùng Trương Hinh Dư câu được câu không tán phiếm, giống như đã đem vừa rồi sự tình quên đến một bên. Bất quá Ngưu Dịch Thần một hồi đến, Lưu Thi Thi lập tức liền lộ ra nguyên hình. Cơ hồ là nhảy lên chạy đến hắn bên người, hoảng vội hỏi như thế nào đây? Đạo diễn có hay không cấp cách nói? Đương nhiên cấp thuyết pháp, Ngưu Dịch Thần nâng lên Lưu Thi Thi khuôn mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm mắt của nàng nhìn nhìn, nói hắn nói ánh mắt của ngươi không đủ hữu thần, dẫn đến nhân vật không có sức giãn, màn ảnh cảm không chân, cho nên mới muốn mài ngươi một chút diễn, nhìn ngươi có phải hay không còn có thể tiến bộ. Này, Lưu Thi Thi vừa nghe những lời này, tâm lý tất cả ủy khuất xông lên đầu, suýt chút nữa liền muốn khóc lên tiếng. Cái này đánh giá là nàng sợ nhất nghe được, bởi vì nàng tại thượng biểu diễn khoa thời điểm lão sư liền thường xuyên nói như vậy nàng cũng thực sự là vô cùng cố gắng tại sửa lại, chính là ở phương diện này, hình như chính là lại toàn cơ bắp, như thế nào cũng học bất hội, luyện không tốt, mặc kệ lão sư, đồng học giúp thế nào nàng đều giống nhau. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn nàng bộ dạng này, liền vội vàng nói không muốn khó qua, yên tâm đi, điểm ấy ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Lưu Thi Thi lau một cái nước mắt. Mang theo khóc nức nở nói ngươi có thể có biện pháp nào giải quyết à, ta này liền Bắc Điện lão sư đều dạy không tốt, chẳng lẽ tài nghệ của ngươi so với các nàng còn cường sao? Của ta chỉ đạo năng lực đương nhiên không bằng bọn hắn, nhưng là ta có thể dùng phương pháp đặc thù. Ngưu Dịch Thần cười cười, đối với Trương Hinh Dư nói Hinh Dư, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta hỏa theo thơ một mình tâm sự. Hành, các ngươi từ từ nói nhỏ, ta đi ra ngoài cho các ngươi canh chừng, cam đoan không làm người khác đã quấy rầy đến các ngươi. Trương Hinh Dư hướng về Ngưu Dịch Thần cười cười, xoay người liền đi ra ngoài, trước khi ra cửa thời điểm, vẫn không quên tướng môn quan nghiêm. Trương Hinh Dư vừa đi ra ngoài, phòng hóa trang cũng chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần cùng nàng hai người rồi, phòng bế hoàn cảnh, làm Lưu Thi Thi không khỏi nghĩ đến một sự tình, lập tức liền có một chút mặt đỏ, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào thần thần bí bí, người cái kia phương pháp đặc thù, đến tột cùng có bao nhiêu đặc thù a? Đang cùng Ngưu Dịch Thần một mình ở chung thời điểm nàng lúc nào cũng là nghĩ đến một chút làm chính mình thẹn thùng sự tình. Ngưu Dịch Thần cười cười, đưa tay lưng đến phía sau, đem một đầu tuyết trắng giấu đầu lòi đuôi cấp cầm ra đến, tại Lưu Thi Thi trước mặt hoàng hai phía dưới, nói Thi Thi, ngươi còn nhớ rõ nó sao? Này, ta đương nhiên nhớ rõ, Lưu Thi Thi mặt càng đỏ hơn, lui về phía sau hai bước nói ta biết ngay ngươi cầm lấy không ra đứng đắn gì đồ vật. Đừng động hắn đứng đắn không đứng đắn, dùng tốt là được. Ngưu Dịch Thần tiếp tục đi đến Lưu Thi Thi trước mặt, duỗi tay kéo, đem nàng ôm tại trong ngực nói đến, ta giúp ngươi cắm đi vào thử một chút. Không được, Lưu Thi Thi đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, dãy dụa nói vật này theo ta ánh mắt có cái gì quan hệ, ngươi chính là nghĩ lãng phí ta. Cái này quan hệ cũng lớn nga, ngươi đeo lên sau sẽ biết. Ngưu Dịch Thần nói, tay trái đã linh hoạt tham phía dưới, đụng đến Lưu Thi Thi quần lụa mỏng hãm mông phía trên, rộng thùng thình váy phía dưới còn có một đầu màu trắng quần bó, chính là mùa hè vải dệt rất là khinh bạc, thoải mái có thể cảm nhận được kia hai miếng bờ mông co giãn cùng độ ấm. Không, ta không muốn cái này phương pháp đặc thù rồi, ta muốn đích thân cùng đạo diễn nói, về sau chậm rãi sửa. Ai, Lưu Thi Thi một bên phản đối, một bên rất nhỏ dãy dụa. Chính là cái kia dãy dụa lực độ, tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến hãy cùng không có một dạng. Không muốn cấp bách cự tuyệt, chờ ta cắm vào sau khi đi vào, ngươi liền có thể nhìn thấy bất đồng. Vậy cũng không được, mắc cờ chết người. Ha ha, này có thể không phải do ngươi lâu. Bất quá hơn một phút đồng hồ, đầu kia khinh bạc quần liền tùy theo bên trong quần lót cùng một chỗ, bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ đến mắt cá chân, hai cái mượt mà bờ mông rõ ràng bày ra ở tại trước mặt hắn. Kia phấn nộn số cúc bên trên, mang theo nó đặc hữu nếp nhăn, chính tùy theo Lưu Thi Thi hô hấp nhẹ nhàng khép mở, hình như tại đối với hắn làm im lặng mời. Ngưu Dịch Thần đem dấu đầu lòi đuôi thượng cứng rắn vị trí chống đỡ tại Lưu Thi Thi cúc môn phía trên, chậm rãi hướng bên trong cắm vào. A, ai nha, ân, Lưu Thi Thi nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể không tự chủ được căng thẳng lên. Dấu đầu lòi đuôi phía trên nhỏ, so Ngưu Dịch Thần còn có chỗ không bằng, cho nên cắm đi vào cũng không có gì độ khó. Nghe được bên trong khác thường tiếng rên rỉ, tại bên ngoài canh gác Trương Hinh Dư không khỏi quay đầu nhìn một chút, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, một lần nữa tại cửa ngồi xuống. Nhìn lên chính mình kịch bản. Bên trong gian phòng, Ngưu Dịch Thần đã ép lấy Lưu Thi Thi, đem dấu đầu lòi đuôi một đầu hoàn toàn nhét vào lỗ đít của nàng bên trong. Bởi vì dấu đầu lòi đuôi cũng có hắn chính mình 80% xúc cảm, cho nên tại cắm đến Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không khỏi được cảm nhận được một cỗ dễ chịu, kéo theo hắn côn thịt đều cứng lên. Tại hoàn toàn sau khi tiến vào, hai người đều ngắn ngủi ngừng trong chốc lát, chống trải gian phòng bên trong, chỉ có thể nghe được bọn hắn lẫn nhau tiếng hô hấp. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Thi Thi bên tai, nhỏ giọng hỏi như thế nào đây? Thoải mái sao? Không thoải mái, Lưu Thi Thi khuôn mặt đều hồng đến mang tai, nói sao ngươi kém xa. Cái này cũng không phải là đang nói dối, Ngưu Dịch Thần đang cùng nữ nhân ân ái thời điểm sở cho các nàng khoái cảm là người bình thường gấp đôi, mà đạo cụ là không có cái hiệu quả này, cho nên cứ việc Lưu Thi Thi hoa cúc cũng có thể cảm nhận được khoái cảm, nhưng thật so với Ngưu Dịch Thần tới nói, vẫn là kém xa. Những lời này ta rất yêu thích, Ngưu Dịch Thần vừa nói. Một bên cầm lấy cái đuôi trung đoạn, nhẹ nhàng rút ra đút vào. Đừng, ân, Hình Dư còn tại bên ngoài chờ đợi đâu. Lưu Thi Thi quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, rất nhỏ dãy giụa, loại này cùng côn thịt cảm giác hoàn toàn bất đồng, cứ việc cũng không có thoải mái như vậy, nhưng cũng có một loại khác kích thích, làm trong lòng nàng xấu hổ cảm giác càng thêm mãnh liệt, tương ứng, cũng thu được càng nhiều tinh thần phương diện hưởng thụ. Nàng biết chúng ta làm cái gì, đang giúp chúng ta canh chừng đâu. Ngưu Dịch Thần chậm rãi quất đánh, cởi bỏ thắt lưng của mình. Bản thân hắn thật chỉ là muốn cái đuôi cắm đến Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong mà thôi, nhưng là bị nàng như vậy nhất làm, tính dục lại bị kích phát rồi lên. Một lúc sau, như vậy trường lại thô côn thịt, liền chống đỡ ở tại Lưu Thi Thi môi mật phía trên. A, thầm thì một tiếng sau đó, Lưu Thi Thi phát ra nhất tiếng trầm trầm ngâm kêu, xinh đẹp mềm mại thân thể đầu tiên là căng thẳng một chút sau đó, lại chậm rãi buông lỏng xuống. Của ta thơ hay thơ, Ngưu Dịch Thần cảm thán một tiếng. Duỗi tay tại kia bị hắn côn thịt chen ra dâm thủy thượng sờ một chút, trêu đùa nói phía trước còn nói không thích, nhìn một cái đều nhiều hơn thiếu nước, so ban đầu khi cao trào sau đều phải nhiều. Trên thân thể phản ứng, làm Lưu Thi Thi không thể phản bác, đành phải côi côi mông, đối với Ngưu Dịch Thần thúc giục, nhanh chút. Đừng làm cho Hình Dư tại bên ngoài đợi lâu, ân, a, thầm thì, một trận có tiết tấu rút ra đút vào tiếng tại gian phòng bên trong quanh quẩn, trên bản đồ trang điểm cũng bị va chạm lắc lư không ngừng. Va chạm lẫn nhau, đinh đinh đang đang vang liên tục không ngừng. Lưu Thi Thi vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này trước sau giáp công cảm giác, hoa cúc cùng âm đạo giao phó cho nàng khoái cảm, làm nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, nếu như là tại buổi tối tửu điếm bên trong, chỉ sợ đều đã thoải mái cao giọng hét to. Tại loại này thoải mái phía dưới, nàng âm đạo bên trong rất nhanh liền ướt át xuống, kia từng cổ dâm tùy tại côn thịt trước sau ma sát phía dưới, nổi lên từng tầng một bọt biển, cuối cùng thuận theo bắp đùi của nàng một đường chảy xuống đi. Cùng Lưu Thi Thi giống nhau, cùng dấu đầu lòi đuôi thượng khoái cảm thần kinh tương liên Ngưu Dịch Thần, cũng cảm nhận được so dĩ vãng cơ hồ nhiều gấp đôi khoái cảm. Tại có tiết tấu rút ra đút vào một trận sau đó, đã đem chính mình côn thịt thật sâu cắm vào Lưu Thi Thi bên trong thân thể, chống đỡ nàng ngụy hoa trực tiếp phun bắn ra. Hiện tại chẳng phải là hưởng thụ tốt thời điểm, ngừng một lúc sau, Ngưu Dịch Thần liền thu thập xong tàn cục, tại Lưu Thi Thi quần phía trên cắt một cái hố, làm cái đuôi lộ tại bên ngoài, ôm nàng cùng một chỗ đi ra ngoài. Lưu Thi Thi thầm chấp nhận Ngưu Dịch Thần hành vi, cứ như vậy dựa vào tại thân thể của hắn phía trên mặt đỏ bừng, thân hình mềm yếu, hình như liền hai chân đều chạm không thẳng. Vừa nhìn thấy tình huống này, căn bản không cần nhiều lời cái gì, hơi chút mắt sáng một điểm người, chỉ biết xảy ra chuyện gì. Tại bọn hắn sau khi ra ngoài, bên ngoài Trương Hinh Dư trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lưu Thi Thi, chính muốn nói gì, nhưng là khi nhìn rõ Lưu Thi Thi bộ dạng sau đó, lại mắt sáng lên, nói này. Này làm sao có khả năng, Dịch Thần ngươi đến tột cùng đối với Thi Thi làm cái gì? Cái gì làm cái gì à? Lưu Thi Thi còn cho rằng Trương Hinh Dư đang chọn đậu nàng, xấu hổ nói ngươi này nha đầu chết tiệt kia biết rõ còn cố hỏi, có ý tứ sao? Ta cũng không tin ngươi cái gì không biết. Ta biết các ngươi làm cái gì, nhưng là ta hỏi không phải là cái kia, ta nói đúng ánh mắt của ngươi. Trương Hinh Dư nói năng lộn xộn giải thích hai câu, phát hiện nói không rõ sau đó, kéo lấy Lưu Thi Thi liền một lần nữa chạy trở về phòng hóa trang, chỉ lấy gương đối với Lưu Thi Thi nói đừng nói trước nói, ngươi cẩn thận nhìn một chút trong gương mặt, ngươi bây giờ bộ dạng cùng phía trước có phải hay không có cái gì không giống với. Ai u, Lưu Thi Thi hoảng sợ la hét một tiếng, bởi vì hoa cúc bên trong cắm vào dị vật. Này tùy tiện hành động không để cho nàng tùy vào một trận lảo đảo, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Nhưng là đang nhìn gương chung chính mình sau đó, Lưu Thi Thi lại liền điểm này đều không để ý tới. Gương chung nàng vẫn là nàng, nhưng là cùng ngày xưa nàng nhìn thấy, đã có thật lớn khác biệt, mắt của nàng bên trong, không còn có ngày xưa mắt cận thị giống nhau chỗ trống, cuối cùng lựa chọn chính là mang theo thủy quang giống nhau, câu người tầm hồn ánh mắt. Như vậy ánh mắt, lại tăng thêm nàng cái kia tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng thanh thuần khuôn mặt. Nhìn qua giống như là một cái trong núi tinh linh giống nhau, hết sức chọc nhân yêu thích. Dưới tình huống như vậy, nàng xinh đẹp cùng Lưu Diệp Phi lại có sở khác biệt. Lưu Diệp Phi xinh đẹp có công kích tính, cứ việc mang theo ghét bỏ, lại làm cho người ta cảm thấy thân cận không thể, là từ trên xuống dưới nhìn xuống ngươi. Mà Lưu Thi Thi loại này mỹ, lại làm cho ngươi nhịn không được muốn đến gần, đi ôm nàng vào lòng, hung hăng ức hiếp nàng. Này hồ ly cái đuôi, chẳng những có làm ánh mắt càng thêm linh động hiệu quả, còn tăng thêm hồ tộc mị hoặc ở câu người. Cầm lấy Chu Tiên nhân vật nêu ví dụ, nếu như nói Lưu Diệp Phi là Lục Tuyết Kỳ lời nói, vậy bây giờ Lưu Thi Thi chính là chỉ cửu vĩ hồ tiểu bạch. Này, tại sao có thể như vậy? Lưu Thi Thi nhìn gương chung chính mình, che miệng, kích động liền nước mắt đều nhanh đi ra, không thể tin đối với Ngưu Dịch Thần nói đây là ta sao? Cái này thật sự là ta sao? Giấu đầu lòi đuôi cái này plug in bản thân có hiệu quả, nhưng là lại chưa chắc có rõ ràng như vậy, nhưng là phía trước Lưu Thi Thi cấp nhân ấn tượng lại quá khắc sâu, cho nên một khi cải thiện, ngay cả có một loại ngoài người ta dự liệu cảm giác, thật giống như cả người lại lần nữa sống lại giống nhau. Đương nhiên là ngươi, Ngưu Dịch Thần cũng đi đến phía sau của nàng, tại bên cạnh tai của nàng nói như thế nào, ta phương pháp này được rồi. Biện pháp này, Lưu Thi Thi nhớ tới vừa rồi hành động, hai má lại một lần nữa nổi lên một chút đỏ ửng, hướng Trương Hinh Dư liếc mắt nhìn sau đó, nhỏ giọng đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi không có khả năng là muốn cho ta cứ như vậy đi ra ngoài biểu diễn a. Không được, không được, tuyệt đối không được. Không quan hệ a, lại không nhân phát hiện, Ngưu Dịch Thần nói cái này cái đuôi lợi hại ngươi còn không có cảm nhận được, ngươi thử khống chế nó lắc lư hai cái, nhìn có thể thành hay không. Lưu Thi Thi bất mãn nói hay nói giỡn, ngươi cho rằng ta thực sự có cái đuôi a, còn khống chế nó động đâu. Cái này cũng không phải là hay nói giỡn, Ngưu Dịch Thần nói ngươi biết không, cái này nhưng là đại biểu toàn cầu cao nhất sinh vật khoa học kỹ thuật, là ta mất công lớn phu mới định chế, cắm vào sau khi đi vào giống như là một đầu thật cái đuôi giống nhau, tuyệt đối có thể chuyển động. Lưu Thi Thi nghe được yêu cầu này, quay đầu nhìn đầu kia tại trong quần lụa mỏng cái đuôi, mông nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, quả nhiên gặp nó trái phải lắc lư hai phía dưới. Giống như là hơi chút rèn luyện một chút, liền có thể làm cho lỗ tai của mình chuyển động giống nhau, Lưu Thi Thi bất quá tiểu tiểu rèn luyện trong chốc lát, liền thật có thể làm cái đuôi làm ra đủ loại động tác, giống như là thật sinh tại thân thể của nàng phía trên giống nhau. Lưu Thi Thi vui mừng nói điều này cũng quá thần kỳ, ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới, thế nhưng còn có thứ hiệu quả này. Càng làm cho nàng kinh ngạc vui mừng chính là, nếu như giấu đầu lòi đuôi có cái này mặt ngoài hiệu quả lời nói, những người khác liền sẽ không theo liền suy đoán kia một chút không tốt sự tình. Không nghĩ tới là được rồi, đây chính là mua đều mua không đến. Nhưng là, Lưu Thi Thi nói như vậy cũng quá xấu hổ, vạn nhất bị người phát hiện nói. Ta đây không phải. Như thế nào, đều nguyện ý cùng Mịch Mịch cùng một chỗ quang minh chính đại theo ta ngủ một cái phòng, còn không muốn vụng trộm mang theo cái này sao? Này không giống với, Lưu Thi Thi xấu hổ nói ta khó chịu. Người khó chịu, ta còn khó hơn thụ đâu. Ngưu Dịch Thần dắt Lưu Thi Thi tay, đặt ở chính mình trong quần, nói mỗi lần nghĩ đến người phía dưới là dạng gì trạng thái, ta đều nghĩ hung hăng làm ngươi một chút, kết quả đến bây giờ cũng chưa mềm xuống, như thế này còn phải đổi lại bó sát người quần lót. Phía trước đã nói qua, cái đuôi thượng có Ngưu Dịch Thần 80% xúc cảm, cắm ở Lưu Thi Thi hoa cúc chung sau đó, giống như là thật tại ân ái giống nhau, đối với hắn mà nói mới là chân chính dày vò. Hừ, như vậy mới đối với, cho ngươi nghĩ pháp ức hiếp ta. Lưu Thi Thi nhận thấy Ngưu Dịch Thần quýnh huống, tâm tình của mình cũng bình phục rất nhiều, do dự một chút sau đó, nói dù sao, chỉ cần không làm người khác biết thật cắm ở. Cắm vào tại ta thân thể bên trong là được, về phần nó vì sao động. Đã nói có điều khiển từ xa, Ngưu Dịch Thần cười nói vật này là định chế, chỉ cần có điều khiển từ xa, có thể khống chế nó làm kia một chút động tác không được sao. Được rồi, người nhớ rõ đi cùng đạo diễn giải thích. Giao cho ta a. Nói nhỏ, thần bí như vậy a. Trương Hình Dư đã gặp các nàng bộ dạng này, tâm lý có chút chua xót, không khỏi nói Dịch Thần, chẳng lẽ chuyện này vẫn không thể để ta biết không? Ngưu Dịch Thần đối với Trương Hình Dư cười nói đợi ngươi chừng nào thì diễn hồ ly tinh, ta nhất định khiến ngươi có biết. Đường Lưu Thi Thi xuất hiện lần nữa tại màn ảnh trước thời điểm làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái kia hắc khoa học kỹ thuật cái đuôi đã thực làm người ta kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc hơn cũng là Lưu Thi Thi hiện tại trạng thái. Rõ ràng khuôn mặt vẫn là gương mặt đó đản, vẫn là mang theo một chút tiên khí, nhưng là cố tình chính là mặt mang hoa đào, ánh mắt kiều mị, hành tẩu ở giữa nhẹ lay động chậm bãi, câu người tầm hồn, giống như chính xác là một cái có tiên khí hồ ly tinh giống nhau, đem thanh thuần cùng gợi cảm kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ. Cứ việc Ngưu Dịch Thần đã tại bắt đầu quay chụp trước cấp Ngô Gấm Nguyên đánh nhau dự phòng châm, làm hắn không muốn quá kinh ngạc, nhưng Ngô Gấm Nguyên nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, hại chết nhịn không được hướng hắn hỏi ngươi đến tột cùng là làm như vậy đến, thế nhưng có thể để cho nàng thay đổi nhiều như vậy. Phía trước Ngô Gấm Nguyên đã để Lưu Thi Thi thay đổi nhiều lần, nhưng là lại đều không có hiệu quả, hiện tại Ngưu Dịch Thần vừa đến, chính là dựng xào thấy bóng, là công lao của người nào không cần nói cũng biết. Ngưu Dịch Thần cũng không nói tỉ mỉ, chính là cười nói không nói khác, dạy dỗ diễn viên phương diện bản sự, ngươi chưa thấy qua còn nhiều hơn đâu. Quay chụp tiến hành thuận lợi dưới đi, Lưu Thi Thi biểu diễn thật tốt, làm người thường nhìn đều rất hài lòng. Nhưng là tại quay chụp thời điểm đám người vẫn không tự chủ được bị nàng trên người kia cái lông xù cái đuôi cấp hấp dẫn, này tuyết trắng giấu đầu lòi đuôi, nhìn qua thật sự là quá linh hoạt, còn tùy theo Lưu Thi Thi biểu diễn mà biểu hiện ra khác biệt động tác. Tại thoải mái thời điểm cái đuôi cũng nhẹ nhàng đung đưa trái phải, đang khẩn trương thời điểm cái đuôi cũng trực tiếp dựng lên tạc mao. Khi nhìn đến nhân thời điểm còn sẽ chủ động tàng đến kia rộng thùng thình la đàn bên trong, làm người ta nhìn không tới. Nếu như không phải là biết trên thế giới không có hồ ly tinh, chỉ sợ đều có người muốn hoài nghi, Lưu Thi Thi có phải hay không thật trương một đầu cái đuôi ở phía sau. Vài ngày xuống, Lưu Thi Thi đầu kia cái đuôi, tựu thành kịch tổ bên trong mọi người thảo luận đối tượng, liền Lưu Tử Phú cũng không khỏi được hút hết sang xem một chút, tìm được Ngưu Dịch Thần nói có tốt như vậy đồ vật, vì sao không sớm chút cầm lấy. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói đây là định chế, phía trước còn chưa xong mà. Lưu Tử Phú đáng tiếc nói nếu như sớm một chút cầm lấy lời nói, Dương Mịch cái kia cái đuôi to cũng không dùng như vậy lúng túng, ta nhìn thấy cái này cái đuôi, đều không nhẫn tâm xem ta phía trước chụp đi ra đồ. Cái này, có thể bổ chụp nha, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, thay hắn làm ra quyết định này. Nếu Lưu Thi Thi đều đã bị công khai xử phạt rồi, kia thân là Lưu Thi Thi hảo tìm muội, Dương Mịch đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Chương 266 Hồng Quỳ hôn nồng nhiệt, đường đường tả lửa. Trải qua chuyện như vậy sau đó, tân 14 nương quay chụp tiến độ đột nhiên tăng nhanh, chính là Ngưu Dịch Thần mỗi ngày ban ngày đều đến mức khó chịu, quay phim thời điểm đều không ra nhiều lần. Bất quá trình thể tới nói, đạo diễn đối với biểu hiện của bọn hắn coi như vừa lòng, mà đạo diễn hài lòng nhất một cái, cũng là Trương Hinh Dư. Ngưu Dịch Thần đã là cái thành phẩm rồi, hành động tốt lắm, không cần hắn quản nhiều lắm. Lưu Thi Thi nhất lúc mới đầu chính là cái du một khúc mắc như thế nào cũng không mở được hiếu, vẫn là Ngưu Dịch Thần dùng plug-in sau mới tốt nữa một chút. Mà Trương Hinh Dư, liền hoàn toàn là thiên phú thể hiện. Liền Ngưu Dịch Thần đều không nghĩ đến, Trương Hinh Dư lại có tốt như vậy hành động thiên phú, nhưng là hơi chút nghĩ một chút, này cũng không phải là không có khả năng. Nguyên bản lịch sử phía trên, Trương Hinh Dư không có một người bất kỳ cái gì trụ cột võng hồng, một đường đi đến diễn viên chiêu số phía trên. So với kia cuối cùng một chút chính quy xuất thân nữ diễn viên cũng không kém chút nào, tất nhiên có đồng hành phụ trợ tại bên trong, bản thân thiên phú cũng không cần nghi ngờ, hơn nữa thân là một cái người nhà nghèo đứa nhỏ, so kia một chút tiên tri kiêu tử càng hiểu được quý trọng cơ hội, tại khi đi học, vẫn luôn là cầm cờ đi trước. Hơn nữa nàng sở vai diễn Lộc, mặc dù là cái tiểu nhân vật, lại cùng nàng hiện tại tâm cảnh dị thường phù hợp. Đồng dạng mang theo một chút tự ti tâm thái, cũng đồng dạng bị nhân đã lừa gạt, khi dễ qua, đồng dạng yêu thích Ngưu Dịch Thần cùng hắn vai diễn nhân vật. Mà Ngưu Dịch Thần đối với cảm giác của nàng, cũng từ đầu đến cuối đều không bằng đối với Lưu Thi Thi tốt, loại này tốt, làm nàng không ngừng hâm mộ, hơn nữa loại này yêu thích, còn cũng không thể truyền tin. Ở nơi này dạng tâm thái phía dưới, đơn thuần nhìn hành động phương diện, Trương Hình Dư đối với Lưu Thi Thi quả thực liền trở thành nghiền ép, nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong tràn đầy si mê cùng trả giá, để lộ một loại hèn mọn, giống như Ngưu Dịch Thần nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái, liền có thể làm cho nàng cả một ngày đều đắm chìm tại trong hạnh phúc giống nhau, làm sở hữu nhìn đến người cũng không khỏi trong lòng nảy sinh thương hại. Cái này Trương Hình Dư, nếu như thật tốt tạo hình một phen, tương lai tuyệt đối có thể thành dụng cụ, nhìn đến Trương Hình Dư biểu diễn, thân là đạo diễn Ngô Gấm Nguyên không khỏi trong lòng âm thầm nghĩ đến. Mà Trương Hình Dư biểu diễn, cũng cấp Lưu Thi Thi mang đến áp lực thực lớn. Đồng dạng tuổi thọ, thấp hơn xuất thân, làm lại so với nàng còn tốt, điều này làm cho nàng làm sao có thể nhẫn đâu này. Chính là nhân hòa nhân ở giữa khác biệt ở nơi này, có chút nhân nhìn đến tình huống như vậy, biết dùng tận phương pháp chửi bới cái kia vượt qua chính mình người, tìm đem người kia theo cao vị trí thượng kéo xuống đến, làm nàng một lần nữa không bằng chính mình. Mà có chút nhân làm, cũng là càng thêm cố gắng, làm chính mình trở nên càng mạnh, một lần nữa lại vượt qua người kia. Lưu Thi Thi chính là làm như vậy, chẳng những đối với chính mình phần diễn càng thêm nghiêm túc, xuyên khuôn nhân vật tâm tính thời gian cũng nhiều hơn, thậm chí, liền nguyên bản thực kháng cự giấu đầu lòi đuôi, hiện tại cũng sẽ chủ động hướng đến thân thể lực cắm. Tâm tính cải biến sau đó, tại ngắn ngủn vài ngày bên trong, Lưu Thi Thi tiến bộ, thế nhưng so tại trường học bên trong cả một năm cũng phải lớn hơn nhiều. Khả năng Lưu Thi Thi mình cũng không có phát hiện, đang cùng Ngưu Dịch Thần xác định loại này không bình thường quan hệ sau đó, nàng đối với diễn trò sở biểu hiện ra thái độ, vốn không có như vậy nhận thật, dù sao mặc kệ như thế nào, địa vị của ta đều thực ổn định. Bất kể là cố ý cũng tốt, vô tình cũng thế, Lưu Thi Thi trong lòng khẳng định sẽ xuất hiện như vậy ý nghĩ, mà đây là vì sao một chút nữ minh tinh sẽ ở thành danh sau đùa giỡn đại bài nguyên nhân, tại trong bất chi bất giác, các nàng mất đi lòng bình thường. Đây là bất luận kẻ nào đều không có khả năng phòng ngừa. May mắn, hiện tại tình ngộ ra còn không tính là muộn. Mà ở Lưu Thi Thi đất này bãi chính tâm tính sau đó, hoạch ích cũng không chỉ là nàng chính mình mà thôi, toàn bộ kịch tổ vận chuyển đều càng thêm lưu loát lên. Liền dưới tình huống như vậy, trong khi không nhận ra, Tân 14 nương quay chụp liền đi đến hậu kỳ, đến quay chụp phùng sinh cưới Tân 14 nương bộ phận. Chính là trận này, Lưu Thi Thi cùng Trương Hình Dư tranh đấu đạt được đến đỉnh phong. Ở phía trước kỳ thời điểm Trương Hình Dư bởi vì tạo hình vấn đề, không thể không cả ngày đầy đầu ổ gà, hóa trang rất xấu, cho nên có thể làm người ta thấy rõ ràng nàng hành động như thế nào. Hiện tại nàng đem kia thân tạo hình nhất đổi, mặc màu hồng giá y, làm tinh xảo trang điểm sau đó, cái kia mãnh liệt tương phản, tại hiện trường đóng phim, thậm chí đều giành lấy Lưu Thi Thi nổi bật. Cho dù là ngang nhau phân lượng, chính mình tự mình theo Sa Đảo đi ra hoàng kim, cũng so với theo bên trong ngăn chứa mua được tốt hơn nhiều, đứng ở người xem góc độ, Trương Hình Dư chính là theo bên trong hạt cát đảo đi ra vàng. Liền này một cái gà rừng thay đổi phượng hoàng màn ảnh, liền nhất định có thể vì Trương Hình Dư mang đến đại lượng fan. Trương Hình Dư nhìn đến người khác ánh mắt tán thưởng, không khỏi đắc ý ưỡn ngực, chạm căng thẳng, không có người không thích nghe người khác khen, không có người. Nhưng khi Trương Hình Dư nhìn đến Ngưu Dịch Thần thời điểm không khỏi có hơi thất vọng, bởi vì Ngưu Dịch Thần biểu hiện quá bình thường, cùng ngày xưa không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bởi vì Ngưu Dịch Thần ánh mắt, đại bộ phận đều đặt ở mặc lấy màu hồng giá y Lưu Thi Thi trên người. Nhìn một thân hồng y Lưu Thi Thi, Ngưu Dịch Thần trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ khác thường cảm xúc, trong lòng nghĩ đến cũng không phải là Tân 14 nương, mà là nàng dựa vào thành danh nhân vật, Hồng Quỳ cùng Lam Quỳ. Nàng hiện tại này thân quần áo, cùng Hồng Quỳ bộ dạng quá giống. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần trong não không khỏi hiện lên một cái điểm tử, lặng lẽ tìm đến Ngô Gấm Nguyên, đối với hắn nói đạo diễn, người nói tại kịch bên trong thêm một đoạn ta hòa theo thơ hôn diễn, ngay tại kết hôn lúc này, người cảm thấy như thế nào đây? Người và Lưu Thi Thi Ngô Gấm Nguyên ngoài ý muốn nhìn Ngưu Dịch Thần, nói đi nàng loại này lộ tuyến nữ diễn viên, khinh địch như vậy liền tại phim truyền hình bên trong dâng ra chính mình màn ảnh nụ hôn đầu tiên, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hiện tại cái này thời đại, khán giả còn ở yêu thích tiểu bách hoa thức nữ diễn viên hậu kỳ, tạo một cái không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ thị trường, nhất là tại Lưu Diệc Phi phát hỏa sau. Không cần hết sức bảo trì cái loại này nhân thiết, Ngưu Dịch Thần nói một loại nhân thiết thái cực bưng lời nói, dễ dàng đi không ra. Cho nên còn không bằng ngay từ đầu đã được nói cho người xem, nàng chẳng phải là như vậy hoàn mỹ. Ân, người có suy nghĩ là tốt rồi, ta lập tức cho ngươi thêm diễn. Có mấy lời, nói đến là đủ rồi, không thể nói quá sâu, hơn nữa hôn diễn đối với Thu Thị Dẫn tôi nói tuyệt đối là chuyện tốt, Ngưu Dịch Thần hiện tại nhưng khi hồng tặc gà con, Khẳng Hiến Thân lời nói, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần nói ta muốn chính là mặc lấy giá y đến hôn diễn, cũng không là tùy tiện nguyên tình tiết chung tùy tiện nhất đổi cái loại này. Ha ha, cái này cũng đơn giản, Ngô Gấm Nguyên yên lặng ký phía dưới Ngưu Dịch Thần cái này ham, sau đó tâm tư vừa chuyển, đã nói chỉ cần cấp tân 14 nương tăng thêm nhất đoạn văn là được rồi nha. Chính thức động phòng ngày đó không có đem chính mình giáo cấp người yêu, cho nên tại dưới phóng trong lòng bọc vải sau đó, một lần nữa thay đổi giá y bổ sung khi đó tiếc nuối, như vậy là được rồi à. Ngưu Dịch Thần cười nói hành, đương nhiên hành, chính là thêm một cái hôn diễn mà thôi, chỉ cần lý do nói được đi qua là được, không cần phải tế cứu. Đường Lưu Thi Thi được đến tin tức này sau đó, ngoài ý muốn đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến sửa diễn đâu này. Bình thường hôn ta còn chưa đủ à, thế nào cũng tại màn ảnh trước mặt thân. Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại như thế nào, ngươi không vui sao? Không phải là, rất yêu thích, là được, Lưu Thi Thi chớp mắt. Hỏi cái này có phải là ngươi hay không màn ảnh nụ hôn đầu tiên? Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi thực hy vọng là sao? Lưu Thi Thi quyết đoán gật đầu, đó là dĩ nhiên. Đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng nói nụ hôn đầu của ta, đã bị chúng ta tiền bối, Tôn Lị tỷ tỷ cấp đã đoạt đi. Lưu Thi Thi nhếch lên miệng, thật sự là, vận khí của nàng như thế nào tốt như vậy? Ngưu Dịch Thần cười to hai tiếng, hôn lên môi của nàng phía trên, một lát sau đó. Mới nói bất quá khi chúng ta chính là chuồn chuồn lướt nước hôn một chút mà thôi, lúc này đây, hai chúng ta cần phải kịch liệt hơn nha. Thật vậy chăng? Đó là dĩ nhiên. Lưu Thi Thi cười, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Ta cũng thực mong chờ đâu. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền vụng trộm cười, trong lòng nghĩ, chính mình tương lai nhất định phải tại kiếm tiên tam trung đem hồ ca cảnh thiên cấp đoạt. Lưu Thi Thi hiện tại một thân hồng y trang điểm, cùng kiếm tiên tam trung hồng quỳ rất giống. Đến lúc đó hắn lại diễn cảnh thiên lời nói, tương lai B trong chạm mặt khẳng định sẽ xuất hiện một cái thực có ý tứ video. Hồng Quỳ ra sân, cùng Tuyết Gặp liếc mắt đưa tình giao thủ sau một thời gian ngắn, song phương đứng vững. Hồng Quỳ ta cảnh cáo ngươi, không muốn tính toán đánh chủ ý của hắn, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyết Gặp xoa eo chỉ bằng ngươi. Hồng Quỳ đắc ý ta cùng hắn, là toàn bộ thiên hạ thân mật nhất, bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng. Ngươi đừng hòng tham gia đôi ta. Tuyết Gặp sinh khí buồn cười, người bất quá là hôm nay mới toát ra dã nha đầu, liền yêu thương nhung nhớ, người nghĩ đến ngươi là ai ha? Hồng Quỳ khinh thường ha ha, người mới tốt cười, ta cùng hắn nhận thức thời điểm ngươi còn không biết đang ở đâu. Ta cùng hắn, từ lúc ngàn năm trước liền đã nhận thức. Tuyết Gặp không thể tin ngàn năm trước kia, ngươi vớ vẩn. Hồng Quỳ cảnh cáo ta cảnh cáo ngươi, lập tức cút cho ta được xa xa, không cho phép đang đến gần hắn. Tuyết Gặp nghịch phản vốn là ta khinh thường ở với ngươi tránh. Nhưng nói như ngươi vậy, ta thiên tránh không thể. Hồng Quỳ ngươi dám, ta muốn ngươi nhìn rõ ràng ràng mạch, biết khó mà lui. Hình ảnh vừa truyền, vui sướng mênh mông động phòng bên trong, cảnh thiên cùng Hồng Quỳ nhiệt tình hôn lấy lẫn nhau, quần áo trượt xuống, rèm che nhẹ lay động. Tuyết Gặp bại lui, che mặt mà đi. PVQ, thật sự là nghĩ thật hưng phấn, đây là Đức Quốc Hoa trình hình thắng lợi a. O o ha ha. Này, cười cái gì cười a? Lưu Thi Thi ngượng ngùng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, nói cứ như vậy yêu thích tại màn ảnh trước hôn ta sao? Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nhìn Lưu Thi Thi nói tuy rằng không thể tại bên ngoài công khai ngươi là bạn gái của ta, nhưng là tại TV bên trong, ta nghĩ nhắn dùm đi ra ngoài. Lưu Thi Thi cười, tại đạo diễn ý bảo bắt đầu sau đó, lập tức liền ngăn lại Ngưu Dịch Thần cổ, ngửa mặt hôn lên. Tại trong màn ảnh, có thể thấy rõ ràng mặt nàng đỏ ửng. Dần dần, hai người hôn trở nên càng sâu. Cho dù là ngoại nhân cũng nhìn ra được, đầu lưỡi của bọn hắn khẳng định đã dây dưa tại cùng một chỗ, tiếp lấy, liền tuần tục ôm nhau tại cùng một chỗ, nằm ở giường phía trên. Giá y ngoại cháo bị cởi xuống ném đến bên ngoài, Lưu Thi Thi lộ ra một điểm tuyết trắng bả vai, hơi mở giường xa rơi xuống, theo bên trong màn ảnh chỉ có thể nhìn thấy hai cái ôm tại cùng một chỗ thân ảnh. Tạp, ngay tại hai người thân thể ấm lên, dần dần tiến vào trạng thái thời điểm Ngô Gấm Nguyên bỗng nhiên kêu to một tiếng, cắt đứt bọn hắn. Quay phim dù sao cũng là quay phim. Không có khả năng giống tình huống bình thường như vậy trực tiếp ngủ cùng một chỗ. Hai người các ngươi biểu hiện quá nhiệt tình, nhất là Lưu Thi Thi, tân hôn vợ chồng không có các ngươi thuần thục như vậy, phải có một cái quá trình, biết không? Ân, Lưu Thi Thi đem giá y một lần nữa xuyên đến trên người, đỏ mặt gật gật đầu. Ngô Gấm Nguyên vung tay lên, nếu đã biết, vậy lại đến một lần. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần bắt đầu lại hương diễm lại khó chịu hôn diễn quay chụp. Bản thân bởi vì giấu đầu lòi đuôi quan hệ, hắn cũng đã cứng rắn không được, kết quả hiện tại lại muốn chụp phim kích tình, hắn đang thụ kích thích lớn hơn nữa, Nếu như không có người khác tại lời nói, hắn sớm liền xách thương lên ngựa, kết quả hiện tại cũng vẫn phải nhịn. Thật vất vả chụp xong rồi trận này phim kích tình, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi tai bên cạnh nói buổi tối hôm nay, không muốn bận biểu tháo trang sức, biết không? Ân, Lưu Thi Thi vừa nghe chỉ biết hắn muốn làm cái gì, nhưng còn dùng sức gật gật đầu. Phim kích tình quay chụp hoàn tất sau đó, Lưu Thi Thi không cần thay trang, còn có một chàng cùng Trương Hinh Dư đối thủ diễn muốn chụp, mà Ngưu Dịch Thần là lấy cớ đi toilet, một mình đi đến một cái an tĩnh xó xỉnh, cố gắng điều chỉnh chính mình tâm lý trạng thái. Nhất lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần còn cảm thấy cái kia giấu đầu lòi đuôi rất tuyệt, có thể cho chính mình nhiều một chút hưởng thụ, nhưng là hiện tại coi như thông thường đồ dùng tại sử dụng thời điểm mới phát hiện, cái đồ vật này quá thương thân, vẫn luôn cứng rắn lấy lại không chiếm được phát tiết, so tốt đến hư thoát còn khó hơn thụ. Ngưu Dịch Thần khó chịu dậm chân, khom lưng một đường đi đến toilet bên cạnh, dùng nước lạnh rửa mặt. Đúng lúc này, một cái dễ nghe lại quen thuộc giọng nữ tại hắn vang lên bên tai, lúc này một người chạy đến nơi này, có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu giống nhau, dĩ nhiên là Đường Yên, mặt nàng vẽ lấy trang, mặc lấy kịch trung hồ mị đồ hóa trang chính nhìn hắn. Bởi vì là phối hợp diễn, cho nên hồ mị đồ hóa trang cũng chưa từng kinh bao nhiêu cải tiến, cùng nguyên bản không kém nhiều, giống như là vì xông ra hồ ly tinh thân phận, Đại Hà Thiên cũng tại cổ phía trên bỏ thêm một vòng lông xù hồng lĩnh, nửa người dưới cùng Lưu Thi Thi giống nhau, cũng là một đầu rộng thùng thình quần lụa mỏng, đem hai đầu chân dài cấp che. Rõ ràng là tốt nhất bộ phận, cố tình chính là nhìn không tới. Xác thực là có chút đáng tiếc. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng nhìn nàng, hỏi ngươi chừng nào thì đến kịch tổ, như thế nào cũng không có trước nó một tiếng. Đường Yên đến gần hai bước, nói ta hôm nay vừa mới tiến kịch tổ, công ty nói của ta phần diễn muốn bắt đầu, trước đến nơi này diễn một chút phối hợp diễn, tìm một cái trạng thái. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng kéo qua đến, hưng phấn nói phải không? Thật sự là đến thật tốt quá. Đường Yên nhất cúi đầu, liền thấy Ngưu Dịch Thần cái kia bị trống lên đũng quần, đỏ mặt lên. Nói ngươi đừng làm loạn, ta nhiều nhất còn có 20 phút liền muốn quay phim. 20 phút phải không? Ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn quét một phen, xác định không có vấn đề sau đó, một phen kéo giữ Đường Yên liền kéo đến nhà vệ sinh nữ bên trong. Bọn hắn tuyển chọn quay chụp địa điểm, chắn điếm tốt nhất khu vực, liền trong toilet hoàn cảnh cũng không phải thường làm tịnh, tỏ khắp có một cổ quýt vị sát trùng vệ sinh tề hương vị. Này, ngươi đừng làm loạn, Đường Yên nói còn chưa dứt lời. Đã bị Ngưu Dịch Thần cấp chặn miệng. Đường Yên tuy rằng so Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều cao, nhưng là gầy hình mỹ nhân, tại Ngưu Dịch Thần trong ngực, giống như là không có sức nặng giống nhau, dễ dàng liền bị hắn làm cho làm được đến toilet cách vách mặt chính. Ngưu Dịch Thần đem Đường Yên ôm thật chặt, cứng rắn côn thịt cách quần áo đâm tại nàng mềm mại bụng phía trên, lửa nóng độ ấm, giống như phải quần áo đều cấp bỏng cháy. Thân thể mềm mại bên trong, cặp kia tròn trịa nhỏ nhắn xinh xắn vú chính dán thật chặt tại Ngưu Dịch Thần trước ngực. Cho dù là cách đồ hóa trang, cũng có thể cảm nhận được bên trong co giãn cùng ấm áp. Mãnh liệt sinh lý kích thích, làm Đường Yên sắc mặt thấu hồng, như chín mùi anh đào bình thường ánh sáng màu môi mềm hơi hơi sưng đỏ, phát ra từng đạo nóng rực mà mang theo hương thơm thổ tức, có khả năng là bởi vì hôn nồng nhiệt mà có chút ngạt thở nguyên nhân, nàng đôi mắt bên trong trong veo như nước, xinh đẹp khuôn mặt xấu hổ mang khiếp, kiều diễm vô cùng. Vài lần trốn tránh không kịp sau đó, Đường Yên đã bỏ đi dãy rụa. Ngượng ngùng mở ra miệng thơm đón nhận Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi. Ngưu Dịch Thần tìm được Đường Yên nhu thuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi, nhẹ nhàng hút ngút đầu lưỡi của nàng. Đường Yên cũng kìm lòng không được đáp lại hắn, cùng hắn đầu lưỡi cùng một chỗ dây dưa, cho nhau khiêu khích. Sau một lát, Ngưu Dịch Thần cong lên hai chân, đem chính mình côn thịt đội lên nàng bí khởi vùng mu lên xuống cọ sát, quần áo thượng kia thô ráp cảm xúc, làm bọn hắn hai người thân thể không tự chủ được cũng bắt đầu nóng lên. Thừa dịp cỗ này xúc động, Ngưu Dịch Thần tiếp tục hành động. Đem tay của mình đưa đến Đường Yên quần lụa mỏng phía dưới, tham vào quần của nàng bên trong, phủ tại nàng mềm mại trượt đùi làn ra phía trên. Đường Yên lập tức toàn thân căng thẳng, có chút không biết làm sao, đương Ngưu Dịch Thần tay phủ đến nàng vành cao đẫy đà lại có co giãn bờ mông thời điểm, môi của bọn hắn vẫn đang chặt chẽ hút tại cùng một chỗ, chính là Đường Yên tiếng hô hấp, rõ ràng trở nên càng thêm ồ ồ. Kia hai miếng mượt mà bờ mông lại trơn bóng lại ngạo nghễ vành lên, nhu đi lên nhơ nhớp, hình như tuyệt không thụ lực giống như. Chỉ có thể làm Ngưu Dịch Thần dùng sức về phía trước ấn, làm cho âm hộ của nàng cùng chính mình côn thịt ma sát càng thêm kịch liệt. Đường Yên lúc này đã nghĩ đến kế tiếp xảy ra chuyện gì rồi, yếu kém thân thể tê liệt tựa như tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, tùy ý hắn thi vì. Gặp Đường Yên không tiếp tục phản kháng, Ngưu Dịch Thần rèn sát khi còn nóng đưa tay theo nàng bờ mông dày mặt xâm nhập khe mông, nhẹ lướt qua hoa cúc sau đó, tiếp tục hướng phía trước, chạm tới nàng vài rửa mặt lông mờ u, theo đầu ngón tay xúc cảm đến nhìn, đã là ướt đẫm một mảnh. Ân, Ân, đường Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay chạm đến Đường Yên kia bị Dâm Thủy ngâm được mềm mại ẩm ướt trượt môi mật thời điểm, Đường Yên bỗng nhiên ôm chặt Ngưu Dịch Thần thân thể, đang cùng côn thịt ma sát hạ thân đột nhiên dùng sức lay động hai phía dưới, chẳng được bao lâu, một cỗ ấm áp Dâm Thủy liền cuồn cuộn cốt theo bên trong âm đạo của nàng phun ra ngoài, đem Ngưu Dịch Thần ngón tay biến thành ướt đẫm, dính ngượng ngùng. Nhiều ngày không có gặp mặt dưới tình huống, Đường Yên thân thể hình như trở nên càng thêm mẫn cảm, này đều còn không có chính thức bắt đầu, thế nhưng liền đã đạt tới cao trào. Cao trào sau đó, Đường Yên thân thể mềm hơn rồi, chính là tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, từng ngụm thở hổn hển. Tại Đường Yên thở gấp thời điểm Ngưu Dịch Thần tay trái cũng không có nhàn rỗi, theo nàng kia hỗn độn quần áo vạt áo duỗi đi lên, phủ chiếm hữu nàng hai cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh vú, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Đường Yên ngực cũng không lớn, nhưng là cũng không có tiểu đến sau này cái loại này máy tính bảng trình độ, từ đó có thể biết, nữ minh tinh liều mạng giảm béo ảnh hưởng đến tột cùng có bao nhiêu hỏng. Về sau nhất định phải ngăn chặn cỗ này bất lương không khí, hắn cũng không nghĩ mỗi trời tối ôm lấy xương sườn đi ngủ. Hai cái này nộn trượt mềm mại nho nhỏ quả cầu thịt, tại Ngưu Dịch Thần bàn tay to liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, thưởng thức nghi phía dưới, tựa như biến ma thuật tựa như, nguyên bản non mềm đầu vú lập tức trở nên cứng rắn rồi, giống như là hai khỏa bảo thạch. Đường Yên lúc này đã hoàn toàn vô lực kháng cự, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ chính mình dây lưng quần, mùa hè loại này khinh bạc quần áo giống như là không có sức nặng giống nhau bay tới mặt đất. Bên trong áo lót bó sát người bọc lấy côn thịt góc cạnh rõ ràng, sách lấy hướng bên cạnh kéo một cái, liền dương nanh múa vuốt nhảy ra, im lặng kể ra chính mình khát vọng, khóc kể chính mình hôm nay tao tội. Hảo huynh đệ, cuối cùng có thể hưởng thụ một chút. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhìn cởi bỏ Đường Yên quần lụa mỏng thượng đai lưng, dùng sức hướng phía dưới nhất thốn, ào một tiếng, trầm trọng quần áo liền dừng ở mặt đất, đem nàng kia hai ngày tinh tế đều đặn đại chân dài cấp lọt đi ra, tại giữa hai chân quần lót vị trí, đã bị nàng Dâm Thủy cấp ướt đẫm. Ngưu Dịch Thần thừa cơ đưa ngón tay trượt vào Đường Yên quần lót bên trong, nàng kia thưa thớt, ướt đẫm lông mờ u dán tại nàng nộn trượt âm hộ, rõ ràng buộc vòng quanh phía dưới thể hình dạng. Ngưu Dịch Thần thuần thục sờ phía trên này nhô ra âm hạch, làm Đường Yên lửa nóng thân hình càng thêm mềm mại. Đường Yên lấy lại tinh thần thời điểm, mình đã vểnh lên mông quỳ ngồi ở cái bộ đắp lên, màu trắng quần lót đã bị tuột đến đầu gối. Ngưu Dịch Thần nâng nàng thon gọn vòng eo, nâng lấy đã cứng rắn tím bầm côn thịt chống đỡ tại nàng kia ướt đẫm môi mật phía trên. Đã là vận sức chờ phát động. Chuẩn bị xong, Ngưu Dịch Thần cảm khái tựa như nói một câu, thân thể về phía trước trầm xuống. Mượn vừa rồi cao trào sở sinh ra Dâm Thủy, kia cứng rắn lửa nóng côn thịt một đường vượt mọi chông gai, tạo ra nàng mềm mại âm bức tường, một mực cắm đến chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên. A, không muốn, đau đớn, a, Đường Yên hai tay nắm két nước, bởi vì dùng sức nguyên nhân, đầu ngón tay có hơi trắng bệch. Đã gần một tháng không có ân ái. Đường Yên còn không có bị khai phá vô cùng thân thể hoàn mỹ có vẻ thực không thích ứng, Ngưu Dịch Thần kia bởi vì cấp bách mà hơi lộ ra thô bạo động tác, làm nàng đo toàn thân run rẩy, ở Ngưu Dịch Thần thân thể đụng vào nhau đùi cơ bắp không chịu khống chế co quắp hai lên. Nhưng là Ngưu Dịch Thần sờ cảm nhận được, cũng là chính mình rắn chắc đùi cùng Đường Yên nhu thuận lại tràn ngập co giãn đùi chặt chẽ tương liên vô cùng thân thiết. Nhất là tại côn thịt đã hoàn toàn cắm vào dưới tình huống, thô to thân gậy bị Đường Yên kia nhanh đến âm đạo che phủ kín không kẽ hở. Kia to lớn quy đầu dường như cũng tiến vào miệng tử cung giống nhau, tùy theo Đường Yên hô hấp cùng run rẩy liên tục không ngừng hút mút, chèn ép. Kia ấm áp lại thoải mái dễ chịu cảm giác, làm nghẹn một buổi sáng không thể phát tiết Ngưu Dịch Thần, có một loại mọc cánh thành tiên bình thường khoái cảm. Của ta tốt Đường Đường, nghỉ ngơi đủ chưa? Yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần một bên vuốt nhẹ Đường Yên mông, một bên hướng nàng hỏi. Đường Yên cau mày nói không nên cử động, vẫn có điểm đau đớn. Ngoan, chậm rãi thì tốt. Ngưu Dịch Thần nói, mà bắt đầu thong thả lay động. Ân, ân, nhẹ chút, đau, a, Đường Yên nhịn không được đau kêu lên tiếng, nếu như là dưới tình huống bình thường, Ngưu Dịch Thần khẳng định cũng không gấp gáp nhất thời, cũng vui vẻ cùng nàng tán tình một phen, nhưng là hiện ở phía sau, cũng chỉ có nhị chừng 10 phút đồng hồ hạn chế thời gian, liền làm cho hắn không thể không tăng nhanh tiết tấu. May mà, Đường Yên cũng không là lần đầu tiên, không cần giống dỗ xử nữ để ý như vậy cẩn thận. Tại Ngưu Dịch Thần có kỹ xảo rút ra đút vào phía dưới, Đường Yên lệ kia thủy dư âm ánh mắt bên trong chậm rãi lại lần nữa tràn ngập hơi nước, chính là cùng nước mắt khác biệt, rõ ràng trong veo như nước, lóng lánh, nhưng thủy chung đều không có chảy ra hốc mắt. Dần dần, Đường Yên kia chặt khít giống như xử nữ bình thường âm đạo bắt đầu co lại, nhúc nhích, thân thể chỗ sâu nhất nhụy hoa cũng bắt đầu hành động, mỗi một lần côn thịt tắm vào đi thời điểm đều sẽ bị kẹp cắn một chút, cảm giác kia liền tựa như là điện giật. Vô cùng thoải mái, từng cổ ấm áp chất lỏng cũng theo Đường Yên kia mẫn cảm nhụy hoa chung chảy ra. Đường Yên có thể rõ ràng cảm nhận được, mình bị đẩy lên kín không kẽ hở bên trong âm đảo, có một căn lửa nóng côn thịt tại có tiết tấu lay động, ra vào, trải qua ngắn ngủi thích ứng sau đó, trong âm đảo chỗ đau cũng dần dần yếu bớt, cuối cùng lựa chọn chính là một cỗ không hiểu chua ngứa. Cỗ này chua ngứa, làm nàng không tự chủ được đem chính mình mông nhô lên càng cao hơn một chút, địa phương tốt liền như dịch thần tại nàng bên trong thân thể quất cắm. Ân, dịch thần, nhẹ chút, a, nha, a, không được, a, Đường Yên hai má đỏ đậm rên rỉ, giống như là đang cầu xin dù, làm như dịch thần dừng một cái, nhưng là trên thân thể phản ứng lại càng thêm thành thực một chút. Như dịch thần rút ra đút vào lực độ càng lúc càng lớn, mỗi một lần cắm vào thời điểm hai người bộ phận sinh dục đều chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, một chút khe hở đều không có. Như dịch thần hai tay đem Đường Yên hướng chính mình ôm gần hơn, rắn chắc đùi dán vào nàng kia mềm mại trượt tinh tế, lại giàu có co giãn làn da, sinh ra một loại ấm áp an ủi dán cảm giác, làm hắn côn thịt không khỏi càng thêm tráng kiện. Không, không được, a, mấy phút rút ra đút vào sau đó, Đường Yên liền lần thứ hai đạt được đến đỉnh phong, một cỗ so với phía trước còn phải mạnh mẽ dâm tùy theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, đem như dịch thần trong quần lông mu đều thấm ướt một mảng lớn. Như dịch thần nhận thấy Đường Yên đã cao trào, nhưng là động tác lại không thấy chút nào chậm lại, vẫn như cũ là như vậy có tiết tấu kéo nhẹ đưa chậm, hành động ở giữa, có thể cảm giác được rõ ràng kia ở chính mình trong quần chặt chẽ dán chặt háng, có từng cổ ấm áp chất lỏng bị quy đầu góc cạnh mang ra khỏi, lại bị âm đạo co lại động tác hướng ra phía ngoài chen ép. Từng cổ ẩm ướt dinh dính dâm thùy, cứ như vậy bị như dịch thần theo âm đạo chỗ sâu nhất dẫn theo đi ra. Ba, ba, ba, trong quần cùng bờ mông liên tục không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy mà dâm uế âm thanh, đã cao trào hai lần Đường Yên lấy vô lực phối hợp, chỉ có thể vểnh lên mông, bị động thừa nhận như dịch thần sở mang cho nàng sung sướng. Thịt cùng nhục chi ở giữa mãnh liệt tiếp xúc, khiến cho như dịch thần cùng Đường Yên giao hợp tiến vào gay cấn trạng thái, như dịch thần có thể cảm giác được rõ ràng, tại Đường Yên nhanh đến âm đạo bên trong có một đợt nhiệt lưu hướng ra phía ngoài không ngừng trào ra, cho hắn kia nóng rực côn thịt hạ nhiệt độ, xông đến đầu chim của hắn tê dại vô cùng. Mà Đường Yên cảm giác so như dịch thần càng thêm mãnh liệt, âm đạo chỗ sâu mẫn cảm nhất nhụy hoa bị như dịch thần liên tục không ngừng va chạm, đau đớn, chua, nha, ngứa. Tất cả mùi vị đang xông lên đầu, làm nàng vô ý thức kêu to, hướng ra phía ngoài nhân tuyên cáo chính mình sung sướng. A, a, không, dịch thần ta không được, không được, a, Đường Yên kêu to, trên người kia tinh mịn mồ hôi liền mái tóc đều phải làm ướt, nhỏ hẹp âm đạo bên trong, kia nhụy hoa dường như cũng không chịu nổi quất roi, bị cứng rắn quy đầu hoàn toàn kéo mở, làm thân thể của nàng không tự chủ được co giật, miệng tử cung gắt gao cắn như dịch thần quy đầu thượng màu gà bộ vị. Một lúc sau, một cỗ ấm áp dâm thủy liền kịch liệt hướng đánh vào như dịch thần lỗ tiểu phía trên. Đã tích lũy cũng đủ khoái cảm như dịch thần bị Đường Yên dâm thủy nhất phun, cuối cùng cũng không nhịn được buồn gầm một tiếng, buông lỏng thân thể, một cỗ đậm đặc mà dư thừa tinh dịch phun ra, tất cả đều rót vào Đường Yên tử cung bên trong. Xuất tinh thời điểm như dịch thần chỉ cảm thấy một trận khoái cảm tê dại theo xương cụt một đường hướng lên não bộ, làm hắn cả người đều giống như nhẹ mấy lượng, lâng lâng như tại thiên cung. Chương 267 thay nhau chinh phạt. Đường Yên theo vệ sinh ở giữa đi ra ngoài thời điểm bước chân còn có một chút loạng choạng, chính là trên mặt thần thái lại rất tốt, theo bên trong xương cốt phát ra một loại khỏe mạnh sáng bóng. Đến kịch tổ sau đó, Đường Yên cái kia đang tại lo lắng chờ đợi trợ lý lập tức chú ý tới nàng, một đường chạy chậm đi đến nàng bên người, cao thấp đối với nàng quan sát một phen, gặp không có vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được nói thời gian dài như vậy ngươi chạy đi đâu, quay phim thời gian đều đến. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Đường Yên nói ta vừa rồi gặp được dịch thần rồi, chúng ta không phải là hấp dẫn phân nha, đơn giản đối với một chút diễn. Những lời này lúc nói không có việc gì, sau khi nói xong, Đường Yên mới đỏ mặt, nhớ tới sảng khoái sơ nàng và Ngưu dịch thần tại tửu điếm thời điểm mượn đối với diễn danh tiếng tại sofa phía trên chuyện này. Dịch thần, vậy cũng là thật không sai. Đường Yên trợ lý hai mắt sáng lên nói hắn hiện tại nhưng là chính náo nhiệt, nếu như có thể cùng hắn truyền ra cái gì chuyện xấu lời nói, đối với ngươi nổi tiếng khẳng định có rất lớn trợ giúp. Sau này hãy nói a, ta nghe an bài của công ty. Đường Yên liền vội vàng nói chúng ta đi nhanh đi, quay phim thời gian muốn tới. Đúng, đúng, ta đều đã quên, đi mau, trợ lý nói, liền kéo lên Đường Yên hướng xa xa chạy tới. Ai nha, chậm một chút, Đường Yên đau kêu một tiếng, lôi nhà mình trợ lý một chút, chậm rãi hướng chỗ cần đến đi đến. Nếu như ai có mắt thấu thì nói liền sẽ phát hiện, Đường Yên môi mật đã tại vừa rồi hoan ái chung trở nên có chút sưng đỏ. Tùy theo hai đầu chân dài rào bước tiến lên, từng cổ màu trắng sữa tinh dịch cùng dâm tùy chất hỗn hợp, còn tùy theo đầu kia không thể khép lại cái khe chảy xuống phía dưới, đem quần lót của nàng đều cấp thấm ướt một mảng lớn. Tiến bước Đường Yên sau đó, Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút quần áo, theo bên trong toilet đi ra, nghênh diện chính đụng phải Vương Tử Văn. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ân, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Hừ, ta là của ngươi trợ lý, ta tại nơi này nhìn ngươi không phải là rất bình thường sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi là ta trợ lý à, ngày ngày liền chỉ biết là hướng đến bên kia chạy, ta muốn gặp ngươi đều không thấy được. Hừ, ta còn không phải là vì ngươi, Vương Tử Văn lầm bầm một câu, nói ai biết ngươi quay đầu liền lại ăn vụng một cái. Ngươi nói cái gì? Không có gì, Vương Tử Văn thăm dò nói là được, bên kia phần diễn mau xong rồi, ngươi không muốn cùng kia một chút các diễn viên tụ tập một chút không? Dầu gì cũng là cùng một chỗ chụp quá diễn. Xong rồi, nơi đó có xong rồi. Ngưu Dịch Thần nói chính là một bộ phận không trọng yếu nhân vật rời sân mà thôi, không cần phải chuyên môn tụ tập một lần, cho dù là chính xác là muốn tụ tập, cũng là đợi về sau hơ khô thẻ che thời điểm kịch tổ an bài. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút tích góp từng tí một nhân mạch linh tinh ý tưởng sao? Vương Tử Văn nói ta gần nhất nhìn một ít sách, bên trong nói làm diễn viên quan trọng nhất đúng là nhân mạch, nhất định phải cùng toàn bộ mọi người đánh tốt quan hệ mới có thể, không chỉ là đạo diễn. Học trí thức đúng vậy. Bất quá không muốn cầm lấy bình thường diễn viên so với ta. Ngưu Dịch Thần nói ngươi bây giờ liền thành thành thật thật làm của ta trợ lý là được rồi, học vài thứ kia, chờ ngươi chính mình trở thành diễn viên sau tại tự mình thí nghiệm a. Nga, Vương Tử Văn có chút thất lạc gật gật đầu, ngừng trong chốc lát, mới hỏi nói vừa rồi đi ra ngoài cái kia, cũng là công ty muốn phụng nữ diễn viên sao? Ngưu Dịch Thần cười mà không cười nhìn nàng, ngươi thấy rồi hả? Đúng vậy, dù sao nàng cao như vậy, chân dài như vậy. Vương Tử Văn ngượng nghịu cười một tiếng, nói không lời nói cũng không quan hệ, dù sao về sau còn có cơ hội gặp mặt. Nói cho ngươi cũng không sao, nàng là Đường Yên, trước mắt hẳn là Đường Nhân muốn lực phùng người mới, ngươi cùng nàng đánh tốt quan hệ cũng sẽ không có sai. Nha, Vương Tử Văn kỳ thật muốn biết không phải là cái này, bất quá gặp Ngưu Dịch Thần cũng không nói gì tính toán, cũng không dám hỏi nhiều. Đương trời tối, còn có một bộ phận đêm diễn muốn chụp, chụp xong sau, bận rộn một ngày đám người nhao nhao buông xuống chính mình trong tay việc. Trở lại riêng phần mình địa phương, nên làm cái gì làm cái gì. Mà Lưu Thi Thi, nói muốn chính mình tháo trang sức, trên thực tế là trốn được phòng hóa trang thay quần áo ở giữa bên trong, đợi cho những người khác toàn bộ đều sau khi rời khỏi, quả nhiên nghe được Ngưu Dịch Thần đi vào tiếng bước chân. Lưu Thi Thi mở ra thay quần áo ở giữa cửa phòng, nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta biết ngay, ngươi khẳng định gặp qua. Như vậy hiểu ta sao? Diễn trò thời điểm ta liền nhìn ra ngươi không thích hợp nhi. Lưu Thi Thi trên người còn mặc lấy món đó dễ nhìn giá y, phòng hóa trang ngọn đèn ôn nhu chiếu tại thân thể của nàng phía trên, làm nổi bật nàng làn da, phát ra ngà voi bình thường sáng bóng, kia hơi lộ ra rườm rà quần áo, ngược lại càng phụ trợ ra nàng kia thon dài tư thái, nhìn qua liền nghĩ là một cái chờ đợi chính mình trượng phu đến sủng ái tân hôn của mình kiều thê. Xinh đẹp này phong cảnh, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi nhìn ngây người. Còn không có nhìn đủ chưa? Lưu Thi Thi mặt phiếm hồng hà, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi tại bên ngoài đợi một ngày. Hay là cũng chỉ là muốn nhìn một chút ta? Này đơn giản một câu, chớp mắt gợi lên Ngưu Dịch Thần tình dục, rõ ràng gần nhất mỗi trời tối đều có thể ngủ thẳng, nhưng là này thân quần áo nhất đổi, liền là cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mỹ nữ nhiều như vậy, vì sao đại bộ phận nam nhân đều yêu thích ngoạn nhi nữ diễn viên, có thể không phải là vì hiện ở vào thời điểm này phúc lợi sao? Kích động Ngưu Dịch Thần ôm chặt lấy Lưu Thi Thi, một bên hôn lấy miệng của hắn, một bên vuốt ve nàng kia tròn vo mông cong. Cũng không biết có phải hay không hoa cúc bị hắn khai phá khá hơn rồi, hiện tại Lưu Thi Thi mông càng lúc càng lớn, rõ ràng mới 18 tuổi thiếu nữ, lại đã có thiếu phụ giống nhau đẫy đà. Lưu Thi Thi gương mặt xinh đẹp phía trên mây đỏ dày đặc, một phen kích hôn sau đó, liền hồn hển thở gấp, nhưng là ôm lấy Ngưu Dịch Thần tay lại càng thêm mạnh mẽ. Một phen động tác sau đó, Ngưu Dịch Thần tay đã đưa đến giá y quần bên trong, dính vào thịt bắt lại Lưu Thi Thi bờ mông. Dùng sức vuốt ve vân vê hai cái sau đó, Ngưu Dịch Thần phát hiện cái gì? Đem Lưu Thi Thi buông lỏng, trêu đùa hảo hoa, Thi Thi chính xác là chuyên môn chờ đợi ta đến rồi, thế nhưng liền quần lót cũng chưa cởi. Ngươi, ngươi đừng ức hiếp ta, mau, Lưu Thi Thi lại ôm lấy Ngưu Dịch Thần, tại hắn khuôn mặt, trên cổ nhiệt tình hôn lấy. Lúc ban ngày, khó chịu cũng không chỉ là Ngưu Dịch Thần một người, Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong kẹp lấy một cái đuôi, mỗi một lần đi đường đều mang theo một điểm ma sát, cố tình lại không thể biểu hiện ra đến, một ngày xuống, bên trong âm đạo liền chưa từng làm. Đối mặt nhiệt tình như vậy Lưu Thi Thi, Ngưu Dịch Thần cũng không đang đùa cái gì tiền hí, một tay lấy nàng ôm lên, đặt ở thật dài ra trên ghế, nắm cổ áo hướng hai bên một phần, hai cái no đủ tròn trịa viên thịt liền bị hắn bóp ở trong tay, không kiêng nề gì xoa nắn. Lưu Thi Thi hai chân liên tục không ngừng tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa trượt làm, đem quần của hắn cũng cấp lấy đi xuống. Bất quá một lát, Ngưu Dịch Thần ngón tay đã đi đến Lưu Thi Thi mềm mại âm hộ phía trên, niệp ở nàng kia thô cứng ngân hà không ngừng âu yếm. Ân, a. Mau, a! Lưu Thi Thi bị hắn kỹ xảo cao siêu kia cấp biến thành không hề chống đỡ lực, cả người như là không xương cốt bình thường mềm xuống, Một tia tô tô khoái cảm theo âm đạo bên trong truyền vào não bộ, làm nàng vô cùng thỏa mãn, nhưng là tại đây thỏa mãn sau đó, dư thừa đúng là trống rỗng. Nàng biết vì sao trống rỗng, bởi vì còn thiếu một cái cứng rắn lại nóng rực đồ vật đem chính mình nhét đầy. Như dịch thần tách ra Lưu Thi Thi hai chân, hướng âm hộ của nàng thượng nhìn sang. Kia đầy đặn trung mang theo một tia non nớt hình dạng, nhìn qua vô cùng mê người, từng sợi trong suốt, dính chật dâm dịch liên tục không ngừng chảy ra, đem mảnh kia nhợt nhạt lông tơ cấp thấm vào ướt sũng, như là đánh một tầng du giống như, phát ánh sáng. Nhìn đến cái này cảnh đẹp, Như Dịch Thần cũng đã không thể chờ đợi, hai tay nắm nàng kia hai miếng no đủ mông nâng lên đến, đem chính mình to dài côn thịt đội lên phấn nộn âm đạo miệng, dùng sức trầm xuống eo. Tư cô một tiếng, cứng rắn côn thịt liền kia dư thừa mật dịch, thẳng tắp cắm vào Lưu Thi Thi âm đạo bên trong, tầng tầng lớp lớp chìa vào chỗ sâu nhất kia mẫn cảm ngụy hoa bên trên, tráng kiện hình dạng, đem nàng hư không nhét đến tràn đầy đương đương, bất lưu một chút khe hở. À côn thịt vào cơ thể trong nháy mắt, Lưu Thi Thi liền phát ra một trận uyển chuyển tiếng rên rỉ. Tào nhã như thiên nga bình thường cổ thật cao dơ lên, nhìn qua giống như là muốn mời Như Dịch Thần thưởng thức. Như Dịch Thần đương nhiên không có khả năng buông tha, lập tức liền tiến đến Lưu Thi Thi gáy lúc, dùng sức hút mút kia mềm mại làn da, tại tào nhã cổ phía trên để lại từng đạo rõ ràng vết hôn. A, không, không muốn, nhẹ chút, Lưu Thi Thi nắm Như Dịch Thần mái tóc, nếu như lưu lại dấu vết nói. A, hồi, hồi, ảnh hưởng quay chụp, a, bất hồi, Như Dịch Thần thờ hồn hền. Tại cằm của nàng thượng cắn nhẹ một chút, nói chúng ta nhưng là tân hôn vợ chồng, tại trên người lưu lại một điểm dấu vết mới là bình thường, nói không chừng đạo diễn còn càng vừa lòng đâu. Không, không được, quá xấu hổ, a, Lưu Thi Thi còn muốn phản kháng, nhưng là Như Dịch Thần lại đã bắt đầu thế đại lực trầm rút ra đút vào đi lên. Từng cổ mãnh liệt khoái cảm theo âm đạo bên trong truyền ra, làm vừa nhắc tới một điểm khí lực Lưu Thi Thi lại lần nữa mềm xuống, chỉ có thể bị động nằm tại đó bên trong, tùy ý Như Dịch Thần sùng ái. Như Dịch Thần đem mặt tiến đến kia chính tùy theo hắn động tác cao thấp lắc lư trên ngực, ngậm một viên run rẩy vú, dùng sức hút mút, đầu lưỡi chống đỡ tại kia thô cứng đầu vú phía trên, thay đổi đa dạng liên tục không ngừng liếm, phát ra vang dội chập chập âm thanh. Mà lúc này Lưu Thi Thi đã chỉ có thể hơi hơi giãy giụa thân thể, phối hợp rên rỉ. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Đã có đầy đủ ăn ý hai người, ngay từ đầu đã được biến thành lửa nóng vô cùng, cùng với Lưu Thi Thi kia từng tiếng thống khoái rên rỉ. Và chạm tiếng cùng tiếng nước tại nhỏ hẹp không gian bên trong nhộn nhạo không thôi. Ngay tại hai người tình nóng thời điểm bỗng nhiên ở giữa, các nàng vị trí gian này thay quần áo môn lại được mở ra. A, ngừng, cái này đột nhiên bất ngờ âm thanh, chớp mắt cắt đứt Lưu Thi Thi tiết tấu, nàng trên người cũng không biết chỗ nào đến khí lực, một chút một lần nữa đầu nhập vào Như Dịch Thần trong ngực, đem chính mình tuyết trắng thân thể giấu ở hắn dày rộng thân thể bên trong, liền nhìn cũng không dám nhìn một chút. Hiện tại cái bộ dạng này, nếu như bị người khác vỗ tới ngay mặt truyền đi lời nói, chỉ sợ nàng đời này thì xong rồi. Tê bởi vì khẩn trương quan hệ, Lưu Thi Thi nguyên bản liền chặt khít âm đạo chớp mắt lại lần nữa buộc chặt, thậm chí đều kẹp chặt Như Dịch Thần không thể động đậy, này buộc chặt mang đến mãnh liệt kích thích, làm hắn thích hình như xương cốt đều nhẹ hai lượng. Các ngươi như thế nào tại nơi này? Như vậy, Trương Hình Dư lắp bắp âm thanh theo cửa truyền qua, nghe được đi ra, nàng hiện tại nhất định đặc biệt khẩn trương. Cái này quen thuộc giọng nữ làm Lưu Thi Thi không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, ấn Như Dịch Thần bả vai, theo hắn trong ngực thò ra hé mở mặt. Chỉ thấy Trương Hình Dư trên người cũng mặc lấy buổi tối quay phim khi ra y, có chút chân tay luống cuống đứng ở cửa. Thấy là quen thuộc người sau đó, Lưu Thi Thi hoàn toàn yên tâm, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ bộ dạng, lại thêm một chút ngượng ngùng, khuôn mặt thượng nóng rực một mảnh, kia mê người đỏ ửng, thậm chí đều thấu đến đó một đôi no đủ vú phía trên. Được rồi, nhanh chút trước lên. Lưu Thi Thi lay động mông tròn, muốn thoát khỏi Như Dịch Thần côn thịt, thoát ly hiện tại lúng túng khó xử tình cảnh. Nhưng là Như Dịch Thần làm sao có khả năng nhập nàng mong muốn đâu này. Cho dù là tại hoan ái thời điểm hắn cũng vẫn luôn phân tâm chú ý tình huống bên ngoài, đương nhiên biết đến chính là Trương Hinh Dư, thậm chí Trương Hinh Dư tại bên ngoài ngừng bao lâu, làm cái gì động tác đều nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Hắn biết, Trương Hinh Dư nhất định là nghĩ gia nhập tiến đến, cho nên dứt khoát liền thối lui một chút, để lại Lưu Thi Thi bên trái đùi căn. Đem đùi phải của nàng hướng lên vừa nhấc, đem bọn hắn hai người giao hợp bộ vị hoàn toàn bại lộ ở tại Trương Hinh Dư ánh mắt bên trong. Lưu Thi Thi từ nhỏ liền huấn luyện múa bêu, cho nên thân thể tính dẻo dai phi thường tốt, dễ dàng đã bị giơ lên đỉnh đầu, kia gân xanh lộ côn thịt, cùng bị côn thịt đầy lên tràn đầy âm đạo miệng chớp mắt đập vào mi mắt, nhìn xem Trương Hinh Dư mục trừng miệng ngốc. Cho dù là đã cùng Trương Mẫn các nàng không biết cùng một chỗ song phi mấy lần, nàng cũng vẫn là rất ít nhìn đến loại này trực tiếp giao hợp tại cùng một chỗ cảnh tượng. Không muốn, Dịch Thần ngươi phá hư. Lưu Thi Thi tại Như Dịch Thần trước ngực đấm hai phía dưới, nhưng là Như Dịch Thần lại tuyệt không bất kể nàng, chính là một lần nữa bắt đầu mãnh liệt va chạm lên nàng kia, bởi vì hiện tại tư thế mà trở nên phá lệ vểnh cao, tròn trịa mông. Ân, ân, a. Lưu Thi Thi cũng rên rỉ, hai tay vô ý thức tại Ngưu Dịch Thần trước ngực gãi hai phía dưới, chính là trong chốc lát công phu, trắng nõn thân thể liền phát ra một trận có quy luật run rẩy, hừ nhẹ một tiếng sau đó, theo âm đạo chỗ sâu mãnh liệt phun ra đại lượng dâm thủy. Nàng nguyên bản đã bị kích thích không nhỏ, lại trải qua như vậy một cái ngoài ý muốn, cuối cùng không đỡ nổi khoái cảm, đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần ba một tiếng, đem chính mình côn thịt rút ra, một cỗ bị hắn chặn tại bên trong dâm thủy phun ra ngoài, Lưu Thi Thi tại kia nhỏ hẹp âm hộ, bị để lại một cái vòng tròn nhuận lỗ nhỏ, thật lâu không thể khép kín. Cái kia, ta còn có việc, đi trước một bước, Trương Hình Dư nhìn Ngưu Dịch Thần sợ hãi nói, nhưng là thân thể lại như là bị nhựa cao su dính chặt giống nhau, cũng không nhúc nhích. Tại Lưu Thi Thi không có phát hiện địa phương, nàng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt chính là như vậy lửa nóng, như vậy mong chờ. Đến đều tới, liền không muốn bận bịu đi, Ngưu Dịch Thần nâng lấy côn thịt đi đến Trương Hình Dư bên người, một tay lấy nàng kéo đến chính mình trong lòng, phá hư cười nói tốt xấu ngươi cũng là ta cưới hỏi đàng hoàng tiểu thiếp, tại chính thê không chịu nổi quất soi thời điểm thay thế nàng hầu hạ ta, cũng là phải có chi nghĩa. Không, không được, ân, ngươi không thể như vậy, a. À, màu hồng giá y chính là hư ôm, Ngưu Dịch Thần bắt lấy dây nịt của nàng hướng hai bên một phần, bên trong đẫy đà lại trắng nõn thân thể liền như là lột xác trứng gà giống nhau, trần trụi bại lộ tại không khí bên trong. Tại giá y bên trong, thế nhưng liền một điểm nội y đều không có. Lưu Thi Thi ánh mắt ngắm nhìn Trương Hình Dư thân thể, lặng lẽ hướng bên cạnh trốn một chút. Không thể không nói, trong người tài phương diện, Trương Hình Dư vẫn là còn hơn nàng một bậc, nhất là trước ngực kia một đôi vú, tại đây chính tăng trưởng thân thể tuổi tác bị Ngưu Dịch Thần dùng chộp vú long trào thủ khai phá một phen sau đó, đã thỏa thành đê áo ngực, cứ việc không bằng nàng như vậy mượt mà thẳng tắp, nhưng là... Nam nhân không phải là yêu thích đại sao? Ngưu Dịch Thần bóp Trương Hình Dư đầy đặn cặp vú, bừa bãi nhu nhéo hai cái, kia trắng nhặt sắc đầu vú như hoa lôi giống như, mềm mại có người đến cực điểm. Ngưu Dịch Thần tiến tới hút mút đầu vú nàng, tiếp theo liền đưa tay đưa đến nàng hông phía dưới, âm đạo bên trong ướt đẫm, đã đầy đủ là mật dịch rồi, có thể nghĩ, nàng đã làm cỡ nào đầy đủ chuẩn bị. Nhận thấy điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần đem trong ngực Trương Hình Dư xoay người, tại nàng trơn bóng lưng phía trên đè ép, làm nàng dùng song tay vịn chặt ghế ra bên cạnh, ngay tại Lưu Thi Thi bên người, nhếch lên này màu mỡ mông tròn, đem nhếch lên côn thịt chống đỡ tại âm hộ của nàng phía trên hơi ngưng lại, liền dùng sức cắm vào. A, đau, Trương Hình Dư nhíu chặt lông mày, ngũ quan hơi hơi có chút vặn vẹo, nhìn qua vô cùng thống khổ. Ngoan, lập tức không đau, Ngưu Dịch Thần cảm nhận kia nhanh đến xúc cảm, lại không cam lòng hướng đến càng sâu chỗ cắm vào một chút sau đó, mới chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra, mãi cho đến quy đầu đều rút ra âm đạo, tại một lần nữa dùng sức cắm trở lại đi. A, không, a, nhẹ chút, a, cùng với Ngưu Dịch Thần quất đánh, Trương Hình Dư thân thể không được run rẩy, trắng nõn thân thể phía trên dần dần hiện ra một mảnh hồng phấn ánh sáng màu. Trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn đến Trương Hình Dư hồi lại sức, rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, chọc vào cũng một chút so một chút sâu, cũng để cho nàng kêu một tiếng so một tiếng đại. A, a, a, không, a. Kịch liệt tiếng rên rỉ truyền đến trong lỗ tai mặt, làm Lưu Thi Thi nghiêng người, nhìn về phía song phương đang giao chiến, cái này, hoàn toàn không cần sợ bị truyền ra cái gì không tốt, cứ việc bị truyền ra ngoài cũng không sợ. Trong lòng thầm than một tiếng, Lưu Thi Thi đứng người lên, đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, giơ lên khuôn mặt hướng hắn tác hôn. Ngưu Dịch Thần nắm ở Lưu Thi Thi thân thể, thật sâu hôn lên môi của nàng phía trên, tay trái theo bản năng đặt ở nàng mông, tại kia no đủ mông thịt chi lên xuống trà sát, tay phải là tìm được Trương Hình Dư trước ngực, thưởng thức nhi nàng kia tràn đầy vừa mềm lại lớn vú. A, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái, a. Bất quá vài chục cái rút ra đút vào công phu, Trương Hình Dư liền lớn tiếng kêu, nhất luồng nhiệt lưu theo âm đạo chỗ sâu bắn ra, tại Ngưu Dịch Thần kia mẫn cảm quy đầu phía trên bừa bãi hướng vung. Ân, cảm nhận vậy có quy luật nhanh kẹp cùng xung kích, Ngưu Dịch Thần cũng kêu rên một tiếng, thân thể một trận run rẩy, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào Trương Hình Dư âm đạo bên trong. Lưu Thi Thi u hoán nhìn Ngưu Dịch Thần, bất mãn nói phía trước là bí mật, hiện tại lại nhiều hơn một cái người, ta như thế nào lúc nào cũng là sẽ bị người khác chiếm tiện nghi a. Ngoan, hảo lão bà của ta, Ngưu Dịch Thần sửa lại lý Lưu Thi Thi trên trán tóc bay rối, đem nàng trên người giá y hoàn toàn bỏ đi, bóp đầu vú nàng nói lão công có thể lợi hại, cam đoan cũng có thể cho ngươi thỏa mãn. Đinh linh linh, đơn điệu điện thoại tiếng chuông vang lên, nhưng là kịch chiến say sưa ba người, không có một cái có thừa lực chú ý. Giống như là vừa rồi Trương Hình Dư giống nhau, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi cấp đặt ở ghế ra phía trên, tay phải kéo lấy bụng của nàng, làm nàng viên kia nhuận mông nhếch lên cao, cứng rắn côn thịt tại nàng lửa nóng hoa cúc bên trong ra sức rút ra đút vào. Từng cổ mất hồn khoái cảm theo phía trên côn thịt truyền đến não bộ, làm hắn thích cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Như dịch thần ngoạn nhi quá hoa cúc cũng không tính thiếu, nhưng là chỉ có Lưu Thi Thi cái này bị hệ thống cải tạo quá dùng thoải mái nhất. Trương Hình Dư bất nhã phân hai chân, hai mắt sương mù nhìn Như dịch thần cùng Lưu Thi Thi làm nóng hổi hướng lên trời, giữa hai chân kia trắng đục chất lỏng còn tại liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi. Điện thoại tiếng chuông ương ngạnh vang lên đã lâu, cuối cùng vẫn là biến mất, nhưng là mới chẳng được bao lâu, thế nhưng lại một lần nữa vang lên, này chói tai âm thanh, thật to phá hư không khí của hiện trường. Lưu Thi Thi lấy lại tinh thần, không, đừng, dịch thần, điện thoại di động vang lên, a, Như dịch thần một bên lay động, vừa nói đừng động. Vang lập tức quên đi, không, nó một mực, luôn luôn tại vang a, ta đến a. Trương Hình Dư đi tới, đưa tay cơ theo Lưu Thi Thi quần áo túi bên trong cầm ra đến, hướng các nàng đưa tới, đem màn hình nhắm ngay Lưu Thi Thi khuôn mặt. Lưu Thi Thi hướng đến trên màn hình vừa nhìn, đối với Như dịch thần nói không được. Dịch thần mau dừng một cái. Là mịch mịch muốn phát hiện, a, Như dịch thần ba một cái tát đánh vào nàng mông mặt, mịch mịch có cái gì tốt sợ, làm nàng cũng cùng một chỗ. Mới không đâu, mịch mịch mắng chết ngươi, Lưu Thi Thi hướng đến Trương Hình Dư phương hướng liếc mắt nhìn, quay đầu nhìn Như dịch thần nói có chúng ta còn chưa đủ, còn phi muốn đi tìm cái khác người. Hừ, Lưu Thi Thi vừa thốt lên xong, Như dịch thần còn không nói gì, Trương Hình Dư sẽ không mãn nhíu nhíu lông mày, trực tiếp băng nàng đem nút trả lời cấp đè xuống, thuận tiện còn mở ra miễn sách. A, không muốn, Lưu Thi Thi theo bản năng hoảng sợ la hét một tiếng, bị một bên khác Dương Mịch nghe được rành mạch. Hảo hoa, ta nói các ngươi như thế nào thời gian dài như vậy không nghe điện thoại, nguyên lai đang làm cái này. Dương Mịch bên kia âm thanh có chút bất mãn. Không, không phải là, Mịch Mịch ngươi nghe ta khi nói. A, Lưu Thi Thi khẩn trương nhìn Trương Hình Dư, sợ nàng phát ra cái gì âm thanh bị Dương Mịch nghe được. Còn không phải là đâu, thích, thiệt thòi ta còn tại bên ngoài chờ các ngươi lâu như vậy. Dương Mịch nói có phải hay không lại đang chơi hoa dạng gì à? Trương Hình Dư đối với Lưu Thi Thi nở nụ cười, theo bên cạnh ngồi dậy, cầm lấy khăn tay thanh lý lên hạ thân của mình, một bộ căn bản cũng không quấy rối bộ dạng, làm nàng ngoài ý muốn không thôi. Đúng vậy à, Như dịch thần đem côn thịt hung hăng cắm vào Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong, đem nàng cả người ép đến trên ghế dựa mặt, hướng trong điện thoại mặt nói Mịch Mịch ngươi không biết, hôm nay Thi Thi trên người đồ hóa trang quá dễ nhìn, để ta muốn ngừng mà không được. Dương Mịch có chút ghen ghét nói hừ, trên người ta cũng thực dễ nhìn. Tốt, tiếp theo nhất định hung hăng địt ngươi một chút, khiến cho ngươi mặc đồ hóa trang. Đợi cho tiếp theo rồi nói sau. Dương Mịch cúp điện thoại, có chút ảo não dậm chân, thật sự là, như thế nào ta cùng dịch thần đối thủ diễn cứ như vậy thiếu đâu này. Đợi cho Ngưu dịch thần tại Lưu Thi Thi thân thể phun phát sau khi đi ra, đã thay đổi chính mình quần áo Trương Hình Dư mới đi đến, hướng Lưu Thi Thi liếc mắt nhìn, trầm mặc một mình đi ra ngoài. Dịch thần, Lưu Thi Thi lo lắng nói Hình Dư nàng bất hội luẩn quẩn trong lòng a. Bất hội, như dịch thần nói có thể làm diễn viên người, tâm lý năng lực chịu đựng đều cường vô cùng. Lưu Thi Thi vẫn là không yên lòng, nói nhưng là ta vẫn có chút lo lắng, vạn nhất nàng đem chúng ta sự tình nói ra nói. Không có việc gì, buổi tối hôm nay ta liền đi nhìn một chút nàng. Như dịch thần sửa lại lý nàng tóc bay rối, dù sao cũng là ta muốn làm đi ra, ta sẽ chịu trách kết thúc. Vậy là tốt rồi. Nhìn tự tin Như dịch thần, Lưu Thi Thi cũng nhẹ nhàng thở ra, còn nói Hình Dư chuyện này, hay là trước không cần nói cho Mịch Mịch được không? Ta sợ nàng không tiếp thụ được. Tốt, đợi cho ta khi nào thì đem nàng làm xong nói sau. Như dịch thần buồn cười sờ sờ Lưu Thi Thi đầu, mang theo nàng cùng một chỗ trở lại tửu điếm. Đến tửu điếm sau đó, Lưu Thi Thi nhu thuận làm Như dịch thần đi trước tìm Trương Hình Dư trấn an một chút, chính mình thì là trước về đến gian phòng bên trong. Đẩy cửa sau đó, Dương Mịch quả nhiên chính liếc mắt nhìn nàng. Như thế nào đây? Một người ngoạn nhi thích à? Đó cũng không, Lưu Thi Thi cười nói hiện tại chân còn nhuyễn, cái loại này mùi vị, ngươi còn không hưởng thụ qua nha. Hừ, ai nói ta liền nhất định không hưởng thụ qua đâu, Dương Mịch trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta đi tắm, đừng đến phiền ta. Vậy không được, ta cũng muốn tắm, Lưu Thi Thi cười hì hì theo lấy Dương Mịch liền chui vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến các nàng đùa giỡn âm thanh. Mà ở Như dịch thần bên này, Trương Hình Dư đang tại hướng hắn khoe thành tích, ta vừa rồi biểu hiện như thế nào đây? Có hay không đem Lưu Thi Thi đã bị lừa đi? Đó là dĩ nhiên, ngươi biểu diễn thiên phú quá tuyệt vời. Như dịch thần nhéo nhéo nàng mũi, cười nói ngươi nha đầu kia, về sau liền có thể cho chúng ta sách điều kiện nữa à? Cái gì sách điều kiện à, ta là sợ ngươi mỗi ngày đều là Lưu Thi Thi, Dương Mịch, thời gian dài ngoạn nhi ngán, trước tiên cho ngươi nghĩ biện pháp đâu. Hình Dư, ngươi có thể thật ngoan. Ngưu Dịch Thần ôm lên Trương Hình Dư, ép đến giường phía trên. Chương 268 sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đợi Ngưu Dịch Thần trở lại chính mình gian phòng thời điểm, Lưu Thi Thi liền vội vàng nói Dịch Thần như thế nào đây? Sự tình xử lý tốt sao? Nàng nói cho Dương Mịch, Ngưu Dịch Thần lưu ở phía sau là vì thu thập các nàng ân ái dấu vết. Ngưu Dịch Thần hướng nàng bị hoa một cái ok thủ thế, xử lý tốt, cẩn thận. Vậy là tốt rồi, Lưu Thi Thi nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là hâm mộ các ngươi a. Dương Mịch chống lấy đầu nằm tại trên giường, nhìn Ngưu Dịch Thần nói như thế nào ta thì không thể cùng ngươi thật tốt cử hành một hồi hôn lễ đâu này. Cho dù là tại phim truyền hình bên trong cũng có thể a. Ngưu Dịch Thần cởi xuống quần áo, chui vào các nàng hai người ở giữa, đem Dương Mịch ôm ở tại chính mình trong ngực, hai tay phân biệt bắt lấy nàng một mực vú, một bên hưởng thụ kia quy bắn xúc cảm, một bên tại trong lòng yên lặng đối lập nàng và Trương Hình Dư lớn nhỏ, nói ta cam đoan, chúng ta về sau nhất định phải tại TV bên trong tổ chức một hồi long trọng hôn lễ. Tốt, ta đây có thể chờ. Ân a, Dương Mịch thẳng người, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp đã nhét vào chính mình bên trong thân thể. Ngày hôm sau quay chụp thời điểm, Ngô Gấm Nguyên mang theo nhiếp ảnh ra cùng một chỗ tìm đến Ngưu Dịch Thần, hỏi Dịch Thần, ngươi cấp Lưu Thi Thi cái kia cái đuôi còn nữa không? Hiện tại muốn chụp nàng và Đường Yên ở giữa động tác diễn rồi, cần dùng đến cái này, nếu như hai người kém quá lớn lời nói, nhưng là thực không khỏe. Có ngược lại có, bất quá, Ngưu Dịch Thần có chút do dự. Không phải đâu, Lưu Thi Thi vừa nghe, phía sau cái mông cái đuôi đều tạc mau, nói Dịch Thần ngươi chẳng lẽ muốn làm Đường Yên cũng đeo lên sao? Nói đều nói ra, Ngưu Dịch Thần tự nhiên không có khả năng nuốt trở về, ân. Vừa vặn có một cái, hơn nữa còn đúng lúc là màu hồng. Lưu Thi Thi nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất mãn nói thích hợp sao? Như thế nào, hay là cái này cái đuôi còn có tình huống khác sao? Bởi vì cái đuôi biểu hiện thật sự là quá tốt rồi, cho nên Ngô Gấm Nguyên ngoài ý muốn không có nghĩ nhiều, dễ dàng ra trục trặc. Không phải là, Lưu Thi Thi một phen kéo giữ Ngưu Dịch Thần tay, nói như vậy, chúng ta đến trong phòng hóa trang từ từ nói. Ta cũng cùng đi chứ, Đường Yên nghe được động tĩnh, cùng một chỗ đi đến, nói nếu như không được lời nói, ta cũng chính hảo nghe một chút nguyên nhân. Này, Lưu Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng, trách cứ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Khụ, cùng một chỗ đến phòng hóa trang nhìn một chút ra, Ngưu Dịch Thần không dám nhìn nàng, ho khan một tiếng, đi đầu đi về phía trước. Tại phòng hóa trang bên trong, Đường Yên nhìn đến Ngưu Dịch Thần cầm lấy cái đuôi tạo hình thời điểm, mặt lập tức trở nên cùng Lưu Thi Thi giống nhau hồng, cúi đầu đều nhanh không ngẩng nổi đến đây. Loại này tư mật sự tình, nếu như chính mình một người biết cũng may, làm người khác cũng nhìn thấy, cái loại này lúng túng khó xử kính nhi thì khỏi nói. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng nhóm biểu tình tình, nhịn không được nói không quan hệ, nếu như không muốn dùng lời nói, ta kiếm cớ đi nói cho đạo diễn. Không có gì, ta nhìn rất tốt, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Đường Yên lại một tay lấy con kia màu hồng dấu đầu lòi đuôi đã bị nhận đến, nói ta cũng là vì quay chụp hiệu quả nghĩ, nếu Thi Thi đều có thể nhẫn, ta cũng có thể. Nói, Đường Yên liền chính mình cũng không quay đầu lại đi đến cách vách bên trong, đợi cho lại lần nữa đi ra thời điểm ở sau lưng nàng, đã đồng dạng kéo lấy một đầu mặt một bà tỏa sáng xinh đẹp cái đuôi to. Lưu Thi Thi cái gì cũng không nói, cùng Đường Yên đối mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, theo riêng phần mình ánh mắt chung cảm giác được một loại ăn ý, giống như là nhìn thấy đoạt mối làm ăn đồng hành cái loại này, lẫn nhau đều có chút không quen nhìn. Ở nơi này dạng tình cảnh phía dưới, hai người tại võ ngón tay chỉ huy phía dưới, bắt đầu duy nhất thuộc về các nàng hai người đánh võ động tác. Bản thân liền cho nhau không quen nhìn hai người, đang đánh sau khi thức dậy, đó là một cái so một cái ngoan, hơn nữa cho dù là bị đánh đau, cũng không có nhất nguyện ý lên tiếng, cổ kia mùi khói thuốc súng, đều tràn đầy đến trên màn hình. Bất quá không hiểu, cùng tình tiết chung không khí phi thường đáp đúng, Tân 14 nương cùng Hồ Mị bản thân chính là cho nhau không quen nhìn, tại dưới loại tâm tình này chụp đi ra tác phẩm, hiệu quả tốt thật. Tại Đường Yên phần diễn nhanh chóng sau khi hoàn thành, Ngưu Dịch Thần tại Tân 14 nương chung bộ phận cũng tiến vào hậu kỳ. Vẫn là phía trước những lời này, cái này tác phẩm bản chất đi lên nói là một cái đại nữ chủ loại hình, nam tài tử tại bên trong cũng chính là đương một cái bình hoa, căn bản không có bao nhiêu phát huy không gian, lấy Ngưu Dịch Thần hành động cùng trạng thái, căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực. Dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần liền có bó lớn nhàn rỗi thời gian, có thể đi an ủi chính mình cái kia một chút nữ nhân, liền vượt qua như vậy nhất là an ổn một đoạn thời gian, hậu cung tuy nhiều, tuy nhiên cũng vô cùng hài hòa. Tùy theo thời gian trôi qua, Dương Minh Na, Tào Diễm, Mẫu Đan đợi nhân vật ít hơn người, đã rời đi kịch tổ, bắt đầu chính mình này công việc của hắn. Đường Yên cũng hướng hắn thuyết minh một chút cái gì gọi là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng tại quay chụp xong rồi chính mình này một điểm nhỏ phần diễn sau đó, liền một đêm đều không có ở lâu, hôm đó liền bị công ty kêu đi đến làm khác công tác. Ba phen mấy bận xuống, tại trong kịch tổ lưu lại, dĩ nhiên cũng làm là Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Vương Chí đợi vài cái Bắc Điện, trung diễn nghỉ hè công. Giống như, phần diễn cũng không tính nhiều lắm, thời gian cũng rất rộng Tùng Vương Chí cũng không có rời đi kịch tổ, nàng còn tại tìm cơ hội tiếp xúc như dịch thần, đáng tiếc chính là, nàng từ đầu đến cuối đều không có như ý. Bởi vì Vương Chí có thời gian thời điểm Dương Mịch cũng có thời gian. Trải qua một đêm kia đem nàng bỏ qua một bên cùng Lưu Thi Thi một mình ân ái sự tình sau đó, Dương Mịch đem Như Dịch Thần nhìn vô cùng nhanh, lúc ban ngày chỉ cần không đùa, giống như là cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Như Dịch Thần bên người, giúp hắn bưng trà đổ nước, trải giường chiếu xếp chăn. Loại này cẩn thận quan tâm, đem Vương Tử Văn cái này thật trợ lý đều cấp đụng đến một bên, chớ nói chi là Vương Chí cái này so với Vương Tử Văn còn thiếu chút nữa nữ nhân. Bất quá cuộc sống như thế, cũng liên tục một đoạn ngắn thời gian mà thôi, Dương Mịch là một không chịu ngồi yên, hiện tại vừa không có điện thoại linh tinh đồ vật có thể ngoạn nhi, cho nên mới không qua mấy ngày, sẽ không dính Như Dịch Thần, mà là mang theo nàng nhận thức tiểu đồng bạn nhi nhóm cùng một chỗ nơi nơi điên ngoạn nhi, giống như là một cái bình thường du khách giống nhau. Trương Hinh Dư, Vương Tử Văn, Vương Chí những người này tất cả đều tại nàng danh sách mời bên trong, mỗi một lần mời thời điểm Dương Mịch miệng đều là đắc a đắc liên tục không ngừng, lúc nào cũng là có thể tìm tới đầy đủ nhất lý do. Mấy người các nàng con gái đều rất xinh đẹp, nhưng là dù sao còn không có gì nổi tiếng, cho dù là nổi danh nhất Dương Mịch, trải qua kia một đợt bị hắc phong trào sau đó, cũng dần dần bình ổn xuống, cho nên ra kịch tổ sau đó, căn bản không có bao nhiêu người chú ý. Dù sao, Hoành Điếm cũng không thiếu hụt xinh đẹp con gái. Loại tình huống này, làm cho các nàng dễ dàng tại bốn phía vòng vo một lần, thật tốt thể nghiệm một lần cuộc sống. Các nàng bây giờ dường như cũng còn chưa ý thức được, sau này bọn hắn đại bộ phận thời gian đều phải tại nơi này vượt qua. Cho dù là không cần cố ý đi ngắm cảnh, cũng chậm sớm có một ngày sẽ đem bên này cảnh sắc nhìn xem đủ đủ. Liền dưới tình huống như vậy, thời gian rất nhanh liền đi đến tháng 7. Tân 14 nương phần diễn cuối cùng hoàn toàn kết thúc, đi đến Như Dịch Thần một cái cuối cùng văn chương mặt nạ, mà thân thể của hắn một bên cũng hoàn toàn an yên tĩnh xuống. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi các nàng tại kịch tổ để đó không dùng thời gian dài như vậy sau đó, Phạm Cường bên kia cuối cùng là nhìn không được rồi, một chiếc điện thoại đem các nàng tất cả đều cấp kêu trở về. Cùng đồng lệ á giống nhau, riêng phần mình an bài công tác đi. Ít ngày trước một mực theo lấy Như Dịch Thần cái kia một chút con gái, chỉ có Vương Tử Văn cái này trợ lý, cùng với Vương Chí cái này căn bản cũng không có ký hợp đồng người cấp lưu xuống. Như Dịch Thần theo bên trong Ôn Nhu Hương đi ra, điều chỉnh một phen tâm tình, chuẩn bị cấp chính mình lần này tác phẩm làm một cái kết thúc. Dứt bỏ diễn viên, một mình theo phim truyền hình góc độ phía trên tới nói, Như Dịch Thần lúc trước đối với mặt nạ ấn tượng, so với Tân 14 nương khắc sâu hơn nhiều. Bởi vì bên trong người nam kia nhân vật chính Vương An Húc, bị lão diễn cốt Giang Hoa thuyết minh thật tốt quá. Tướng Mạo Anh Tuấn, thành phủ sâu đậm, có tài cũng không đức, lại nhiều tình lại không có tình. Vì có thể hướng lên bò, tâm ngoan thủ lạt hại chết chính mình hai nhậm thê tử, thậm chí liền mẫu thân và con cũng không cần. Người nói Vương An Húc không thích thê tử của mình, đó là không có khả năng, bằng không cũng không sẽ ở hại chết Mai Tam Nương sau còn nhớ mãi không quên, cầm đến ra người giấy sau đó, đương trời tối liền vẽ ra nàng bức họa. Ngày đêm tưởng niệm không thôi. Nhưng là cho dù là như vậy yêu, hắn cuối cùng không vẫn là tự mình động thủ đem các nàng toàn bộ giết sao. Vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Vương An Húc yêu nhất kỳ thật là hắn chính mình. Này cũng là cùng Dông Tố Trung Chu Phác Vườn Thực tương tự, tại không có gặp đến bên trong lòng hắn cái kia nhân thời điểm, biểu hiện vạn phần tưởng niệm, hình như nhìn thấy nàng sau sẽ như thế nào bồi thường nàng giống nhau, nhưng là tại cái đó nhân thật đứng ở trước mặt hắn sau đó, trong lòng lại tràn đầy tất cả đều là phòng bị. Liền nghĩ cầm lấy ít đồ vội vàng đem nàng đuổi đi. Cái kia một chút hoài niệm hình như làm người ta nhìn qua thực cảm động, nhưng là chân chính cảm động, cũng chính là hắn chính mình. Loại nhân vật này nhìn qua tuy rằng nan, nhưng là Như Dịch Thần diễn cũng rất đơn giản, dù sao nhân thiết phương diện cùng hắn có như vậy mấy phần tương tự, đều là đa tình người, chỗ bất đồng ngay tại ở, hắn không cần hao tổn tâm cơ dựa vào nữ nhân hướng lên bò. Hừ, mù nghĩ gì thế, ta cùng Vương An Húc chỗ tương tự đâu. Vừa nghĩ đến chính mình đầu óc xuất hiện ý nghĩ, Như Dịch Thần liền không khỏi xoa xoa cao răng, hoảng hốt lúc, lỗ tai bên trong truyền đến đã lâu hệ thống âm thanh. Hệ thống nhiệm vụ một cha nam, chúc mừng ngươi nhận rõ chính mình bản chất. Thỉnh sắm vai ba cái tuyệt đỉnh cha nam, làm cha nam cái danh hiệu này trở thành chính mình nhãn một trong. Nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng hoa môn xảo ngữ, sau khi sử dụng kỹ năng, có thể cho nhà gái chỉ số thông minh 80, theo bản năng nguyện ý tin tưởng, cho ngươi tại tình trường mọi việc đều thuận lợi. Ghi chú nữ nhân thật ngốc sao? Không, các nàng chỉ thì nguyện ý tin tưởng chính mình nghĩ tin tưởng. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ Vương An Húc đợi hoàn thành. Hệ thống nhiệm vụ 2 trêu hoa ghẹo nguyệt, thân là cha nam, liền muốn làm ra cha nam phải làm sự tình, ít nhất tuyệt đối không thể so nguyên kịch chung người kém. Tại lần này quay chụp bên trong, liền cái giống Vương An Húc giống nhau, đem hắn kịch chung ngủ thẳng nữ nhân toàn bộ ngủ quá một lần. Nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng Trung Quốc lối vẽ tỉ mỉ vẽ cộng phân vì nhập môn, tinh thông, đại sư ba cái giai đoạn. Mỗi ngủ thẳng một cái nữ nhân, có thể giải tỏa một cái giai đoạn. Ghi chú muốn làm cha nam, cũng phải có cha nam tiền vốn, tài hoa là ắt không thể thiếu. Nhiệm vụ này, có chút thú vị a. Nhìn rõ ràng nhiệm vụ nội dung bên trong, Ngưu Dịch Thần không khỏi nheo lại ánh mắt. Ấn lệ thường tôi nói, cái thứ hai nhiệm vụ khẳng định làm người ta càng thêm thích nghe ngóng. Bởi vì bên trong bao hàm ba cái nữ nhân. Nhưng trên thực tế, Ngưu Dịch Thần tôi chú ý, ngược lại là nhiệm vụ thứ nhất. Bởi vì Ngưu Dịch Thần phát hiện, nhiệm vụ này là thứ không có một người cùng bất kỳ cái gì nữ nhân có liên quan nhiệm vụ. Chẳng lẽ, tùy theo hắn ngủ nữ nhân càng ngày càng nhiều, hệ thống cũng không có mục tiêu, bắt đầu trở nên đứng đắn đi lên sao? Ngưu Dịch Thần trong lòng không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Bất kể là cái gì nguyên nhân, nhiệm vụ này sở cấp khen thưởng, chính xác là hắn cần phải. Mấy ngày nay Dương Mịch biểu hiện nhưng hắn là nhìn tại mắt bên trong, bây giờ là có thể ngăn chặn không giả, nhưng là lòng người dịch thay đổi, tương lai có thể hay không ngăn chặn liền khó nói. Hơn nữa cho dù là có thể ngăn chặn, cũng thực có khả năng sẽ cùng kia một chút hoàng đế cái kia một chút hậu cung giống nhau, xuất hiện một loạt vấn đề. Hiện tại xuất hiện kỹ năng này, không thể nghi ngờ là cho hắn một đạo khác bảo hiểm. Chương 269 cường đại khí tràng. Giang Sơn dễ đổi, nghĩ trong chốc lát nhiệm vụ, mới mẻ cảm đi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức lại đem lực chú ý quay lại cái thứ hai nhiệm vụ phía trên. Nhiệm vụ này tuy rằng cho hắn khen thưởng đồ vật chẳng ra sao cả, nhưng là quá trình này cũng là phúc lợi tràn đầy. Hắn đã từng nhìn diễn viên biểu hiện rồi, cùng chính mình có đối thủ diễn ba cái nữ nhân theo thứ tự là Tằng Lê, Dương Dung cùng Đường Yên. Đúng vậy, lần này Liêu Trai kịch tổ bên trong, bởi vì đại bộ phận chủ thôi người mới đều không có gì nổi tiếng quan hệ, vài cái nữ chủ cho nhau khách mời, qua lại xuyến tràng, điên cuồng cả mặt, liền ăn cơm thừa rượu cặn cũng chưa cấp ngoại nhân lưu lại một điểm. Đường Yên là sớm liền quen thuộc, căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó, trực tiếp ngủ liền có thể. Bất quá Đường Yên bởi vì công tác nguyên nhân, tạm thời không ở kịch tổ, nàng phần diễn bị đạo diễn tạm thời tích ép, phải đợi hơn 10 ngày về sau, mới tụ tập trung thống nhất quay chụp, cho nên tạm thời bắt không được. Tận lực bồi tiếp Tằng Lê, nghe nói cũng là rất đẹp nữ nhân, chính là Ngưu Dịch Thần đối với nàng hoàn toàn đã không có giải, bất quá nàng đã nhập hành có mấy năm, lăn lộn đến bây giờ cũng không có xuất đầu, hẳn là lúc còn nhỏ một điểm, đến lúc đó trước tiếp xúc một chút, độ khó muốn nhìn tình huống mà định ra. Bất quá, lại là một cái bất quá. Tằng Lê hiện tại cũng không có tiến tổ, nghe nói là đang cùng Đường Nhân thương nghị hiệp ước sự tình. Đến nơi này, Ngưu Dịch Thần lại không khỏi nhớ tới sảng khoái Sơ Tôn Lị cho hắn nói sự tình, đã nói Đường Nhân muốn ký một cái tân xinh đẹp nữ diễn viên, phải giúp chính mình một chút, không biết nói có đúng không là cái này Tằng Lê. Cho nên suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại duy nhất một cái có thể vào tay mục tiêu, cũng chỉ có một cái Dương Dung. Dương Dung là công ty mình người, đã ký hợp đồng, hơn nữa nàng xuất đạo thời gian mặc dù không có Tằng Lê như vậy trường. Cũng có quá một đoạn thời gian, hơn nữa hiện tại đang ở tại có thể tăng lên thời kỳ, đúng là có thể bắt ở toàn bộ thủ đoạn hướng lên bò thời điểm bắt đầu vậy cũng không quá khó. Hơn nữa hiện tại cái này thời gian cũng đến vô cùng xảo, vừa vặn Ngưu Dịch Thần bên người trừ bỏ Vương Tử Văn ở ngoài liền không có nữ nhân khác, liền Vương Chí, đều theo là thứ nhất thứ cầm lấy chủ yếu nhân vật mà bận rộn lên. Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Dung kia khuôn mặt xinh đẹp cùng đẫy đà dáng người, sờ lên cầm thực không biết xấu hổ thầm nghĩ mỗi trời tối đều ngủ một người, thực dễ dàng chán nản. Là thời điểm khuếch trương lỗ hậu cung rồi, ta đây cũng là vì Vương Tử Văn tốt, nàng mấy ngày nay đều không chịu nổi. Hiện tại còn chưa có bắt đầu quay chụp, cho nên Dương Dung chính là mặc lấy thường phục, bởi vì khí trời rất nóng quan hệ, ăn mặc rất là mát lạnh, nửa người dưới chính là một đầu quần sóc ngắn, hai đầu bắp đùi thon dài lộ ở bên ngoài, đã bị phơi có chút biến thành màu đen, nửa người trên là một cái màu trắng đại áo thun t-shirt, cho dù là rất rộng thùng, cũng đem trước ngực nàng no đủ độ cong phác họa đi ra. So với Dương Mịch tới nói, muốn nhỏ một chút hào, chính là Ngưu Dịch Thần lúc trước cũng thử qua, biết chúng nó có bao nhiêu viên, co giãn tốt bao nhiêu. Có khả năng là Ngưu Dịch Thần ánh mắt quá mức nhiệt liệt, Dương Dung vừa quay đầu lại, liền nhạy bén nhìn về phía phương hướng của hắn. Tại phát hiện nhìn chính mình là Ngưu Dịch Thần sau đó, Dương Dung khuôn mặt không khỏi lại là đỏ lên, làm một chút do dự, liền chủ động hướng hắn đi đến. Mang theo một trận cỏ xanh bình thường làn gió thơm, Dương Dung đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đối với hắn đưa tay phải ra, người mạnh khỏe. Ân, ngươi mạnh khỏe. Ngưu Dịch Thần hào phóng cùng Dương Dung nắm tay, cùng vóc người của nàng cùng loại, Dương Dung ngón tay cũng có một chút mượt mà, hơi chút có chút ngắn, không phải là truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này dễ nhìn tay, bất quá như vậy tay, giúp đỡ đánh máy bay sóc. Hẳn là thoải mái hơn. Ách, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng ám gắt một cái, thật là tà ác, như thế nào hiện tại ngày ngày nghĩ đều là loại sự tình này. Ngươi còn nhớ ta không? Ta gọi Dương Dung, Dương Dung cũng không biết Ngưu Dịch Thần tâm lý có cái gì ý nghĩ xấu xa, đang cùng hắn sau khi bắt tay, lập tức nói chính là tại Thần Điêu Hiệp Lữ Trung sắm vai Hoàn Nhan Bình cái kia, chúng ta có mấy trận đối thủ diễn. Nói chuyện lúc, Dương Dung dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, giống như hắn có thể nói ra một câu nhận thức liền có thể làm cho nàng cao hứng giống nhau. Dương Dung cái này biểu hiện, làm Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, nhưng là hơi chút nghĩ, lại là đương nhiên. Trở lại trụ cột nhất độ hào cảm phía trên, Ngưu Dịch Thần bản thân trụ cột liền cao đạt 85 điểm, lại tăng thêm Dương Dung tại trong kịch lại là sắm vai thê tử của mình, kịch tổ vợ chồng huy chương một phát huy tác dụng, lại thêm 10 điểm, liền trực tiếp cấp lạc thăng đến 95 điểm. 95 độ hào cảm, tầm thường lão phu lão thê đều không có cao như vậy, có thể nói chỉ cần Ngưu Dịch Thần không phải là làm cái gì đặc biệt khác người sự tình, là một chút thủ đoạn đem nhân ngủ thẳng, đều là thuận lý thành chương sự tình. Đương nhiên nhớ rõ rồi, lúc ấy ta còn thân hơn ánh mắt của ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói ta nhớ được ngươi lúc ấy biểu diễn rất không sai, chúng ta phối hợp cũng tốt, cho nên rất nhanh liền qua, toàn bộ chàng diễn xuống liền âng không đến 10 lần, là ta hợp tác sở hữu nữ diễn viên ra bên trong sai ít nhất. Quá khen, chỉ là của ta vừa vặn so những năm kia nhẹ diễn viên nhiều một chút kinh nghiệm mà thôi. Dương Dung khuôn mặt tràn đầy đều là ý cười, lại nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta nhớ đến lúc ấy ngươi còn ôm ta ôm đặc biệt nhanh, làm hại ta đều không thở nổi. Thuyết minh ta nhập diễn nha, Ngưu Dịch Thần cười ha hà, lại có khác ý vị nói không hài lòng nói, lúc ấy ta đã cảm thấy là thời gian quá nhanh, bản thân còn nghĩ nhiều ôm ngươi trong chốc lát đâu. Dương Dung lập tức nghe hiểu hắn nói ngoại chi ý, vì cười nói vậy lần này chúng ta cùng một chỗ hợp tác, ngươi có chính là cơ hội ôm ta, cũng không muốn tiếp tục cùng lần trước giống nhau khẩn trương. Ngưu Dịch Thần nói chỉ sợ ngươi không hài lòng, cảm thấy ta chiếm ngươi tiện nghi. Ha ha, chúng ta ai chiếm ai tiện nghi còn nói không rõ ràng đâu. Dương Dung che miệng cười cười, nói ngươi bộ dạng như vậy xuất, hơn nữa tuổi hẳn là còn không có ta đại a, như thế nào hành động liền tốt như vậy đâu này. Coi như sơ chụp Thần Điêu thời điểm ta còn nghĩ chúng ta sẽ thêm chụp vài lần, để ta nhiều ôm ngươi vài cái, không nghĩ tới nhanh như vậy đã vượt qua. Ách, sớm biết rằng ngươi là nghĩ như vậy, ta sẽ không phát huy tốt như vậy. Nói xong, hai người lại ăn ý cười một trận. Hơi ngừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần còn nói lúc này đây quay chụp thì tốt, hai chúng ta đối thủ diễn nhiều, vừa vặn có thể thật tốt quá đem nghiện, ngươi nói là a, nương tử. Đương nhiên là, Dương Dung che miệng cười trộm nói tướng công, lần này ngươi cần phải thật tốt chỉ đạo ta một chút a. Đó là đương nhiên, đối với một đôi nam nữ mà nói, hạnh phúc nhất liền không ai qua được này. Ngươi có biết ta muốn ngủ ngươi, ta biết ngươi muốn ngủ ta, còn kém tìm cơ hội, tìm một chỗ. Nếu đổi lại là những người khác, Dương Dung quyết định không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đã bị thu phục, nhưng là đối với có plug-in tại thân, bản thân vợ lại cũng đủ xuất sắc như Dịch Thần tới nói, toàn bộ chính là đơn giản như vậy, nên đơn giản như vậy. Thân thiện hàn huyên vài câu sau đó, hai người vẫn là riêng phần mình tách ra, trở lại phòng hóa trang bên trong, đổi lại lẫn nhau tại trong diễn trang dung. Mặt nạ cái này văn chương bên trong, chính yếu cũng chỉ có ba cái cảnh tượng. Vương An Húc vẽ một chút Mai Lâm, ở lại Ngọc Quỳnh Nguyền, cùng với gặp được đạo sĩ cái kia chùa. Nói lên, tại chùa bên ngoài gặp được một cái bầy sạp xem bói đạo sĩ, cái này an bài có chút hiếm thấy. Không biết là tại Hắc đạo sĩ không có đạo quan, chỉ có thể lưu lãng tứ xứ, vẫn là tại Hắc chùa bên trong lại không thể đuổi quỷ, làm tiến đến dâng hương khách hành hương đều bị quỷ dọa cho chạy. Hôm nay muốn trước hết quay chụp, chính là Vương An Húc cùng Trần Nguyệt Tuệ tại Ngọc Quỳnh Nguyền phần diễn, ba cái diễn viên chính bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Dung ở giữa nhiều nhất đối thủ diễn chính là Ngọc Quỳnh Nguyền chúng. Ngưu Dịch Thần đổi lại một bộ thư sinh quần áo, theo bên trong phòng hóa trang đi ra. Này hay là hắn lần thứ nhất sắm vai văn nhược thư sinh bộ dạng, phía trước vai trò cái kia một chút nhân vật, đều là cao lai cao khư võ lâm hiệp khách, hiện tại biến thành loại này tay trói gà không chặt, toàn dựa vào tâm hắc thành danh nhân vật, nhất thời còn thực sự không phải là quá thích ứng. Bất quá hắn bản thân dung mạo trụ cột tại đó bên trong, mặc lên thư sinh quần áo sau đó, nhìn qua cũng là phong thần tuấn lãng, làm người ta kìm lòng không được liền sinh ra hào cảm. Biết mặt nạ chuyện xưa phát triển cùng kết cục người, cũng không khỏi nguyện ý tin tưởng, chỉ có anh tuấn như vậy thư sinh mới có thể đem Mai Tam Nương cùng Trần Nguyệt Tuệ cấp lừa xoay quanh. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần đơn giản mộc mạc tới nói, nữ nhân trang dung liền muốn phiền toái một chút, Ngưu Dịch Thần tại bên ngoài đợi trong chốc lát, mới nhìn đến Dương Dung theo bên trong gian phòng đi ra. Trên thân thể của nàng mặc lấy một bộ trắng hồng tướng ở giữa cổ trang, một đầu như thác nước tóc đen chỉnh tề buộc lên, cùng một chỗ về phía sau rũ xuống, tại thái dương phía trên tô điểm bao nhiêu xinh đẹp tiểu hoa xem như trang sức. Kia mang theo trẻ con mập khuôn mặt, làm nàng nhìn qua xa so tuổi thật muốn càng lộ vẻ nhỏ, nếu như không phải là sơ cổ đại phụ nhân mới có vật trang sức, chỉ sợ đều còn cảm thấy nàng là một cái còn chưa quá môn tiểu cô nương đâu. Thật xinh đẹp, không hổ là nương tử của ta. Ngưu Dịch Thần đi đến Dương Dung thân vừa đánh giá nàng một chút, đối với nàng chắp tay cười nói nương tử, rất lâu không thấy, có hay không tưởng niệm vi phu a. Dương Dung nhìn Ngưu Dịch Thần một thân cổ trang hóa trang, cũng là một trận tâm động, trên miệng cũng không dám toát ra cái gì đến, chỉ nói là nói những lời này ngươi vẫn là lưu lại lửa những năm kia linh so với ngươi còn tiểu các tiểu cô nương đi đem. Có dung mạo như thiên tiên nương tử tại nơi này, ta lại như thế nào sẽ đi tìm khác nữ nhân này. Đừng nói như vậy rồi, ngươi như vậy tướng công ta có thể tiêu không chịu nổi, nói không chừng khi nào thì đã bị ngươi bán đâu. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười nói Vương An Húc chỉ là của ta sắm vai nhân vật mà thôi, lại không phải là ta vốn thân cứ như vậy, ngươi lo lắng cái gì. Ta chỉ sợ ngươi nhập diễn quá sâu. Dương Dung hướng bên kia chính đang chuẩn bị quay chụp chàng vụ nhân viên nhìn nhìn, bỗng nhiên nhỏ giọng đối với Ngưu Dịch Thần hỏi tướng công đối với chính mình muốn biểu diễn nhân vật có cái gì biết không? Có thể có cái gì nhận thức? Ngưu Dịch Thần thâm tình nhìn Dương Dung, nói như vậy biểu diễn rất đơn giản, toàn tâm toàn ý yêu ngươi là được. Dương Dung nhìn Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn khuôn mặt, chỉ cảm thấy cái kia ôn nhu như nước ánh mắt đều nhanh muốn cho chính mình tâm đều hòa tan, đáng tiếc chính là, liền nàng mình cũng biết, những lời này chính là tại phim truyền hình bên trong nói mà thôi. Đừng dỗ ta vui vẻ, ta là muốn cho ngươi đối với diễn, đây là chuyện đứng đắn. Dương Dung theo Ngưu Dịch Thần ánh mắt trung trốn thoát, đối với hắn nói toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Đó là ta nhân vật tính cách ga, dù sao đều biết ngươi là người nào rồi, còn thì nguyện ý cứu ngươi, yêu ngươi. Ngược lại là ngươi cái nhân vật này, vì mục đích không từ thủ đoạn, trở tay liền đem ta vứt đâu. Yêu ngươi, cũng là thủ đoạn một loại a. Thật nói lên nhân vật, Ngưu Dịch Thần cũng thu hồi ý cười, nói đừng quên, thân phận của ta bây giờ nhưng là một cái ở rể con rể cuộc sống đến tột cùng quá như thế nào, kỳ thật tất cả đều tại thê tử của mình trên người, nếu như không thể đem ngươi thu phục lời nói. Ta làm sao có thể cam đoan chính mình tại phủ địa vị đâu này. Cho nên, ngươi sẽ dùng như vậy một cái phương pháp, Dương Dung như có điều suy nghĩ nói chính là cái này yêu ta. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói khả năng không có yêu ngươi như vậy, nhưng là đang cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm lại nhất định phải biểu hiện ra đặc biệt yêu bộ dạng đến, nếu như liền mình cũng không gạt được lời nói, làm sao có thể lừa người khác đâu. Dương Dung nói vậy ngươi còn cuối cùng giết ta, như thế nào biểu thị. Cái này liền muốn nhìn kịch bản an bài. Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Dương Dung, nói ngươi biết không? Trên thế giới ngay cả có như vậy một loại người, nhìn qua rất nhiều tình, trên thực tế đi phi thường vô tình. Dương Dung ánh mắt vòng vo trang, nói ta nhìn ngươi chính là loại người này. Ngưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ đến, nhìn qua có chút ngại ngùng Dương Dung thế nhưng còn rất có thể nói, đang muốn đáp lời, lại bị đạo diễn cắt đứt, đến quay chụp thời điểm. Hai người đều là vững vàng mà lão luyện, vừa rồi kia ngắn ngủn lời nói, cũng xiển thuật tâm đắc của mình. Cho nên toàn bộ quay chụp quá trình, cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi đi tới. Một ngày quay chụp sau khi kết thúc, Dương Dung ánh mắt có chút phức tạp nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ngươi hành động còn rất lợi hại, so lần trước lại mạnh hơn nhiều. Ngươi là đang trách cứ ta phát huy quá tốt, không có nhiều âm vài lần sao? Ngưu Dịch Thần nói, tiến đến Dương Dung bên tai, cười nói hiện tại chính là bình thường phần diễn mà thôi, không cần phải nhiều âm, đợi cho chúng ta bắt đầu chụp thân thiết diễn thời điểm ta có thể âm cho ngươi đều phiền. Đừng làm rộn. Ta là nói thật, Dương Dung nói mấy khí chàng quá mạnh mẽ, tuy rằng có thể đem ta dẫn vào diễn, nhưng là ta có cảm giác của ta biểu diễn đều tại dự liệu của ngươi bên trong, căn bản cũng không có bao nhiêu phát huy không gian. Thân là một cái nhập hành thật lâu lão diễn viên Dương Dung hành động so với Lưu Thi Thi cùng Trương Hinh Dư tốt hơn nhiều, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng có thể cảm nhận được Ngưu Dịch Thần sở mang cho áp lực của nàng. Như là Lưu Thi Thi cùng Trương Hinh Dư các nàng, bất chi bất giác đã bị nắm mũi dẫn đi rồi, liền một điểm không thích hợp nhi đều không có cảm nhận được. Đó mới là thật không đi, cần phải thật tốt rèn luyện đâu. Ha ha, cái trạng thái này là được rồi. Ngưu Dịch Thần lại cười nói ngươi nhìn nhìn tại kịch bên trong, Trần Nguyệt Tuệ không phải là bị Vương An Húc cấp dụ được không được biên nhi sao? Đều biết cuối cùng hắn là cái gì đức hạnh, vẫn là không quên hắn được. Được rồi, Dương Dung nghe được thuyết pháp này, nhưng trong lòng rất có một chút không phục, nhưng là qua hai ngày, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không có đánh phá hiện trạng phương pháp xử lý, đáng giá bỏ qua phản kháng. Tùy theo Ngưu Dịch Thần tiết tấu một đường diễn đi xuống. Nếu không thể phản kháng lời nói, vẫn là ngoan ngoãn hưởng thụ a, hơn nữa cái này bị dẫn vào diễn mùi vị, còn thật rất không sai. Chương 270 phòng hóa trang giả uyên ương. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Dương Dung đều tiến vào trạng thái sau đó, quay chụp quá trình trở nên càng thêm thuận lợi, bất chi bất giác lúc liền vượt qua mấy ngày thời gian. các nàng hai người tại Ngọc Quỳnh Uyển phần diễn, thế nhưng cũng đã gần chụp xong rồi. Mà tùy theo thời gian trôi qua, thời tiết cũng biến thành càng ngày càng nóng, không biết có phải hay không cái này nguyên nhân, Dương Dung trên người quần áo là càng ngày càng ít. Không nên hỏi Ngưu Dịch Thần làm sao mà biết, hai người bọn họ diễn là vợ chồng, bình thường thân thiết phần diễn nhiều. Nhất lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần còn có thể cảm giác được nàng cổ trang hạ dày nội y hình dạng, đến bây giờ, liền liền nhũ thiếp đều là mỏng manh một tầng, dán tại trên người vừa mềm lại bắn, mỗi một lần đều đem hắn cấp trêu chọc không được, kết thúc công việc sau ôm lấy Vương Tử Văn chính là một trận phát ra, làm nàng mấy ngày đều buổi sáng dậy không nổi giường. Tương đối ở tính dục tràn đầy Ngưu Dịch Thần, Dương Dung liền muốn tốt hơn nhiều, tuy rằng mỗi lần quay chụp thời điểm đều tránh không được lẫn nhau lẫn tiếp xúc, lẫn nhau chiếm chút tiện nghi, nhưng mà cuối cùng về vẫn là thoải mái. Ân, thật sự là kỳ quái. Dương Dung đem chăn kéo tại trên người, cả người tiến đến Ngưu Dịch Thần trong lòng cà cà, trước ngực đầy đặn cặp vú tại trước ngực của hắn dán thành hai cái viên viên bánh thịt. Người Ngưu Dịch Thần trên người làm người ta thoải mái mùi vị, Dương Dung nghi ngờ nói bây giờ thiên khí nóng như vậy, chúng ta lại đắp tại chăn bên trong, bản thân hẳn là rất khó chịu mới đúng a, như thế nào ôm lấy ngươi sau đó, ngược lại cảm thấy càng mát mẻ nữa nha. Ảo giác a, tại chăn bên trong. Ngưu Dịch Thần bàn tay to đã đưa đến Dương Dung quần bên trong, tại nàng tròn xoe mông nắm một cái, có nhiều hứng thú nói hiện tại còn có cảm giác hay không được mát mẻ rồi hả? Người đi luôn đi, Dương Dung tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh một cái, tay trái đem chăn kéo mở một chút, làm Ngưu Dịch Thần vói vào bóp chính mình bờ mông động tĩnh trở nên nhỏ một chút. Rất rõ ràng, đối với Ngưu Dịch Thần loại này chiếm tiện nghi hành vi đã thói quen, dù sao bây giờ là quay chụp thời điểm cũng không sợ Ngưu Dịch Thần thật làm ra cái gì. Hai người bọn họ tại chăn bên trong tương tác, không có bị kịch tổ chung bất luận kẻ nào phát hiện, ngược lại các nàng dựa vào tại cùng một chỗ động tác, làm kịch tổ nhân viên đều trong lòng nảy sinh kính nể. Có thể không phải ai đều có dũng khi tại không rảnh điều tam phục thiên bên trong, ôm tại cùng một chỗ đắp chăn. Thẳng đến đạo diễn nói bắt đầu sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Dung hai cái mới lấy kinh người rèn luyện hàng ngày trở về diễn viên thân phận, thuần thục nói lẫn nhau lời kịch, rất nhanh liền đem dư thừa phần diễn cấp vỗ xuống đi. Đạo diễn đau lòng bọn hắn tại cùng một chỗ quá nóng, chỉ là vỗ mấy đầu liền lập tức thông qua, bắt đầu đợt kết tiếp. Hôm đó hoàn thành công tác sau đó, đã đến buổi tối, khô nóng không được đám người khẩn cấp không chờ được hướng đến trong phòng tắm mặt, đơn giản cọ rửa qua đi, liền vội vàng gấp gáp kết thúc công việc, trở lại tửu điếm hưởng thụ điều hòa. Có thể gặp được đến Ngưu Dịch Thần cùng Dương Dung loại này ăn ý diễn viên, đối với toàn bộ kịch tổ nhân viên công tác mà nói, đều là một loại chuyện may mắn. Dương Dung cũng tại phòng hóa trang bên trong tắm rửa. Tại Ngưu Dịch Thần trong lòng thời điểm nàng rõ ràng không cảm giác được một điểm khô nóng, nhưng là sau khi rời đi, ngày mùa hè độ ấm liền lại một lần nữa hiện ra sự lợi hại của hắn, mới bất quá trong chốc lát, khiến cho nàng trên người mồ hôi nhễ nhại. Bởi vì kịch tổ nữ nhân viên công tác thiếu, nữ chủ diễn vừa không có đến, cho nên phòng hóa trang bên trong phi thường an tĩnh, có thể cho nàng tận tình tại bên trong hưởng thụ dòng nước xung kích. Phòng tắm vòi hoa sen hoa lạp lạp vang, ấm áp dòng nước từ đầu bộ lao xuống, tại nàng no đủ trước ngực tụ tập thành một cỗ. Thuận theo khe ngực chảy tới hai chân của nàng ở giữa, đem màu đen kia bộ lông ướt nhẹp thành một luồng sau đó, tích táp hướng phía dưới rơi đi, đem nàng trên người khô nóng vọt đi xuống. Đợi cho trên người táo ý rơi đi sau đó, Dương Dung mới đóng vòi hoa sen, cầm lấy tắm rửa nhũ tại trên người xoa, trong chốc lát liền biến thành một thân bọt biển. Ân, bỗng nhiên ở giữa, một tiếng tế như mũi kêu rên rỉ theo Dương Dung trong miệng phát ra đi ra, cặp kia rất có nhục cảm tay nhỏ, không được tại thân thể của mình phía trên qua lại vuốt ve. Tay trái bóp chính mình no đủ vú, tay phải là tìm được hòn le, nhẹ nhàng mân mê. Loại tình huống này, nàng đã không phải là lần đầu tiên quay chụp thời điểm không chỉ là Ngưu Dịch Thần, nàng mình cũng bị trêu chọc không được, hơn nữa càng quá mức chính là, Ngưu Dịch Thần có Vương Tử Văn có thể phát tiết, mà nàng chính mình lại chỉ có thể ở này địa phương an tĩnh an ủi chính mình. Ngay tại Dương Dung tiếng hô hấp càng ngày càng nặng, sắp đạt tới thời điểm cao trào, bỗng nhiên ở giữa, loảng xoảng một tiếng, phòng hóa trang cửa bị nhân từ bên ngoài môn thô lỗ mở ra. Dương Dung bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng ngừng thở, liền một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Động tĩnh lớn như vậy tiến đến, cũng không giống như là nữ sinh, nếu như là một cái nam nhân tiến đến, phát hiện mình bây giờ cái trạng thái này lời nói, nàng liền nguy hiểm. Suy bụng ta ra bụng người, dù sao nàng chính mình nếu như là nam nhân, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Ngay tại Dương Dung nín thở mà đợi thời điểm một cái mang theo thở gấp giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Đừng! Bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ? Ân, a. Nghe được nữ sinh âm thanh, Dương Dung không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối mặt hai cái ăn vụng giá uyên ương, nàng chính mình bình an thoát thân xác suất gia tăng thật lớn. Bất quá tại buông lỏng sau đó, nàng lập tức cảm thấy cái kia giọng nữ có chút quen thuộc, đầu óc hơi chút thay đổi, lập tức liền nghĩ đến là ai. Đây là, Vương Tử Văn, Dương Dung không khỏi nheo lại ánh mắt, tâm lý đối với cái này cắt đứt chính mình cao trào Vương Tử Văn, ấn tượng kém hơn. Thân là Ngưu Dịch Thần bên người trợ lý, Vương Tử Văn tại studio cũng là tiểu danh nhân rồi, chẳng những bởi vì nàng không thua ở bình thường nữ minh tinh khuôn mặt cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu dáng người, còn bởi vì nàng cái loại này nhàn tản thái độ làm việc. Thân là Ngưu Dịch Thần bên người trợ lý, vốn nên là một tấc cũng không rời theo lấy chủ tử chuẩn bị cuộc sống của hắn mới đúng, kết quả cái này Vương Tử Văn gần nhất mỗi ngày đều là lúc xế chiều mới rời giường, chiếu cố Ngưu Dịch Thần thời gian mới nhiều nhất bất quá 2-3 giờ. Mà Ngưu Dịch Thần cũng chưa từng biểu hiện ra quá bất mãn, cái này thoải mái công tác, nhưng là làm nhiều cái nữ long sáo hâm mộ không được, mỗi một cái đều tại trong ám nói thầm, nói Vương Tử Văn cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ khẳng định không bình thường. Những cái này đồn đại Dương Dung cũng đều là nghe qua, chính là bởi vì đối với Ngưu Dịch Thần có hảo cảm, cho nên theo bản năng không để mắt đến mấy vấn đề này, không nghĩ tới lại tại nơi này nghe được Vương Tử Văn âm thanh, hơn nữa theo âm thanh đến nhìn, hiện tại tình cảnh tuyệt đối không bình thường. Lại là loảng xoảng một tiếng, phòng hóa trang cửa bị tầng tầng lớp lớp khoa phía trên, một chút bình bình lon lon va chạm nhau âm thanh tại bên ngoài vang lên. Ân, ách, a, ân. Mất hồn hôn nồng nhiệt tiếng không ngăn được truyền đến Dương Dung tai bên trong, hơn nữa càng ngày càng gần, làm nàng nhịn không được trốn ở một bên. Thẳng đến âm thanh đứng ở một chỗ không đang đến gần sau đó, mới tốt kỳ xốc lên màn vải, hướng nhìn ra ngoài. Mang theo điểm trẻ con mập khuôn mặt theo màn vải sau lén lúc thò ra non nửa khuôn mặt đến, xuyên qua khe hở, khi thấy Vương Tử Văn bị một cái nam nhân như là ôm bố búp bê giống nhau ôm lên hóa trang đài. Gợi cảm quần sót jean tùy ý dài rác tại trên mặt đất, hẳn là ở phía trước kỳ đi lại thời điểm tự nhiên rơi xuống, màu trắng đại thế tuất cũng bị thật cao nhấc lên, bên trong áo ngực bị đẩy lên vú phía trên, hai cái nở nang vú phía trên. Phấn nộn đầu vú thật cao dơ cao, hết sức mê người, một cái tay lớn không chịu cô đơn tại gắn vào phía trên, lại là trào lại là nhu, khiến chúng nó biến hóa một cái lại một cái hình dạng. Là hắn, Dịch Thần, cho dù là chỉ có bóng dáng, Dương Dung cũng một chút liền nhận ra nam nhân thân phận, tuyệt đối là Ngưu Dịch Thần không sai. Đang xác định kết quả này sau đó, Dương Dung tâm tình phi thường phức tạp. Bởi vì kia một chút yêu nói huyên thuyên nữ long sáo, nàng kỳ thật tại trong lòng cũng có chuẩn bị. Nhưng là đến bây giờ, vẫn có điểm không chịu nhận được. Ngay tại Dương Dung không biết ứng nên làm những gì thời điểm Ngưu Dịch Thần đã buông ra Vương Tử Văn miệng, đứng lên. Kia thích tinh tế mà hữu hình hai chân bị hắn thật cao dơ lên, làm Vương Tử Văn kia rất kiểu mông ly khai mặt bàn, đồng thời tay phải tải ở giữa như vậy một chảo, một đầu màu trắng quần lót liền bị hắn theo giữa hai chân tuột đến mắt cá chân phía trên. Căn bản không cần Ngưu Dịch Thần nhiều lời, Vương Tử Văn liền dùng hai tay chống lấy thân thể hướng về phía sau vừa lui. Hai chân cong lên tại cái bàn phía trên một phần, sắp xếp thành một cái thích hợp nhất hiện tại tư thế M hình. Thật ngoan, nhìn đến đã chuẩn bị tốt rồi à. Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói một tiếng, duỗi tay tại Vương Tử Văn phấn nộn âm hộ phù một chút, liền cởi bỏ chính mình dây lưng. Ân, cùng với Ngưu Dịch Thần về phía trước rất động tác, Vương Tử Văn phát ra nhất tiếng trầm trầm kêu rên, cả người liền giống như điện giật, co rút lại một chút. Tê thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi. Tay phải đem Vương Tử Văn áo ngực cởi xuống đến, tùy tay ném tới phía trên, nói đều điệt nhiều lần như vậy, như thế nào vẫn là như vậy nhanh, nhìn đến ta đối với ngươi khai phá còn chưa đủ à? Chẳng lẽ nhanh không tốt sao? Cảm nhận kia đem thân thể mình điên tràn đầy cảm giác, Vương Tử Văn cau mày hít sâu một hơi, thở gấp dùng chính mình ngập nước mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, đừng nói nữa. Nhanh chút, ân, ân, a. Vương Tử Văn lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần liền bắt đầu tại nàng kia nhanh đến âm đạo bên trong qua lại rút ra đút vào lên. Cứng rắn con thịt mỗi một lần đều thô lỗ phá mở kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm, thẳng tắp đụng vào chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên. Mỗi một lần cắm vào, đều sẽ làm Vương Tử Văn khẩn trương căng thẳng thân thể, nhưng là mỗi lần rút ra, đều sẽ làm nàng thoải mái buông lỏng, một tiến một thối ở giữa, mang cho nàng hoàn toàn khác biệt dễ chịu. Không biết có phải hay không bởi vì dáng người quá mức nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, Vương Tử Văn âm đạo nhanh liền giống như xử nữ, tại vừa cắm vào thời điểm thậm chí đều chói có đau một chút. Không. Chậm một chút, a, mấy ngày nay ngươi như thế nào? Ân, mỗi ngày đều như vậy làm ta. A, a, mới vài cái sông pha công phu, vừa rồi còn gọi làm nhanh chút tiến đến Vương Tử Văn, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Bất qua cứ việc Vương Tử Văn cầu xin, Ngưu Dịch Thần lại một điểm đình chỉ dấu hiệu đều không có, bọn hắn đã ân ái nhiều lần, biết Vương Tử Văn sức chịu đựng có bao nhiêu. Nàng kia thế sự xoay vần thân thể, đã bắt đầu chậm rãi thích ứng Ngưu Dịch Thần hình dáng, vài lần rút ra đút vào sau đó. Bên trong âm đạo hơi nước liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mềm. Mỗi rút ra đút vào một lần, kia ấm áp dâm thủy đều sẽ bị Ngưu Dịch Thần quy đầu mang ra một điểm, thuận theo hắn côn thịt một đường chảy xuôi, chỉ chốc lát sau ngay tại hai người giao hợp vị trí để lại một bãi. Ân, ân, Vương Tử Văn một bên rên rỉ, một bên nhắm hai mắt lại, đầu đung đưa trái phải ở giữa, hai tay đã ở Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên không được gãi, đem hắn quần áo cấp biến thành lại nhăn lại loạn. Thầm thì rút ra đút vào tiếng tại hai người giao hợp bộ vị truyền ra, làm vụng trộm nhìn Dương Dung xấu hổ đỏ mặt, giữa hai chân không tự chủ được truyền ra một cỗ lại chua lại ma cảm giác, giống như phải tìm được cái gì vậy nhét đầy giống nhau. Nghe Vương Tử Văn kia càng lúc càng lớn tiếng rên rỉ, Dương Dung tại trong lòng không được oán thầm có thoải mái như vậy sao? Kêu lợi hại như vậy, không có khả năng là tại dỗ nhân a. Nếu như là nói, khó trách Dịch Thần nguyện ý làm nàng làm trợ lý, tâm kế sâu. Tại gặp được chính mình không muốn tin tưởng sự tình thời điểm nhân lúc nào cũng là nguyện ý thay chính mình kiếm cớ, cho nên tại một hồi này, Dương Dung liền cấp như Dịch Thần tìm đến lý do cái này không phải là Dịch Thần nguyện ý ngủ Vương Tử Văn, là Vương Tử Văn quá mắc cờ, biết chủ động câu dẫn. Thật là thoải mái, thật thoải mái a, muốn cao trào, không được, a. Cùng với Ngưu Dịch Thần từng đợt xung kích, Vương Tử Văn thân thể từng chút về phía sau di chuyển, tại ngọn đèn phía dưới, tia sáng trong dâm thủy tại hóa trang trên đài để lại một đạo rõ ràng dấu vết. Ngưu Dịch Thần tay đặt ở Vương Tử Văn trước ngực, không được vuốt ve, ngón tay thường thường nắm nàng kia hai khỏa cỡ hạt đậu đầu vú nhịp động, đem nàng cặp vú bóp một mảnh đỏ bừng. Vương Tử Văn bản thân cũng không phải là lấy ngực to sở trường, tăng thêm dáng người lại thấp bé, cho nên bộ ngực bị Ngưu Dịch Thần một trào, liền toàn bộ nhìn không tới rồi, đơn thuần nói lớn nhỏ, thậm chí còn không bằng vừa mới bắt đầu gặp mặt khi tôn lị, may mắn nàng hiện tại mới 18 tuổi, còn nắm phát dục cuối cùng cái đuôi, còn có một chút khai phá giá trị. Thậm chí, mới chính là mấy ngày, liền bị hắn theo A Nhu đến B, nhìn bộ dạng, còn có thể tiếp tục lại phồng một điểm. Ân tại Ngưu Dịch Thần ti ti thấy đáy rút ra đút vào phía dưới, mới bất quá hơn 2 phút đồng hồ thời gian, Vương Tử Văn liền kêu rên một tiếng, đột nhiên cả người run rẩy, kia nhanh đến âm đạo tại một trận mãnh liệt co giật trung kích bắn ra từng cổ nóng bỏng chất lỏng, kịch liệt đánh vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Một trận không thể nói dễ chịu cảm giác theo côn thịt bên trên truyền đến não bộ, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái cả người tóc gáy đều thư giãn ra. Cao trào qua đi, Vương Tử Văn thân thể mềm xuống, vô lực tựa vào mặt sau bức tường phía trên, lớn cỡ bàn tay mặt nhỏ phía trên một mảnh đỏ bừng, tinh xảo cánh mũi hơi hơi run run, phát ra từng đạo nóng rực hơi thở. Mà Ngưu Dịch Thần côn thịt, lúc này vẫn đang cắm ở nàng lại nhanh vừa ấm âm đạo bên trong, yên lặng hưởng thụ loại này chỉ có tại cao trào khi mới có thể hưởng thụ đến khoái cảm. Nghỉ ngơi tốt sao? Ngưu Dịch Thần hỏi. Ân, Vương Tử Văn phát ra một tiếng ý vì không hiểu rên gì. Mà cái này âm thanh, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói chính là đáp ứng, bởi vậy quyết đoán đem Vương Tử Văn chân trái cầm lấy đến, gánh tại chính mình bả vai, đem nàng xinh đẹp mềm mại thân thể hướng chính mình bên này kéo một cái, tiếp tục vừa rồi cái kia buồn tẻ mà xinh đẹp biết tông vận động. Ân, nhẹ chút, a, Vương Tử Văn hai tay phóng tại mặt bàn phía trên, cố gắng bảo trì thân thể cân bằng, song mắt thấy Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, ánh mắt một mảnh mê ly. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên vuốt ve nàng tinh tế bắp chân, tại Ngưu Dịch Thần cho nên nữ nhân bên trong, đồng lệ á bắp chân vốn là nhỏ nhất, nhưng khi hiện tại, Vương Tử Văn dựa vào vóc người của mình phá vỡ cái kỷ lục này, đừng nói bắp chân rồi, liền kia tiểu tiểu bàn chân, thậm chí còn không bằng Ngưu Dịch Thần bàn tay đại. Hơi chút nắm chặt, có thể đem nó toàn bộ toàn tại trong tay, xác thực làm hắn hiểu được cái gì là tam tấc kim liên. Triệu Lệ Dĩnh chân nghe nói cũng rất nhỏ, không biết có phải hay không cùng Vương Tử Văn giống nhau. Tương lai có cơ hội, nhất định phải để cho hai người bọn họ so một chút. Ngưu Dịch Thần như vậy nghĩ, rút ra đút vào tần suất nhanh hơn. Mà Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn tại bên ngoài biến thành vui vẻ, lại khổ tại bên trong trộm nhìn Dương Dung, trận này kịch liệt sống động xuân cung. Bất chi bất giác ở giữa khiến cho nàng nhìn xem vào mê, bắt đầu vừa rồi cũng vẫn chưa xong động tác. Nhìn ân ái song phương, Dương Dung đem tay phải đưa đến hai chân của mình ở giữa, nhẹ nhàng tại kia mẫn cảm hòn le mặt vuốt ve, tay trái cũng đặt ở trước ngực của mình, liền kia trơn bóng bọt biển, cố gắng vuốt ve kia no đủ viên thịt, bàn tay nho nhỏ căn bản là không bắt được kia rất nhiều vú thịt, kia cố gắng vuốt ve vân về bộ dạng, ngược lại đem chúng nó phụ trợ càng thêm mượt mà, càng thêm to lớn. Dần dần, Dương Dung thủ dâm tốc độ cùng tần suất cùng bên ngoài ân ái hai người đối mặt, nghe kia ba kỳ, rút ra đút vào sinh, Dương Dung hô hấp càng ngày càng gấp rút, tâm nhảy càng lúc càng nhanh, giống như đang cùng Ngưu Dịch Thần ân ái người không phải là Vương Tử Văn, mà là nàng chính mình giống nhau. Dương Dung động tĩnh từ đầu đến cuối đều tại Ngưu Dịch Thần nhìn chăm chú phía dưới, nhìn đến đang tại thủ dâm nàng, Ngưu Dịch Thần tâm tình cũng càng thêm kích động, rút ra đút vào tần suất không khỏi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. A, không. Một trận khó với nói dễ chịu sau đó, Vương Tử Văn gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, nhanh đến âm đạo có tiết tấu còn lại vài phía dưới, theo nhụy hoa chỗ sâu phun ra một cỗ ấm áp dòng nước, lần thứ hai cao trào đến. mà ở tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, Ngưu Dịch Thần cũng không có phía trước mạnh như vậy kéo dài tính, tại cuối cùng Vương Tử Văn âm đạo hướng rút ra đút vào vài cái sau đó, đem chính mình nóng dược tinh dịch tận tình phun tại âm đạo của nàng chỗ sâu. Tinh dịch xung kích, làm Vương Tử Văn cảm nhận được khoái cảm càng thêm mãnh liệt, cả người hồi quang phản chiếu tựa như đem Ngưu Dịch Thần côn thịt gắt gao kẹp chặt. Một mực qua thật lâu, Vương Tử Văn thân thể mới như là căn mì sợi tựa như, toàn bộ sủi lơ tại cái bàn phía trên, mà Ngưu Dịch Thần côn thịt còn tại nàng nhanh đến âm đạo chung không nhanh không chậm chuyển động, làm nàng chậm rãi hưởng thụ cao trào dư vị. Xem như những người đứng xem Dương Dung, cũng thở hồn hển tựa vào bức tường phía trên. Ngay vừa rồi, cao chiều của nàng cũng tới, nhưng là cao trào sau đó, nàng sờ cảm nhận được, lại tràn đầy đều là hư không, bất kể là trên thân thể vẫn là thân thể, đều là hư không. Thở dốc một thời gian sau đó, Ngưu Dịch Thần bắt lấy Vương Tử Văn trên người áo thun ti sớt vạt áo, hướng lên nhất gỡ, đem nàng toàn bộ lột thành một cái lớn cừu trắng, tiếp lấy liền ôm nàng trắng nõn thân thể, dùng chân dài đem ghế hướng bên cạnh mình nhất câu, liền nâng lấy nàng mông cùng một chỗ ngồi ở ghế phía trên. Như thế nào nhanh như vậy thì tốt, hai cái âm thanh đang vang lên, bất quá một là Vương Tử Văn hỏi đi ra, một là tại Dương Dung tâm lý vang lên. Ta là bản lãnh gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngưu Dịch Thần tại Vương Tử Văn trên ngực xoa bóp một cái, lại dùng hai tay bắt được nàng thon gọn vòng eo xem như cố định, Vương Tử Văn kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, giống như là bông làm giống nhau, không chút nào thụ lực cao thấp sống chuyển động. Tư thế như vậy, vốn phải là nhà gái chiếm cứ chủ động, nhưng là Vương Tử Văn đã cao trào hai lần, có thể ngồi vững vàng cũng không tệ rồi, lại tăng thêm thân thể của nàng tài cao chỉ 1m5 xuất đầu, đối mặt thân cao thân dài Ngưu Dịch Thần, cho dù là tư thế này, cũng mới chỉ là làm mũi chân miễn cưỡng động tới mặt đất mà thôi, càng đừng nói cái gì chính mình động. Cho nên, hiện tại Ngưu Dịch Thần vẫn phải là tự lực cánh sinh. May mà khí lực của hắn khá lớn, mà Vương Tử Văn thân thể lại đủ nhẹ. Ân, ân, ha, hô, cùng với mơ hồ rên rỉ, từng tiếng ồ ồ hô hấp theo Vương Tử Văn trong khoang mũi mặt phát ra đi ra. Vương Tử Văn cũng không nghĩ làm Ngưu Dịch Thần thất vọng, tại tư thế như vậy phía dưới, cố gắng ấn Ngưu Dịch Thần bả vai, chuyển động chính mình khéo léo vừa tròn nhuận mông, muốn mang cho hắn càng nhiều sung sướng, chính là bởi vì đã cao trào hai lần nguyên nhân, nàng động tác phi thường thư giãn, nhưng là kia cố gắng bộ dạng, vẫn để cho Ngưu Dịch Thần tân sinh cảm động. Hai tay tại Vương Tử Văn trơn bóng lưng phía trên qua lại vuốt ve một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần nói phía trước còn nói ta cùng ngươi quá ít, xem ngươi bây giờ bộ dạng, hiện tại mới trong chốc lát thì không chịu nổi. Hừ, ta làm sao mà biết ngươi lợi hại như vậy nha? Vương Tử Văn khổ gương mặt, ủy khuất đối với Ngưu Dịch Thần nói Vương Chí cái thứ kia thật là ngu ngốc, rõ ràng phía trước lá gan như vậy đại, hơn nữa ta cũng cho nàng đem lời nói ra, ai biết đến giây phút cuối cùng, nàng thế nhưng rút lui có trật tự. Hảo hoa, Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại Vương Tử Văn mông, ta nói, nàng như thế nào hiện tại lúc rảnh rỗi cũng không hướng đến bên này quyên góp, nguyên lai là bị ngươi dọa cho đến a. A, Vương Tử Văn hoảng sợ la hét một tiếng, âm đạo đột nhiên co rút lại một chút, lập tức mới nói ta làm sao mà biết nàng lá gan nhỏ như vậy, ta rõ ràng là muốn giúp ngươi. Cái này lẳng lơ, chính mình câu dẫn Dịch Thần còn chưa tính, thế nhưng còn nghĩ làm người khác cùng một chỗ, nghe được Vương Tử Văn lời nói, trốn tại bên trong Dương Dung tâm lý chua xót, tràn đầy chua xót. Đối mặt với cái này dạng hào phóng Vương Tử Văn, nàng một cái mới nhận thức không lâu tiểu diễn viên, làm sao có khả năng tranh qua đây? Hay là nàng phía trước suy nghĩ toàn bộ, đều là cuồng dại vọng tưởng mà thôi sao? Dương Dung tâm lý rất là phức tạp. Kỳ thật, nàng chẳng phải là cái gì đặc biệt chủ động, đặc biệt hướng ngoại nữ nhân, tính cách của nàng, thậm chí tại trình độ nhất định phía trên đến nói đúng không thích hợp lăn lộn giới giải trí. Bất quá nàng cũng không phải là ngu ngốc, những ngày qua đến, Ngưu Dịch Thần một mực liên tục không ngừng tại thân thể của nàng phía trên chiếm tiện nghi, đến tột cùng là tính toán gì, nàng không có khả năng không biết, sở dĩ không có phản kháng, chính là bởi vì nàng nguyện ý, hơn nữa còn ôm lấy một loại trở thành hắn bạn gái ý tưởng thôi. Nhưng là bây giờ thấy hắn và Vương Tử Văn tại cùng một chỗ tình cảnh, nghe được Vương Tử Văn kia chắt tâm lời nói, thật giống như là quay đầu cấp tạt một chậu nước lạnh giống nhau, làm nàng cả người từ đầu lạnh đến chân. Đối mặt một cái thậm chí nguyện ý cấp chính mình nam nhân kéo ra đầu nữ nhân, nàng có cái gì phần thắng đâu này? Nam nhân là cái gì đức hạnh, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Chương 271 bắt Dương Dung. Ân, ân, a, nhẹ chút ga, đều hai lần, a, ngươi như thế nào khôi phục nhanh như vậy? A, không, không được, a. Tại Dương Dung hồn bay lên trời thời điểm bên ngoài Ngưu Dịch Thần đã đứng lên, như là ôm lấy bố búp bê giống nhau. Đem nhỏ nhắn xinh xắn lung linh Vương Tử Văn ôm đến trong ngực, từng bước một chút đi tới đi lui, không thứ bước đi chân thời điểm đều sẽ đem chính mình côn thịt rút ra, mỗi lần rơi xuống đi, vừa nặng nặng cắm đi vào, thắng đến ngụy hoa. Vương Tử Văn hai cái kia khéo léo bờ mông bị Ngưu Dịch Thần gắt gao cầm ở trong tay, làm nàng một chút cũng trốn thoát không thể. Cao thấp chấn động ở giữa, kia to dài côn thịt tại âm đạo bên trong thoát ẩn thoát hiện, cái kia nhỏ, cứ việc chính là lộ ra một góc băng sơn, cũng để cho Dương Dung khiếp sợ há to miệng. Cho dù là các nàng tại quay phim thời điểm lẫn nhau chiếm quá không ít tiện nghi, nàng cũng thật không có dám bắt tay trực tiếp hướng đến Ngưu Dịch Thần quần bên trong duỗi, nhiều nhất chính là sờ sờ Ngưu Dịch Thần trên người kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt thôi. Ngược lại nàng chính mình, toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị Ngưu Dịch Thần cấp sờ khắp. Này con kiến lên cây, là Lưu Diệp Phi thích nhất tư thế, bất quá dùng tại Vương Tử Văn trên người, lại càng thêm thích hợp, ít nhất một điểm, cho dù là tay nàng cánh tay không còn khí lực rồi, cả người té ngửa về phía sau, cũng tuyệt đối không có khả năng đụng được đến đầu gạch dưới. Ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, Vương Tử Văn trên người liền hoàn toàn không có khí lực, mềm mại vòng eo về phía sau cúi xuống, lại bị Ngưu Dịch Thần tay nâng lấy phần eo, thế nhưng sừng sốt không có rơi xuống, tuyệt không ảnh hưởng hắn chính mình hưởng thụ. Qua lại đi tầm vài vòng sau đó, Vương Tử Văn đã không biết cao trào bao nhiêu lần, thẳng đến Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể phun ra đến, mới nhìn dừng lại. Ở phía sau, Vương Tử Văn trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, nhìn qua giống như là lau một tầng ru giống nhau, tại dưới ngọn đèn phát ánh sáng, thân thể càng là cốt nhuyễn gân nha, liền ngón tay đầu đều không thể động đậy. Thở phào nhẹ nhõm sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Vương Tử Văn đến sát vách phóng đi một thân mồ hôi, lại đem phân tán quần áo nhặt lên, lung tung cho nàng bộ tại trên người. Liền ôm lấy cùng một chỗ đi ra ngoài. Đợi cho Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn sau khi ra ngoài, Dương Dung mới thật dài thở hổn hển mấy câu chửi thề, dùng sức nhéo mây phía dưới vòi hoa sen, đem van điều đến lớn nhất, làm lạnh lẽo dòng nước đem chính mình từ đầu đập đến chân, cứ như vậy một mực qua đã lâu, thẳng đến trên người bọt biển đều bị hướng tịnh, mới chậm rãi khôi phục lại. Chính là này lửa giận trong lòng diễm, có thể nếu so với phía ngoài lửa nan loại trừ hơn nhiều. Tỉnh táo một phen sau đó, Dương Dung cầm lấy khăn mặt đem trên thân thể của mình lau khô, cũng không thổi mái tóc, cứ như vậy đến thay quần áo thất đem chính mình khinh bạc áo khoác mặc lên, liền đi ra ngoài. Tâm phiền ý loạn phía dưới, Dương Dung nhất thời cũng không có hồi tiểu điếm tính toán, cứ như vậy tại bên ngoài chẳng có mục đích tại quay chụp nơi sân chung đi. Cũng không biết như thế nào, thế nhưng đi đến nàng và Ngưu Dịch Thần ban ngày quay chụp cái kia gian phòng. Hôm nay trận này phần diễn, là bọn hắn hai cái một mình làm đối thủ diễn một cuộc cuối cùng. Về sau lại muốn cùng Ngưu Dịch Thần một mình phụ cho vai chính, ít nhất tại cái này kịch tổ bên trong là không thể nào. Ngay tại mấy giờ trước, hai người bọn họ còn như là tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ giống nhau thân thiết xúc vào cùng một chỗ, nhưng là cứ như vậy một lát sau đi qua, liền sinh ra trời đất khác biệt biến hóa, vừa mới nhìn đến một màn kia, làm trong lòng nàng may mắn hoàn toàn biến mất. Lại dưới tình huống như thế, còn muốn hay không cùng Ngưu Dịch Thần tiếp tục phát triển tiếp đâu này. Dương Dung trong lòng phi thường mâu thuẫn, cho dù là bị Ngưu Dịch Thần lừa, nàng đều có thể lừa mình dối người trang làm cái gì cũng không biết, cùng hắn bình thường ở chung đi xuống, nhưng là trơ mắt nhìn hắn và một cái khác nữ nhân ân ái, còn muốn giả vờ không biết, này liền có chút vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. Mang theo loại này dối rắm tâm tình, Dương Dung đẩy cửa phòng ra, đi đến bọn hắn ban ngày quay chụp cái giường kia bên cạnh. Camera đã bị cất xong, cổ kính nhà bên trong, chỉ có một chút gia cụ, gió đêm thổi qua, màu trắng rèm che tung bay, nhìn qua có một chút khủng bố, làm Dương Dung không tự chủ được ôm lấy cánh tay. Trên người lên một tầng da gà khúc mắc. Ai, đúng lúc này, Dương Dung sau lưng bỗng nhiên vang lên quát nhẹ một tiếng. A, Dương Dung bị những lời này dọa cho được trực tiếp nhảy lên, còn chưa quay đầu, liền nghe được một trận cười mở tiếng cười. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần đi đến bên trong gian phòng, duỗi tay tại đầu giường một sợi dây thường chỗ kéo, ba một tiếng, mở ra gian phòng đèn điện, cười to nói này hơn nửa đêm, người dám đi một mình đến nơi này, như thế nào còn sợ hãi đi lên. Bởi vì cũng không thường dùng quan hệ, cái này ngọn đèn có chút mờ nhạt, chỉ có thể chiếu sáng lên bọn hắn đứng thẳng một ít phiến địa phương, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt sắc hơi có chút bóng ma, mơ hồ, càng lộ ra hắn anh tuấn phi thường. Dương Dung tâm lý bang bang loạn nhảy, cũng không biết là bị dọa đến, vẫn là nhìn thấy soái ca, nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, nàng bất mãn nói này cùng gan lớn tiểu có cái gì quan hệ. Người bỗng nhiên tại ta mặt sau kêu, ta khẳng định sợ được rồi. Hành, cái này trách ta rồi. Ngưu Dịch Thần thu hồi nụ cười, đối với Dương Dung hỏi còn không có hỏi ngươi, đều đã trễ thế này, ngươi ở đây làm cái gì? Không có gì, chính là nhàm chán, tùy tiện đi ra đi một chút. Dương Dung tùy ý trả lời một câu, lại hỏi nói vậy còn ngươi? Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ta cũng nhàm chán, nghĩ ra đi một chút, Ngưu Dịch Thần nói thì ngồi vào giường phía trên, vỗ vỗ ga giường, ý bảo Dương Dung ngồi ở chính mình bên cạnh, còn nói ta là nghĩ tới chúng ta về sau cũng không thể một mình quay phim rồi. Đã cảm thấy thực đáng tiếc, cho nên theo bản năng liền đến nhìn một chút. Không nghĩ tới, Ngươi thế nhưng so với ta còn trước một bước, chúng ta là không phải là rất ăn ý. Còn ăn ý đâu, Dương Dung thầm than một tiếng, mang theo một chút oán khi nói ta nhìn ngươi tuyệt không nhàm chán, vừa rồi còn ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy đâu. Trong miệng nói, Dương Dung vẫn là nhu thuận ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, mặc kệ nàng vừa rồi tại trong lòng nhiều rối rắm, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, về điểm này tiểu rối rắm liền trở nên vô cùng bạc nhược, hình như đâm một cái liền có khả năng thoát phá. Ôn hương Nguyễn Ngọc, ngươi nói đúng ngươi chính mình sao? Ngưu Dịch Thần cư trú tiến lên, nắm ở Dương Dung bả vai đem nàng hướng đến chính mình trong lòng ôm một cái, liền cùng một chỗ ngã xuống trên giường. Tiến đến Dương Dung cổ ở giữa dùng sức hít một hơi, Ngưu Dịch Thần cười nói tuyệt không giả, quả nhiên là hương. Đi, Dương Dung tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một quyền, đầu nàng phát cũng không có sấy, tại dưới nằm đến sau đó, theo nguyên bản vị trí bay đến hai bên, tại nguyên bổn vị trí, tóc dài bên trong mang theo vệt nước đem nàng khinh bạc quần áo cấp thấm ướt một chút, có thể thấy rõ ràng bên trong nội y nhan sắc, bị áo ngực bao bọc vú nửa chắn nửa che, càng lộ vẻ mê người. Ngưu Dịch Thần chống lấy đầu nhìn Dương Dung khuôn mặt, đưa tay phải ra tại nàng eo ở giữa ma xa hai cái. Dương Dung chẳng phải là thuộc về thực gầy cái loại này loại hình. Xúc tu một mảnh mềm mại, rất là thoải mái. Ngón giữa quấn lấy nàng rốn vòng vo hai vòng mấy lúc sau, Ngưu Dịch Thần tay phải lại thong thả đưa đến nàng quần áo bên trong, từng chút hướng phía trên tơi sát. Không biết có phải hay không bị gió đêm thổi, tia trơn bóng làn da sờ lên lành lạnh, làm người ta yêu thích không buông tay. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác, Dương Dung kia mang theo trẻ con mập khuôn mặt, chỉ chốc lát sau liền thay đổi đến đỏ bừng, lồng ngực phập phồng động tác càng lúc càng lớn, gọi ra hơi thở cũng càng ngày càng nóng. Quên đi, ngắn ngủn thời gian bên trong, Dương Dung liền đã làm ra quyết định. Nếu nàng chính mình không nắm được chủ ý, không bằng sẽ đem toàn bộ giáo cấp Ngưu Dịch Thần A, nếu như Ngưu Dịch Thần chủ động lời nói, như vậy thì xem như cho hắn cũng không sao. Nếu như Ngưu Dịch Thần hiện tại còn buông tha nàng, thì phải là đối với nàng không có hứng thú, về sau coi như, không bao giờ nữa dây dưa. Mà nàng loại ý nghĩ này, kỳ thật đã biểu lộ thái độ, lại dưới tình huống như thế, chỉ cần không phải là kịch liệt phản kháng, liền tất cả đều là cổ vũ. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, trêu đùa nói hiện tại cũng không có người khác đến xem chúng ta rồi, ngươi còn không tránh một chút sao? Dương Dung đè lại Ngưu Dịch Thần tay, bất mãn nói ngươi thực muốn cho ta né tránh sao? Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, đi lên liền hôn lên miệng của hắn, đem nàng sở hữu bất mãn cùng ủy khuất tất cả đều ngăn ở bụng bên trong. Dương Dung kia ướt át miệng nhỏ bên trong vừa mềm nhuyễn lại ấm áp, mang theo một cỗ ôn nhu hương vị, làm hắn nhịn không được lè lưỡi, tại khoang miệng của nàng bên trong qua lại tàn sát bừa bãi lên. Kia thô bạo động tác, chỉ chốc lát sau đã đem Dương Dung cấp hôn thở không thông, hai tay liên tục không ngừng đẩy bờ vai của hắn. Nhận thấy nàng khổ sở, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra nàng miệng nhỏ, làm nàng có hơi có chút cơ hội thở dốc, chính là như cũ cùng nàng cho nhau chống đỡ chán, sóng mũi cao nhẹ nhàng chạm đến tại cùng một chỗ. Buông nàng ra đồng thời, Ngưu Dịch Thần tay phải cũng không nhàn rỗi, theo nàng áo thun t-shirt bên trong vói vào, tại nàng mềm mại bụng phía trên qua lại ma xa một trận sau đó, liền đi đến vú của nàng phía dưới duyên. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến kia mềm mại lại dầu có co giãn thịt mềm. Dương Dung thân thể hơi hơi run rẩy, Ngưu Dịch Thần bàn tay to giống như là mang theo điện lưu giống như, từng đợt khoái cảm theo hai người tiếp xúc vị trí truyền đến nàng xương cốt bên trong, làm nàng cả người đều mềm nhũn lên. Nàng đã không phải là lần thứ nhất bị Ngưu Dịch Thần chiếm tiện nghi như vậy, nhưng trong lòng rất rõ ràng, lúc này đây cùng phía trước sở có biến đều không giống với, lúc này đây, là chính xác là muốn hiến thân. Ngưu Dịch Thần cũng biết loại tình huống này. Trong lòng cảm giác vô cùng kích động. Kia cứng rắn côn thịt cách quần áo chống đỡ tại Dương Dung thịt giữa đùi, dùng sức cao thấp ma thẳng, kia nóng rực côn thịt, dường như cũng muốn đem quần thượng vài dệt cấp nướng khét. Những ngày qua quay phim thời điểm Ngưu Dịch Thần mỗi lần đều bị Dương Dung cấp trêu chọc thấy bà luôn, hiện tại cuối cùng có cơ hội có thể thật lên tới hắn, làm sao có khả năng làm hắn không kích động đâu này. Dương Dung miệng lại một lần nữa bị hôn lên, tại gắn bó giao tiếp đồng thời, cũng dùng hai chân đem Ngưu Dịch Thần côn thịt không được vi kẹp chặt. Lắc lư, kích thích hắn tình dục. Từng đợt dễ chịu hóa thành xúc động, Ngưu Dịch Thần hai tay đem Dương Dung áo ngực hướng lên đẩy, toàn bộ bắt được nàng kia no đủ hai vú. Đây cũng đại vừa mềm, tràn đầy co giãn cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần trầm mê không thôi, như là nhu diện đoàn giống nhau, nảy sinh ác độc tựa như dùng sức bóp xoa, tại kia tốt đẹp hai luồng thịt mềm thượng để lại một cái đỏ tươi dấu tay. Này cặp vú xúc cảm cùng lúc trước Dương Mịch tương tự, chính là thiếu một chút co giãn, nhiều hơn một chút mềm dẻo. Lúc trước Dương Mịch tại thời điểm Ngưu Dịch Thần liền yêu thích thưởng thức nhi vú của nàng, chính là cũng chưa từng quá quý trọng, bởi vì có thể thượng nữ quá nhiều người. Thẳng đến các nàng đều vừa đi sau, mới biết được loại này áo ngực có bao nhiêu khó được. Vương Tử Văn cái loại này quy mô cũng là thực đáng yêu không sai, nhưng là thật hưởng thụ, cái loại này xúc cảm thật sự là còn kém xa lắm. Bởi vì vừa rồi tại Vương Tử Văn trên người đã từng phát tiết rồi, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không nóng lòng thẳng vào chủ đề, chính là nâng khởi thân thể đem Dương Dung áo hướng lên nhất gỡ, làm nàng nở nang nửa người trên toàn bộ lọt đi ra. Kia một đôi viên thịt tại hắn thô lỗ động tác phía dưới, run run dày dày run run, ánh đèn lờ mờ rơi xuống, bóng ma giao thoa ở giữa, kia một đôi vú có vẻ càng thêm thẳng tắp, đỉnh phấn nộn đầu vú đã cứng rắn giống như tảng đá. Thật bổng, Ngưu Dịch Thần đã tại trong lòng chưa tính toán gì thư nghĩ tới này cảnh đẹp đến tột cùng là như thế nào, nhưng khi thật khi thấy thời điểm vẫn không khỏi một trận tán thưởng. Người muốn nhìn tới khi nào? Dương Dung bị Ngưu Dịch Thần nhìn xem có chút thẹn thùng, không khỏi dùng hai tay bưng kín chính mình cặp vú. Hai đầu tinh tế cánh tay cứ như vậy hướng ở giữa nhất chen, liền làm kia no đủ hai vú nặn ra một đầu rãnh vú sâu hóm. Thật đẹp, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tán thưởng một tiếng, đem chính mình nửa người trên quần áo cởi một cái, liền toàn bộ nằm ở Dương Dung trước ngực, giống như đứa bé, mút ở nàng một viên đầu vú, liền dùng sức hướng phía trên kéo túm, thẳng đến nó cũng đã không thể duỗi thân, mới buông ra miệng, phát ra chập một tiếng. No đủ đầu vú run run dày dày cao thấp run run, chẳng được bao lâu, liền bị Ngưu Dịch Thần dùng mặt ép xuống. Xuống phía dưới trái phải đong đưa hoàng chui đi xuống, rất muốn đem mặt in tại phía trên giống nhau. Cho dù là lớn như vậy động tác, thế nhưng cũng không có cảm nhận được một điểm khó chịu, chóp mũi chậm rãi đều là mềm mại miên bắn xúc cảm, giống như có thể một mực hãm đi xuống. Dương Dung hai tay nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, hai cái đùi phân tại Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên, đặng hắn nửa người dưới quần, gian nan đem hắn quần áo cũng cấp thoát đi xuống. Đầu kia lửa nóng côn thịt theo quần bên trong phóng thích ra, chìa vào nàng mềm mại đùi phía trên. Làm thân thể của nàng một mảnh lửa nóng, phía trước nhìn lâu như vậy sống động xuân cung, trên người dục vọng cũng không là một lần đơn giản thủ dâm có thể thỏa mãn. Tại Ngưu Dịch Thần đem Dương Dung cặp vú phía trên phun miệng đầy thủy thời điểm Dương Dung nhưng ở lắc lư bờ mông, dùng chính mình âm hộ cố gắng tìm kiếm côn thịt vị trí. Nhưng là côn thịt là trường, hơn nữa lay động, nàng một nữ hài tử phải tìm được, so với Ngưu Dịch Thần chủ động tìm nàng muốn khó khăn khá hơn rồi. Vài lần tìm kiếm không có kết quả, Dương Dung liền phiền não. Dùng hai tay nắm Ngưu Dịch Thần lỗ tai, nhanh chút, ta đều chuẩn bị xong. Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Dung phiếm hồng khuôn mặt, cười nói như thế nào? Nhanh như vậy liền không kịp đợi sao? Ngươi, Dương Dung cay khó ló cay khôn, nói có phải là ngươi hay không vừa rồi tại Vương Tử Văn chỗ đó dùng quá mức, cho nên hiện tại cứng rắn không được đâu này. Ân, Ngưu Dịch Thần ánh mắt có chút nguy hiểm, Dương Dung cười nói bằng không lời nói, ngươi như thế nào xem ta một điểm phản ứng đều không có. Khiến cho ngươi nhìn nhìn. Ta có phải hay không thật mềm nhũn? Ngưu Dịch Thần nói, liền đứng lên, đem Dương Nhụy hai chân phân thật to. Đập vào mi mắt, là một cái hơi hơi nâng lên phần mu phía trên lông mu tu bổ vô cùng chỉnh tề, hiện ra một cái đồ hình tam giác, tại hình tam giác phía dưới một cái chỗ rẽ, một cái trong suốt phấn nộn cánh hoa ướt đẫm, nhìn qua là đẹp như vậy, mê người. Hơn nữa làm người ta say mê chính là, kia khép kín âm đạo miệng ra, một đường trong trèo chất nhảy trượt xuống, chảy vào khe mông bên trong. Đem lỗ đít của nàng cũng cấp dính được ướt súng. Dương Dung dừng lại một chút, gặp Ngưu Dịch Thần không có tiếp tục động tác, không khỏi dùng gót chân tại bắp đùi của hắn thượng cong hai phía dưới. Thật là một tiểu lẳng lơ, này liền không kịp đợi. Ngưu Dịch Thần trêu đùa một câu, đem chính mình cứng rắn thấy đau côn thịt tại Dương Dung môi mật thượng tùy ý chọn mài hai cái, lấy dính hơi nước sau đó, liền mạnh mẽ về phía trước nhất tùng, từ một chút hung hăng đâm vào âm đạo của nàng bên trong. A, chợt nhận được công kích. Dương Dung thân thể đột nhiên buộc chặt, âm đạo trùng điệp thịt mềm đồng loạt phun trào, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp quá chặt chẽ. Này xa là âm đạo, mang đến chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm, Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy bên trong từng đoàn thịt mềm không ngừng nhúc nhích co lại, hữu lực chen ép chính mình côn thịt, không có Vương Tử Văn cái loại này nhanh làm người ta làm đau tình cảnh, nhưng là hơi chút buông lỏng một chút, hưởng thụ cảm giác ngược lại càng thêm mãnh liệt. A, quá sâu, Dương Dung gắt gao bắt được ga giường, cả người buộc chặt. Cảm thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt trực tiếp cắm đến thân thể mình chỗ sâu nhất, thậm chí cũng làm cho nàng có chút sợ hãi. Nhưng là không biết làm sao, loại này cơ hồ xuyên qua thân thể mình cảm giác, nàng giống như ở đâu thử qua giống nhau, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Như thế nào, còn nói hay không ta mềm nhũn, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, hai tay xuống phía dưới bắt lại Dương Dung mắt cá chân, đem nàng kia hai đầu đều đặn chân đẹp sơ lên thật cao, trực tiếp đặt tại bả vai của nàng phía trên, chính mình thì là tay chống đỡ chân đạp. Đem thân thể của chính mình đặt ở thân thể của nàng phía trên. A, không, không nói, ngươi nhẹ chút, Dương Dung nói chân của ta không được, ép ta khó chịu. Cái động tác này, đem Dương Dung kia no đủ cặp vú trên ép tại cùng một chỗ, ở trước ngực tạo thành một cái bất quy tắc khe ngực, hai cái phấn nộn đầu vú gian nan ló đầu ra, kể ra bất mãn ta của nó. Yên tâm, lập tức liền dễ chịu. Ngưu Dịch Thần nói, liền làm chính mình côn thịt xem như điểm tựa, mượn dùng toàn thân sức nặng, tại kia nhanh đến lại không mất no đủ âm đạo bên trong ra sức rút ra đút vào lên. A a, không, không được, a. Dương Dung tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên bất lực đánh ra, âm đạo bên trong cảm giác lại đau lại tô, nhất từng đợt khoái cảm, giống như là từng cổ điện lưu giống nhau, thông qua miệng âm đạo liên tục không ngừng hướng tứ chi của nàng bách hải vọt tới, làm nàng cả người cơ hồ thoải mái muốn than mềm xuống. Nhưng là hiện tại tư thế này, lại có chút khó chịu, làm vũ đạo bản lĩnh chẳng phải là đặc biệt tốt nàng khớp xương phát chua. Khớp xương chỗ cái kia một chút ê ẩm sưng, hỗn hợp trong âm đạo liên tục không ngừng khoái cảm, tạo thành một loại khó nói thành lời sung sướng, giống như làm toàn thân của nàng từ trong ra ngoài đều rung động, làn da cũng biến thành vô cùng mẫn cảm, trắng nõn thân hình cùng khuôn mặt phía trên, hiện đầy mê người đỏ bừng. A a, tốt, thật là lạ, thật là thoải mái, tốt, a. Dương Dung hai cái chân nha kéo căng thẳng tắp, giống như là hai cây nhọn nhọn măng tre giống nhau, tùy theo lên xuống nhấp nhô động tác qua lại đong đưa, trắng nõn thân thể phía trên, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một tầng sáng trong mồ hôi, tại thứ khoái cảm này phía dưới, nàng có thể làm được, cũng chỉ có loại này nói năng lộn xộn rên gì. Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn Dương Dung khuôn mặt, nhìn nàng vô ý thức trái phải đong đưa đầu, quan sát nàng mỗi một tia biểu cảm biến hóa, cũng tùy theo nàng biểu cảm biến hóa, thay đổi chính mình rút ra đút vào tần suất cùng lực độ. Ba kỳ, rút ra đút vào tiếng bên trong, hai người ở giữa tiết tấu càng ngày càng phù hợp, phối hợp càng ngày càng ăn ý, không biết tại nàng bên trong thân thể ra vào vài lần sau đó, Dương Dung bỗng nhiên phát ra kêu to một tiếng, mang theo trẻ con mập khuôn mặt nhi vô ý thức run rẩy, nhanh đến âm đạo có quy luật co lại, nuốt Ngưu Dịch Thần côn thịt. Rất kinh nghiệm Ngưu Dịch Thần đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, lập tức đã đem chính mình côn thịt hướng đến Dương Dung âm đạo trung chọc vào thật sâu, mượt mà quy đầu đội lên nàng mẫn cảm nhụy hoa bên trên, có tiết tấu trái phải nghiền nát. A, Dương Dung phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, bị đứng vững nhụy hoa đột nhiên thư giãn ra, như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau cắn Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu, một lúc sau, từng cổ vừa ấm lại chu dâm tùy theo nàng bên trong thân thể dâng lên mà ra, kịch liệt hướng đánh vào quy đầu phía trên. Tê thích, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, giống như là tam phục thiên ăn một cây nước đá nhi giống nhau, thoải mái trên người mỗi một cọng lông lỗ đều thư giãn ra. Thứ khoái cảm này phía dưới, cũng không dùng kiềm chế cái gì, lập tức liền buông lỏng thân thể. Từng cổ tinh dịch đồng dạng phun ra, toàn bộ rót vào Dương Dung âm đạo bên trong, cùng nàng dâm thủy đầy đủ hỗn hợp tại cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đứng thẳng người, đem Dương Dung thân thể dùng tối buông lỏng đại hình chữ trưng bày ở trên giường, trên cao nhìn xuống yên lặng thưởng thức cái này sau cao trào xinh đẹp nữ thể. Nhìn đủ chưa, Dương Dung vô lực nhìn Ngưu Dịch Thần, thẳng đến lúc này, nàng mới có thể chân chính cảm nhận được. Vừa rồi phòng hóa trang Vương Tử Văn thừa nhận rồi như thế nào xung kích? Đương nhiên còn không có. Chúng ta tiếp tục, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nắm lên thân thể của nàng dạo qua một vòng, làm nàng quay lưng chính mình nằm sấp tốt, lại dùng hai tay ôm eo của nàng hướng lên vùng, liền làm nàng mông nhếch lên cao. Cứng rắn côn thịt thuần thục đội lên còn chưa khép lại môi mật phía trên, hạ thân về phía trước dùng sức buông lỏng, ba. Một tiếng, rắn chắc bụng liền tầng tầng lớp lớp đụng vào Dương Dung mông tròn phía trên, nhấc lên một trận mê người sóng thịt. A, không được, Dịch Thần, ta muốn nghỉ ngơi một chút. A, Ngưu Dịch Thần liền cảnh cũng không lý nàng, chính là dùng hai tay nhanh ôm lấy eo của nàng, đại khai đại hợp rút ra đút vào. To dài côn thịt đem hai miếng hơi hơi xương đỏ môi mật trống đỡ thành một cái hình tròn, cùng với ba. Ba, dầm vàng, tại nhanh đến ướt át thông đạo trung biên cuồng ra vào, mỗi một lần đều là lui tới quy đầu, lại không tới triệt để toàn bộ. Hình như rất đơn giản. Nhưng trên thực tế không chút nào đều không có ảnh hưởng đến tốc độ, quất đánh ở giữa thậm chí đều mang lên một mảnh tàn ảnh, rất nhanh, no đủ âm đạo miệng đã bị thật dài côn thịt mài ra một mảnh bọt mép, không đợi dừng lại trong chốc lát, liền lại bị tân dòng nước cọ rửa đi xuống. Ngưu Dịch Thần nghẹn một hơi, liên tục không ngừng xông pha, hai tay dùng sức đưa đến phía trước, đem cặp kia nở nang ngọc nhũ xoa lấy thành các loại hình dạng, ngón trò cùng ngón giữa còn thường thường đi kẹp nhu nàng nộn phấn đầu vú, khiến chúng nó có vẻ càng thêm cứng rắn. Dương Dung đem chính mình khuôn mặt mai tại ga giường phía trên, trong miệng ô ô kêu, hình dạng tao nhã lưng cùng cổ thượng đều dịn ra một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, nhìn qua cực kỳ thôi tình. Tại loại này kịch liệt rút ra đút vào phía dưới, không đến 10 phút thời gian, Dương Dung liền cả người kiều run rẩy, không khống chế được lớn kiều bình thường tiếng rên gì, thân thể không được lắc lư, cuồng loạn phối hợp Ngưu Dịch Thần xông pha. Giờ này khắc này nàng, trong não đã trống rỗng, chỉ biết là đắm chìm trong vô biên nhục dục bên trong. Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác được có một loại mãnh liệt rung động, ôm lấy Dương Dung một trận điên cuồng địt sau đó, mẫn cảm nhất quy đầu cũng không biết đột tiến chỗ nào, bị một đoàn nộn tới cực điểm thịt mềm chặt chẽ kẹp chặt. Cỗ này mãnh liệt lại đột nhiên khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần đuôi truy chỗ như là thăng lên một đạo lãnh điện giống như, một đường đập đến não bộ phía trên, này kịch liệt khoái cảm làm hắn không khỏi gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ té nhào vào Dương Dung trên người, kịch liệt bắn ra. A, bị tinh dịch như bị phỏng, Dương Dung cũng cảm giác được một cỗ chưa bao giờ hưởng thụ qua khoái cảm, ánh mắt chung một mảnh mê ly, trước mắt tối sầm, dĩ nhiên cũng làm hôn như vậy đi qua. Chương 272 bọn người, thêm diễn. Ngưu Dịch Thần đặt ở Dương Dung kia thơm tho mềm mại tế trượt thân thể phía trên, nghe nàng kịch liệt tâm nhảy, thật lâu không muốn lên. Liền ngừng như vậy thật lâu sau, thẳng đến bên trong tâm dục vọng hạ thấp, mới đứng dậy xem xét Dương Dung trạng thái. Mới mẻ thân thể quả thật thú vị, đáng tiếc chính là, quá không dùng, về sau còn phải lại dạy dỗ một chút. Dùng sức mạnh đại nghị lực đình chỉ tiếp tục chinh phạt dục vọng, đem Dương Dung trên người quần áo lung tung bộ phía trên, liền cùng đi trở về. Ngày hôm sau buổi sáng, đang ngủ say Dương Dung bị một trận đột nhiên bất ngờ ngạt thở cảm giác cấp làm tỉnh, mở to mắt vừa nhìn, chỉ thấy Ngưu Dịch Thần ngồi xổm tại thân thể của nàng hai bên, đem côn thịt đặt ở chính mình cặp vú ở giữa, hai tay đem vú hướng trung kim ép lấy, làm chính mình cứng rắn côn thịt tại nàng nhuyễn nị khe ngực bên trong qua lại ma sát. Kia bốn phương tám hướng đều bị mềm mại vú thịt sờ bao vây cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần có chút hưởng thụ. Dịch Thần, ngươi, nhìn đến chuyện này cảnh, nguyên bản ngủ say Dương Dung đầu tiên là kinh ngạc, lập tức đem qua ký ức liền xông lên đầu. Nghĩ cho tới bây giờ là tình huống gì? Vừa nghĩ đến đêm qua mình bị biến thành đã bất tỉnh cảnh tượng, Dương Dung trên mặt liền một trận đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ, vẫn bị Ngưu Dịch Thần ép, ngươi. A, cái gì? Ngưu Dịch Thần nâng lấy côn thịt về phía trước nhất duỗi, đâm ở tại Dương Dung cầm phía trên, nói ta cùng khác nữ nhân ngủ thời điểm đều là có thể hưởng thụ tảo an cắn, người trông ngươi xem, rất không dùng, thế nhưng trên đường đã hôn mê. Ta vậy mới không tin đâu, Dương Dung lườm hắn liếc nhìn một cái. Nói đêm qua ta nhưng là đều nhìn thấy, Vương Tử Văn đều bị làm đến mức không nhúc nhích đường, bây giờ có thể không thể còn hai chuyện đâu. Liền người cái này bị làm hôn đều đi lên, người nói Vương Tử Văn dậy không nổi. A, Dương Dung đang muốn phản bác, Ngưu Dịch Thần lại nhân lúc nàng nói chuyện công phu đem côn thịt về phía trước nhất cắm vào, trực tiếp cắm đến miệng của hắn bên trong. Dương Dung không thuận theo tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng đánh hai phía dưới, cuối cùng lại vẫn là ngoan ngoãn đóng phía trên ánh mắt, dùng miệng cố gắng hút lên. Đợi cho Ngưu Dịch Thần giải quyết rồi thần bột cứng buổi sáng phiền não sau đó, bóp nàng mượt mà khuôn mặt nói nếu như không phải là hôm nay còn muốn quay phim lời nói, ta nhất định khiến ngươi không xuống giường được. Dương Dung xoa lấy chính mình phát chua quay hàm, khó khăn nói khó trách mỗi ngày Vương Tử Văn đều là buổi chiều mới đến kịch tổ, đụng tới ngươi này bò giống nhau người, làm sao có khả năng chịu được. Bắt lại Dương Dung sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm giác phá lệ thần thanh khí sảng, nhiều ngày bị đè nén cảm giác đều đã khá nhiều. Nhưng là thân là đạo diễn Lưu Tử Phú, lại có chút khó khăn, theo vì bọn hắn phía trước quay phim quá thuận theo, kết quả đem dự tính quay chụp thời gian rút ngắn thật nhiều, này mắt thấy đều phải chụp xong rồi, tiếp theo cái diễn viên vẫn là không có đúng chỗ, toàn bộ kịch tổ không thể đình công làm chờ đợi a. Dưới tình huống như vậy, Lưu Tử Phú không khỏi lên ý tưởng khác, tìm được Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi nhìn hiện tại cũng mau chụp xong rồi, diễn viên còn chưa tới vị, chúng ta là không phải là có thể hơi chút điều chỉnh một chút. Ngưu Dịch Thần hỏi điều chỉnh cái gì? Người có ý tưởng mới rồi hả?